Hơn nữa Vu Sơ tận lực giấu giếm tự mình hành động thời điểm phát ra thanh âm, thế cho nên Kim Cương Lang thoáng cái liền đụng phải cái không, từ Vu Sơ bên người đụng tới. Vu Sơ chỉ cảm thấy bên người tiếng gió thổi ào ào, Kim Cương Lang liền đi qua. Hắc hắc. Vu Sơ lần nữa cười, lấy ra một quả Mộc Đằng Phù, hướng Kim Cương Lang đánh tới. Mộc Đằng Phù phát ra, vẫn là vô thanh vô tức. Kim Cương Lang bên người, trong không khí đột nhiên lăng không sinh ra một đằng. Trong nháy mắt, đã đem Kim Cương Lang quấn cái rắn chắc. Ngao. Kim Cương Lang lần nữa cuồng gào một tiếng, dùng lực giãy giụa. Con này Kim Cương Lang, dù sao cũng là bát giai hung thú, lục giai Mộc Đằng Phù. Vừa có thể nào quả thật vây được nó, bởi vậy rất nhanh thì bị con này Kim Cương Lang tránh thoát, phù triện vỡ nát. Đáng tiếc, đáng tiếc. Vu Sơ âm thầm lắc đầu, Mộc Đằng Phù không cách nào vây khốn Kim Cương Lang, trái lại tại trong dự liệu của hắn. Chỉ là hơi cảm thấy tiếc nuối mà thôi. Ngao. Kim Cương Lang tránh thoát đi ra, lần nữa cuồng gào một tiếng, hung ác ánh mắt hướng về bốn phía nhìn xung quanh, nghĩ muốn tìm ra Vu Sơ chỗ tại. Vu Sơ cả người đều ẩn tại ánh trăng trong, lại có thể tùy tiện bị nó xem thấu. Trở lại, trở lại. Vu Sơ nở nụ cười cười, không tức giận chút nào. Có điều là lúc này đây cũng không sử dụng nữa phù triện tác dụng đã thăm dò đi ra, mười phần kỳ diệu. Lúc này đây, hắn sử dụng là khóa tiên vòng. Này miếng khóa tiên vòng chính là bảo bối sát nhập khí nhất thể bảo vật, đã có thể làm bí bảo sử dụng, có thể cho rằng bình khí sử dụng. Bí bảo thời điểm chính là hạn chế tính tác dụng, loại này hạn chế tính làm dùng, Vu Sơ tự mình liền đã từng đích thân thể nghiệm qua. Cực kỳ cường đại, đáng tiếc duy nhất chính là sử dụng thời điểm không thể bị đối thủ biết, nếu như bị đối thủ sớm cảnh giác, vẫn rất có khả năng tránh thoát đi. Vu Sơ liền đã từng đối cái kia Chu sư huynh sử dụng qua, kết quả bị đối phương tránh khỏi. Nhưng nghĩ muốn đang sử dụng thời điểm không bị đối mới biết. Nói dễ vậy sao? Hiện tại có Nguyệt Quang Bộ, lại tựa hồ có chút không giống. Nguyệt Quang Bộ tại thủy thượng, hầu như có một loại hoàn toàn ẩn thân tác dụng. Ẩn thân đây chính là ẩn thân thuật năng lực, ẩn thân thuật tuy rằng cũng đúng một môn kỳ công dị pháp, nhưng chỗ cường đại, thậm chí còn muốn tại địa hành thuật, xuyên thạch thuật, thủy hành thuật, đợi một chút bên trên. Nguyệt Quang Bộ tuy rằng không thể cùng ẩn thân thuật đánh đồng, đánh vào có chút dưới tình huống, tác dụng lại cực kỳ tương tự, nhất là tại thủy thượng, ánh trăng mông lung, bầu trời trong nước, hai tháng bày ra chiều ánh dưới, mấy hồ chính là ẩn thân. Sử dụng Nguyệt Quang Bộ, kết hợp khóa tiên vòng, đột nhiên sử xuất ra, tất nhiên có thể thu được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nghĩ vậy mà, Vu Sơ tâm lý càng là mơ hồ có mấy phần mong đợi, đem khóa tiên vòng lấy ra, nhắm ngay Kim Cương Lang, kỳ dị là, như loại này bí bảo một loại bảo bối, bởi kỳ bản thân đặc thù tính chất, cho nên là rất dễ dàng cùng người tu tiên tự thân khí tức kết hợp với nhau, bởi vậy Vu Sơ sử dụng Nguyệt Quang Bộ, tay cầm khóa tiên vòng, con kia khóa tiên vòng, lập tức cũng cùng Vu Sơ bản thân một dạng, ẩn tại ánh trăng ở giữa. Nghĩ nghĩ cũng biết, nếu như không có mạnh mẽ như vậy phù hợp năng lực, người tu tiên sử dụng bí bảo thời điểm, như thế nào hội như vậy thuận buồm xuôi gió. Vu Sơ xuất ra khóa tiên vòng sau khi, trực tiếp nhắm ngay Kim Cương Lang. Con kia Kim Cương Lang lại lăn lộn không chỗ nào biết, vẫn ở chỗ cũ nhìn một phía, tìm kiếm Vu Sơ chỗ tại. Vu Sơ thấy nơi này, không khỏi nở nụ cười cười, đưa vào chân khí, con kia khóa tiên vòng đống sáng lên một cái, sáng trực tiếp hướng Kim Cương Lang vào tới. Ngao. Kim Cương Lang lập tức thấy được khóa tiên vòng sáng. Nhưng mà sáng truyền bá tốc độ nhanh bực nào, lại há là Kim Cương Lang có khả năng tránh khỏi. Thậm chí không muốn nói Kim Cương Lang, coi như là luyện khí sĩ, tản nhân, chân nhân, cũng mơ tưởng mau hơn sáng. Thế cho nên sáng sáng lên, Kim Cương Lang nghĩ muốn tránh né thời điểm, sớm đã bị sáng bắn trúng. Khóa tiên vòng sáng, bản thân có trói buộc hạn chế tác dụng. Một khi bị kỳ sáng bắn ở, lập tức giống như là bị vô số khóa vòng ở mở dạng, cả người giống như ham thân vùng lấy, tất cả động tác cũng sẽ thay đổi thông thả. Kim Cương Lang lúc này cảm thụ, chính là cái này thần sắc, cảm giác mình như là bị khống trụ, thế cho nên không khí chung quanh trở nên sền sệt, di động gian nan. Ngao. Kim Cương Lang kêu gào tuyệt vọng đứng lên. Ha ha. Không sai, không sai. Vu Sơ đại hỉ, món pháp bảo này nên như vậy sử dụng. Khóa tiên vòng như trước khóa lại Kim Cương Lang, lấy ra thiên ảnh côn, vung lên dưới, lưỡng đạo chân thật côn ảnh trực tiếp hướng Kim Cương Lang đánh. Phanh! Phanh! Lưỡng đạo chân thật côn ảnh, kết kết thật thật đánh vào Kim Cương Lang trên người. Ngao! Ngao! Kim Cương Lang phát ra tiếng kêu thê thảm. Đi thôi, theo ta thí nghiệm lâu như vậy, lần này liền bỏ qua ngươi. Vu Sơ tìm được rồi Nguyệt Quang Bộ cao nhất cách dùng, tâm lý vui sướng, trực tiếp vung ra Kim Cương Lang. Con kia Kim Cương Lang một tránh thoát đi ra, sợ hai dưới, cũng không dám nữa cùng Vu Sơ giữ lẫn nhau, cũng không quay đầu lại hướng một hướng khác chạy nhanh. Hàn Linh Nhi không biết thế nào. Vu Sơ nhìn Kim Cương Lang rời đi phương hướng, lúc này mới nhớ tới Hàn Linh Nhi, không khỏi cười lạnh một tiếng, tốt nhất không muốn chạy trốn. Vừa mới nên chiến Kim Cương Lang, nhất thời bất chấp Hàn Linh Nhi. Hướng bốn phía nhìn một chút, lại không biết nàng đi địa phương nào. Vu Sơ đang muốn hô hoán, đột nhiên nghe được một cái thanh âm lo lắng, đúng là do Hàn Linh Nhi vọng lại, kinh hô, "Vu Sơ! Vu Sơ, mau tới cứu ta." Ha ha. Ha ha ha ha. Ngay sau đó chuyển tới, vừa có một cười đắc ý thanh âm, "Tiểu mỹ nhân mà, chớ để cho, tại loại địa phương này, ngươi tính là gọi phá cổ họng, cũng không người tới cứu ngươi." Ha ha. Ha ha ha ha. "Vu Sơ, Vu Sơ." Hàn Linh Nhi lo lắng lần nữa kêu to. "Không tốt." Vu Sơ hơi biến sắc mặt, Hàn Linh Nhi tình hình rõ ràng là gặp địch nhân. Lập tức không chút nghĩ ngợi, liền hướng cái hướng kia cùng chạy tới. Hắn cũng không phải là cỡ nào lo lắng Hàn Linh Nhi, mà là đến tự mình trong miệng thịt, há có thể để cho người khác cướp đi. Một cái khác xa lạ giọng nam lần nữa truyền đến, ha ha, gọi tình ca ca sao? Tiểu mỹ nhân mà, bây giờ gọi ai qua đây đều vô dụng, tính là tình của ngươi ca ca tới, ngươi làm theo chạy không ra ta lòng bàn tay đi, gọi hắn qua đây. Bất quá là chịu chết mà thôi. Vũ sơ, vũ sơ. Hàn Linh Nhi càng thêm lo lắng, kèm theo xỉ một tiếng vang nhỏ. Tựa hồ xé rách quần áo, tiếp theo Hàn Linh Nhi tiếng kêu chói tai, vũ sơ. A, ha ha, kêu ai tới đều vô dụng. Người nọ càng thêm đắc ý cùng thiếu. Vũ sơ nội tâm cấp bách, nhanh hơn bước chân, trong khoảnh khắc, đã đến một khối đá lớn phía trước. Hàn Linh Nhi cùng cái kia xa lạ giọng nam, chính là từ hòn đá lớn phía sau chuyển tới. Vũ sơ dưới chân dùng lực hướng về phía trước nhảy, liền đến trên tảng đá lớn vương. Lần nữa chạy gấp vài bước, đến hòn đá lớn ranh giới, thăm dò hướng nhìn xuống dưới. Liếc mắt liền thấy một cái nam tử xa lạ, đại ước 30-40 tuổi thần sắc, một thân tu vi nhưng ở tiên tiên ngũ trọng. Này nam tử xa lạ người mặc quần áo màu đen, hình dung thoạt nhìn mười phần hèn mọn, đem Hàn Linh Nhi dồn đến tảng đá ranh giới, đang ở kỳ gần qua đi. Dừng tay. Vũ sơ không chút nghĩ ngợi, hét lớn một tiếng, liền từ trên tảng đá nhảy xuống, thân trên không trung, thiên ảnh côn vung lên, lưỡng đạo chân thật côn lực liền hướng người nọ đánh tới. Ồ. Người nọ nghe được không trung đánh tới tiếng xé gió, hơi kinh hãi, tiếp theo không có hảo ý cười nói, tình ca ca thực sự tới. Dưới chân dùng lực, về phía sau một tung, liền dễ dàng tránh thoát Vũ sơ chân thật côn lực. Vũ sơ hai chân rơi xuống đất, che ở Hàn Linh Nhi phía trước, bằng hữu, ngươi muốn làm cái gì? Vũ sơ, ngươi rốt cuộc đã tới. Hàn Linh Nhi thấy Vũ sơ đến, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng trốn được Vũ sơ phía sau. Hắc hắc, Thiên Thiên nhị trọng tiểu quỷ. Cái kia nam tử áo đen thấy rõ Vũ sơ dáng dấp, tiếp theo nhìn ra Vũ sơ tu vi, lần nữa cười đắc ý, ha ha, ha ha ha ha, cười cười, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng đối với ban đầu nói, tiểu tử, mau nhanh đem cái kia tiểu đường, môn, giao ra đây, nữa quỳ xuống hướng ta dập đầu, gọi ta thân gia gia, ta xem tại ngươi dâng ra cái kia tiểu đường, môn phân thượng, gia gia tha cho người khỏi chết. Hừ, Vũ sơ hừ lạnh một tiếng, thật không. Nam tử áo đen kia thấy rõ Vũ sơ thần sắc, sắc mặt lần nữa trầm xuống, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi dám cùng ta động thủ? Chỉ bằng ngươi, Thiên Thiên nhị trọng tu vi, cũng dám cùng ta động thủ? Để ta giao người, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì? Vũ sơ trong tay thiên ảnh côn run lên, hướng nam tử áo đen kia một chỉ. Ồ, đây là. Nam tử áo đen kia hiển nhiên mãi đến tận thời khắc này mới nhìn rõ Vũ sơ trong tay thiên ảnh côn, đại hỉ nói, đây là bí bảo. Ha ha, ha ha ha, ngửa mặt lên trời cười to. Sau một lát, túi đầu tới, nhìn chằm chằm Vũ sơ, vui mừng cực điểm nói, tốt, tiểu tử, đã đưa bảo vật, vừa đưa mỹ nhân, ra ra ta hết thể nhận lấy nữa. Ngươi lui ra phía sau một ít. Vũ sơ quay đầu nhìn phía Hàn Linh Nhi, tiên thiên ngũ trọng người tu tiên, hắn đương nhiên sẽ không sợ, nếu như lấy ra thiểm điện xoa đối địch, giải quyết đối thủ, bất quá là ngay lập tức chuyện ở giữa. Nhưng Vũ sơ vừa nắm giữ nguyện quan bộ, vừa thí nghiệm tốt vài loại đối phó với địch thủ pháp, bởi vậy rất muốn tại đây trên thân người thử xem, bộ này bộ pháp, phối hợp với mình các loại thủ đoạn, chống lại tiên thiên ngũ trọng người tu tiên, vừa thì như thế nào? Phải biết rằng, trước lúc này, nếu như không dựa vào thiểm điện xoa, hắn tuy rằng có khả năng còn hơn tiên thiên trên tứ trọng, chống lại tiên thiên ngũ trọng thời điểm, nhưng vẫn là kém một ít. Ngươi phải cẩn thận, Vũ sơ, người này rất lợi hại. Hàn Linh Nhi nhỏ giọng dặn dò một tiếng, lui về phía sau mở. Vũ sơ nghe giọng nói của nàng bên trong mơ hồ tựa hồ tại lo lắng cho mình, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, hướng Hàn Linh Nhi nhìn liếc mắt, thấy nàng cúi đầu, không dám cùng mình đối diện, vừa lập tức thầm nghĩ, nàng lo lắng ta, kỳ thực bất quá là lo lắng chính nàng mà thôi. Nếu như ta bị người này giết, chính nàng khẳng định càng thêm sẽ không sống khá giả. Hiện tại dặn dò ta, kỳ thực cũng bất quá là ở là chính nàng cân nhắc mà thôi. Nghĩ vậy mà, tâm lý vừa tức thay đổi thản nhiên. Người áo đen kia nghe được Hàn Linh Nhi nhỏ giọng nói, nhịn không được cười to nói, tiểu mỹ nhân mà cũng biết tình ca ca không phải là đối thủ của ta. Yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoan thuận theo ta, tha tiểu tử này một mệnh, không hẳn không thể. Ngoan ngoan nghe lời, ta chỉ cắt đứt ngươi tình ca ca bốn chân là được. Hừ. Vũ sơ nghe vậy trong lòng tức giận, lần nữa hừ lạnh một tiếng, quát to, ít nói nhảm, muốn đánh liền đánh. Nói thiên ảnh côn vung lên, trực tiếp liền hướng hắc y nhân kia đánh tới. Tiểu tử, cho là có một thanh bí bảo, là có thể là ra ra đối thủ của ta sao? Ha ha. Hiện tại ta để ngươi biết, tiên thiên nhị trọng cùng tiên thiên ngũ trọng trong lúc đó chênh lệch, tuyệt đối không phải là một món bảo vật là có thể bù đắp. Ra ra ta tính là bàn tay trần, cũng làm theo có thể dễ dàng đem người bắt giữ. Thật không? Vũ sơ cười lạnh một tiếng, nguyệt quang bộ thi triển ra, thân ảnh trong nháy mắt dung nhập vào ánh trăng bên trong. A, người nọ lấy làm kinh hãi, tiếp theo lại là mừng rỡ, đại hỉ nói, đây là nguyệt quang bộ, đoạt nguyên tông nguyệt quang bộ, ngươi là đoạt nguyên tông đệ tử. Hay lắm, chờ ta giết ngươi, đã cho ngươi tiểu mỹ nhân, lại được của ngươi bí bảo, trả lại phải lấy được của ngươi nguyệt quang bộ. Tường đắc đảo mỹ, cả ngươi giết ta rồi hay nói? Vũ sơ nói, nguyệt quang bộ thi triển ra, trực tiếp liền hướng đuổi cỏ trong bụi cây rậm rạp bỏ chạy. Thiện tay lấy ra khóa thiên vòng, cầm ở trong tay. Lúc này, hắn một tay trong cầm khóa thiên vòng, một tay trong cầm thiên ảnh côn. Dự định ngồi hắc y nhân kia không chuẩn bị, lợi dụng khóa thiên vòng hạn chế ở hành động của hắn năng lực. Sau đó lại dùng thiên ảnh côn tập kích. Ồ, hắc y nhân kia tiên thiên ngũ trọng tu vi, vẫn như cũ không cách nào phá giải Vu Sơ Nguyệt Quang bộ. Trong khoảnh khắc, trước mắt liền mất đi Vu Sơ hình bóng, âm hiểm cười nói, không tệ lắm, bộ này Nguyệt Quang bộ, tại trước mặt ra ra, lại cũng biến mất thân hình, hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi muốn không muốn ra tay công kích, xuất thủ công kích, tất nhiên muốn hiện ra thân hình. Tiểu tử, sớm làm kêu lên thiên ảnh côn, nữa cống hiến ra tháng quan bước, ra ra xem tại tiểu mỹ nhân phân thượng, tha cho ngươi khỏi chết. Vu Sơ trốn ở bụi cỏ ở giữa, không nói được một lời, cầm trong tay định khóa tiên vòng, tùy thời chuẩn bị đánh lén. Hắc y nhân kia nghe không được Vu Sơ đáp ứng, không khỏi hơi có chút nóng nảy, hướng bốn phía nhìn lại, đáng tiếc Vu Sơ tiếp theo ánh trăng, cả người tựa hồ cùng cỏ dại bụi cây dung làm một thể, để hắn không cách nào phát giác. Hừ, thật có thể trốn đi sao? Ngây thơ. Hắc y nhân kia cười lạnh một tiếng, đột nhiên hai chân đạp một cái, dùng lực nhảy lên trên không trung đồng thời, thân thể một quyền. Lúc này cả người của hắn thoạt nhìn, giống như là một con quốc. Lạch cạch một tiếng, người này rơi trên mặt đất, hai má gồ lên, thực sự hướng một con quốc dường như trong cổ họng phát ra hoa một tiếng cổ quái âm hưởng. Theo sát mà, hắn toàn bộ cái bụng đều lớn lên. Theo cái bụng tăng lớn, người này đột nhiên hai má co lại, mở rộng miệng lớn, dùng lực vừa phun, trong nháy mắt, liền thấy một cổ tuyệt mãnh cuồng phong từ trong miệng phun ra, hướng vừa mới Vu Sơ biến mất phương hướng văng qua đi. Tiếng gió thổi ở giữa, kèm theo người nọ cười ha ha, ngươi không đi ra, ta bức ngươi đi ra, ở ta nơi này cóc rồng dưới, ta xem ngươi có thể tránh bao lâu. Hô. Cái kia một cổ mạnh mẽ cơn lốc, một mực hướng phía trước thổi qua đi, trong không khí mơ hồ truyền đến tanh hôi chi khí, khiến người ta nghe tại trong lỗ mũi, hầu như lập tức sẽ nôn mửa ra. Hoa cỏ cây cối gặp phải cổ khí lưu này, lập tức biến thành màu đen héo rũ, cổ khí lưu này hiển nhiên trả lại chứa có kịch độc. Vu Sơ trong lúc vô ý nghe thấy được một kia, lại cũng cảm giác được đầu góc một trận ngất xỉu. Vội vàng tại ý thức bên trong chuyển qua ra Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh, tại Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh cọ rửa dưới, lúc này mới đem áp chế xuống. Ha ha, ta xem ngươi có khả năng tránh tới khi nào, ngươi một mực cần nút, ta độc cũng muốn độc chết ngươi. Hắc ý nhân kia lần nữa đắc ý cùng thiếu. Vu Sơ đã nhân cơ hội này, cầm khóa tiên vòng, hướng một bên đi tới. Tại ánh trăng chiều ánh dưới, người nọ tiên tiên ngũ trọng tu vi, lại cũng không có phát hiện. Vu Sơ dựa vào bụi cây thấp ẩn tàng thân hình, dần dần lại đến bên cạnh người kia. Người kia hai mắt, trả lại đang ngó chừng phía trước góc giống khí lưu trùng kích trôi qua địa phương, nghĩ muốn tại trong bụi cây rậm rạp, đem Vu Sơ tìm ra. Vu Sơ thấy nơi này, tâm lý vui vẻ, khóa tiên vòng chậm rãi vung lên, nhắm ngay người này, đưa vào chân khí. Con kia khóa tiên vòng lập tức sáng lên, một đạo quang hoa trực tiếp nhắm ngay người nọ vào tới. A. Hắc y nhân kia cho đến lúc này mới biết được Vu Sơ đã đến sau lưng mình, vội vàng nghĩ muốn tránh né thì đã muộn một bước. Cái kia khóa tiên vòng tia sáng phát ra tốc độ nhanh bực nào, thế cho nên người nọ còn chưa kịp tránh né, đã bị khóa tiên vòng tia sáng chiếu ở. Vu Sơ một tay chấp định khóa tiên vòng, định trụ người nọ, một tay kia xuất ra thiên ảnh côn. A. Người nọ lập tức cũng cảm giác được không thích hợp, cảm giác mình cả người động tác đều chậm lại, phảng phất rơi vào vùng lầy mặt trong một dạng. Vô liêm sỉ, ngươi đối ra ra làm cái gì? Hắc y nhân kia mắng to một tiếng. Tiếp theo thấy rõ Vu Sơ trong tay khóa tiên vòng, hắn không biết món bảo bối này, giật mình nói, đây là cái gì? Tiếp ta một côn. Vu Sơ thiên ảnh côn rung lên, lưỡng đạo chân thật côn lực trong nháy mắt liền hướng người này đánh ra. A. Người nọ lấy làm kinh hãi, mắt thấy thiên ảnh côn chân thật côn lực hướng mình đánh tới, giơ tay lên nghĩ muốn ngăn chặn. Ý theo tu vi của hắn, ngăn chặn Vu Sơ phát ra thiên ảnh côn, nguyên bản bất quá là nhấc tay chi làm. Mà bây giờ, chính hắn bản người đã bị Vu Sơ trong tay khóa tiên khóa vòng ở, cả người động tác tốc độ đều bị ảnh hưởng, bàn tay giơ lên, còn không có đem một bộ trưởng pháp bí thuật đánh ra đi, liền bị thiên ảnh côn chân thật côn lực bắn trúng. A. Vu Sơ tiên thiên nhị trọng tu vi, sử dụng thiên ảnh côn đánh đi ra ngoài uy lực thực tại không thấp, người nọ bị một kích dưới đau kêu to lên. Tiểu tử thối, ngươi muốn chết. Hắc ý nhân kia ăn cái thua thiệt, nhất thời giận dữ, hét lớn một tiếng, giơ tay lên một trưởng sẽ hướng Vu Sơ đánh. Hừ. Vu Sơ hừ một tiếng, thân hình lóe lên, liền dễ dàng hiện lên người này nhất thức trưởng pháp bí thuật. Tiên thiên ngũ trọng đánh đi ra ngoài trưởng pháp bí thuật vốn có không phải là tốt như vậy lánh, nhưng mà cái kia người đã bị Vu Sơ khóa tiên khóa vào ở, động tác biến chậm, trưởng pháp đánh đi ra thời điểm, Vu Sơ đã sớm biết, bởi vậy dễ dàng là có thể tránh thoát. A. Hắc y nhân kia mắt thấy Vu Sơ tránh thoát mình một trường, thất kinh. Tiểu tặc, trở lại nhận ra ra một trường thử xem. Vừa nói vừa là một trường hướng về phía Vu Sơ đánh tới. Ngươi cũng tới đón ta một côn thử xem. Vu Sơ ngồi người này mang trường làm bộ, lần nữa dễ dàng tránh thoát, tiếp theo không chịu tỏ ra yếu kém, lại là một côn hướng người này đánh tới. A. Cho ta tránh. Hắc y nhân kia đột nhiên dùng lực dậm chân một cái, đại địa chấn động một cái đồng thời, cả người của hắn cũng đồng thời hướng không trung bay đi. Lúc này đây bay lên tốc độ rất nhanh, hiển nhiên Hắc y nhân kia dưới tình thế cấp bách, đã là nghĩ muốn liều mạng, bởi vậy toàn lực làm. Vu Sơ cũng cảm giác trong tay khóa tiên vòng chấn động, từ khóa tiên vòng truyền lên tới một loại cảm giác cố hết sức, phảng phất lôi kéo tay hắn, nghĩ muốn tuột tay mở dạng. Vu Sơ hơi kinh hãi, trên tay vừa bỏ thêm vài phần kinh lực, cầm thật chặt khóa tiên vòng. Lúc này, hắn vừa phát hiện, cái này khóa tiên vòng cách dùng, quả thực giống như là ngưu dây cương mở dạng. Bị khóa tiên vòng tỏa định người, giống như là bị nhu dây cương buộc lại nhu. Bắt được nhu dây cương người, chỉ cần sử dụng nhỏ hơn kinh lực, có thể đem nhu ràng buộc ở. Nhưng mà nhu nếu là dùng lực dãy rủa, sức lực đến trình độ nhất định nói, hay hoặc là nói mạnh hơn dắt dây cương quá nhiều người, vẫn có thể đủ tránh thoát đi ra. Vu Sơ hiện tại thì có loại cảm giác này, cảm giác giống như là một cái tiểu mục đồng, dùng lực dắt một đầu đại công như một dạng. Đại công như sức lực so với tiểu mục đồng lớn hơn nhiều lắm, nhưng tiểu mục đồng dựa vào trước như cương thừng, nhưng có thể tứ lạng bạt thiên cân. A, hắc y nhân kia nhảy trên không trung, cảm giác được thân thể trầm trọng, thấy Vu Sơ đã ở vận kình cùng mình chống đỡ, hét lớn một tiếng, dùng lực một trường trực tiếp xuống phía dưới Phương Vu Sơ đánh. Tới tốt, đáng tiếc như vậy liền muốn tránh thoát đi ra ngoài, còn là quá sớm một chút. Vu Sơ thân thể lóe lên, lần nữa tránh thoát hắc y nhân kia trường pháp bí thuật, nắm khóa tiên vòng cái tay kia dùng lực lôi kéo. Hắc y nhân kia thân trên không trung, không cách nào mượn lực, lập tức liền lại bị kéo lại. Nữa tới đón ta một côn. Vu Sơ lang trong tiếng cười, thiên ảnh côn vung lên, phách, phách. Hắc y nhân kia đang bị lôi kéo kéo quay về, từ không trung rơi xuống, căn bản không có biện pháp ngăn chặn Vu Sơ thiên ảnh côn, lập tức đã bị này lưỡng đạo chân thật côn lực đánh vào người, phát ra tiếng vang nặng nề. A, hắc y nhân bị đau, lần nữa phát ra kêu thảm thiết. Tặc tiểu tử, ta không giết ngươi không thể. Trong cơn tức giận, hắc y nhân đột nhiên lần nữa nhảy lên, thân thể một quyền rơi trên mặt đất, nghĩ muốn lần nữa thi triển cốc giống công kích Vu Sơ. Còn tới, Vu Sơ lợi dụng đối phương nhảy lên trong nháy mắt đó, thiên ảnh côn vung lên, lại là lưỡng đạo chân thật côn lực đánh tại người kia trên người. Hắc y nhân kia toàn lực thi triển cốc giống, nơi nào lẫn tránh mở, lần nữa bị Vu Sơ bắn trúng. Mà lúc này, hắc y nhân rốt cục hoàn toàn rơi ở trên mặt đất, hai má một trống, sẽ đối với ban đầu thổi ra cốc giống. Còn muốn thi triển kỳ công dị pháp, đã cho ta còn có thể cho người cơ hội sao? Vu Sơ không đợi đối phương hô lên tới, thiên ảnh côn vung lên, liền hướng đối phương cổ họng bộ vị đánh tới. Chưa xong con tiếp. Chương 226, mời chào. Phanh. Một côn này không trở ngại chút nào đánh vào đối phương cổ họng trên, có hắc y nhân kia bị kiềm hãm, đang muốn thi triển cốc giống cũng bị vội và ngừng lại, thi triển không ra. Trở lại. Vu Sơ cắt đứt đối phương kỳ công dị pháp, lần nữa một cái thiên ảnh côn hướng đối phương đánh. Lưỡng đạo chân thật côn lực đồng thời đánh ra, đánh về phía hắc y nhân kia song sườn. Nguy cấp dưới, hắc y nhân kia nghĩ muốn xuất thủ ngăn chặn, mà ở khóa tiên vòng hạn chế dưới, còn là chậm một nhịp, lần nữa bị Vu Sơ bắn trúng. Hoa. Thương càng thêm thương, may là hắc y nhân kia tu vi đã đến tiên thiên ngũ trọng, vẫn như cũ có chút không chịu nổi, hé miệng phun ra máu tới. Vu Sơ không lưu chút nào chỗ trống, trở lại. Thiên ảnh côn vung lên, lần nữa hướng hắc y nhân kia đánh. Lớn mật. Hắc y nhân kia nổ, hai mắt nộ tĩnh, hung hăng nhìn chằm chằm Vu Sơ, tiếp theo đem thân một tung, trực tiếp nhắm ngay Vu Sơ nhào tới, tựa hồ nghĩ muốn từ không trung tấn công Vu Sơ. Tốc độ chấm như vậy, đánh cho đến ta sao? Vu Sơ bước chân nhẹ nhàng, né qua một bên, thiên ảnh côn vung lên, lần nữa nhắm ngay hắc y nhân đánh ra. Phanh. Lưỡng đạo chân thật côn lực trực tiếp đánh vào hắc y nhân trên ngực, đem hắc y nhân kia hướng đâm nghiêng trong đánh bay ra ngoài. Hoa. Hắc y nhân kia miệng một trường, lần nữa phun búng máu tươi đi ra. Tiểu tử, ngươi chờ. Hắc y nhân sợ hãi dưới, thấy không địch lại, xoay người liền muốn chạy trốn. Chạy trốn? Chạy rơi sao? Vu Sơ mắt nhìn đối phương muốn chạy trốn, không khỏi cười lạnh một tiếng, khóa tiên vòng phối hợp nguyện quan bộ, kết hợp thiên ảnh côn công kích, quả nhiên ngay cả tiên thiên ngũ trọng điều không phải là của mình đối thủ, điều này làm cho trong lòng hắn vừa mừng vừa sợ. Mắt thấy hắc y nhân muốn chạy trốn, khóa tiên vòng dùng lực lôi kéo, liền đem hắc y nhân kia hạn chế trụ. Người muốn chết? Hắc y nhân trong miệng mắng to, thân thể dùng lực về phía trước tránh thoát, nỗ lực thoát ra khóa tiên vòng phạm vi khống chế. Nhưng mà Vu Sơ nhìn hắn phải đi, mình cũng theo theo sau. Hắc y nhân kia tốc độ bản thân nhanh hơn hắn rất nhiều không giả, nhưng bây giờ tại khóa tiên vòng dưới sự khống chế, cũng đã giảm bớt hơn phân nửa. Giảm bớt hơn phân nửa sau khi đã xa xa không thể cùng Vu Sơ đánh đồng, bởi vậy trong chốc lát đã bị Vu Sơ đuổi theo. Nữa tới đón ta một côn. Vu Sơ tiếng giống giận dữ bên trong, một côn vào đầu lăng không đánh rơi. A. Hắc y nhân giật mình dưới, đem đầu phiến diện. Nguy cấp trong lúc đó, tránh khỏi hót chỗ hiểm. Phanh. Hót chỗ hiểm tuy rằng tránh khỏi, một côn này lại vô luận như thế nào đều tránh không thoát, trả lại là bị Vu Sơ một côn kích ở đầu vai trên, có hắn một cái liền nghiêng. Hừ. Trở lại, ta xem ngươi có khả năng tránh được vài lần. Vu Sơ tiếng cười lạnh bên trong. Thiên ảnh côn lần nữa đánh rơi. Hắc y nhân kia khẩn trương, một bên né tránh một bên gầm rú, người đến, mau tới người, cứu mạng à, sẽ không người đến, ta sẽ bị người giết. Vu Sơ nghe xong, không khỏi trong lòng dùng mình, hắc y nhân kia lại đang gọi đối thủ, lẽ nào phụ cận đây vẫn còn có hắn đồng bọn không được? Hắc y nhân kia tu vi chính là trước đây thiên ngũ trọng, mình có thể thắng hắn, có thể nói hoàn toàn là dựa vào nguyệt quang bộ phối hợp khóa tiên vòng công lao, này nguyệt quang bộ thi triển có nhất định hạn chế, phải muốn tại buổi tối, ánh trăng dưới, khả năng phát huy ra nó lớn nhất công hiệu. Nếu là đến ban ngày, tính là thủ đoạn ra hết. Có thể hay không là hắc y nhân kia đối thủ cũng đúng khác khi khác luận. Đương nhiên, tất cả những này đều là thành lập ở chỗ ban đầu không sử dụng thiểm điện xoa cơ sở trên, nếu như sử dụng thiểm điện xoa, có thể dễ dàng đem hắc y nhân kia đánh chết. Nhưng mà thiểm điện xoa có thể không sử dụng, Vu Sơ tận lực sẽ không sử dụng. Lúc này hắc y nhân kia triệu hoán đồng bạn của hắn thực lực hiển nhiên đều cùng hắn không sai biệt lắm. Như vậy đồng bạn, chỉ cần trở lại một cái, liền không làm cho tự mình sử dụng thiểm điện xoa không thể. Bởi vì đơn thuần sử dụng khóa tiên vòng phối hợp nguyệt quang bộ, tối đa đồng thời ứng phó một cái tiên tiên ngũ trọng, hai tiên tiên ngũ trọng, căn bản không thể nào là kỳ đối tay. Tính là xuất động tiềm điện xoa, thiểm điện xoa sử dụng là 10 phần tiêu hao chân khí, đánh chết một cái tiên thiên ngũ trọng, ngược lại cũng dễ dàng, nghĩ muốn đồng thời đánh chết hai tiên thiên ngũ trọng người tu tiên, cho dù có thiên địa linh dịch hồi phục, cũng muốn điêm lượng một chút, về phần ba cái tiên thiên ngũ trọng, vậy đơn giản là nghĩ cũng không muốn nghĩ, tốt nhất một gặp được, liền lập tức có xa lắm không bỏ chạy rất xa. Bằng không tính là có khả năng đánh chết trong đó vừa đến hai, mình cũng sẽ bị những người còn lại đánh chết. Bởi vậy nghe được hắc y nhân kia hô hoán, Vu Sơ không khỏi tâm lý chấn động, vội vàng quay đầu đối Hàn Linh Nhi nói, "Mau, nhanh đến ta đây mà tới." Hàn Linh Nhi cũng đúng lấy làm kinh hãi, vội vàng hướng Vu Sơ phương hướng chạy qua tới. Vu Sơ trên người của còn có thần du đăng, có cái kia ngọn đèn bảo đăng, tính là thực sự đối phương thế cường, đánh không lại cũng có thể chạy trốn. Vu Sơ trên tay thiên ảnh côn vung lên, lần nữa hướng hắc y nhân kia kích đánh tới. "A, cứu mạng, mau tới, mau tới." Hắc y nhân kia vô cùng chật vật, một bên né tránh, một bên phát ra kêu sợ hãi. "Kì hỉ." Thanh âm của một cô gái đột nhiên tại gần bên vang lên, Hàn Linh Nhi đang muốn hướng Vu Sơ phương hướng chạy tới, đột nhiên cảm thấy hoa mắt, theo tại trước mặt mình thêm một người, ngăn cản tại trước người mình. Ngoài ra, còn có một người xuất hiện ở Vu Sơ bên cạnh, người này tu vi lại đã ở tiên thiên ngũ trọng thần sắc, mới vừa xuất hiện, liền giương tay một quyền, trực tiếp hướng Vu Sơ đảo đi. Đột nhiên xuất thủ, để Vu Sơ cũng đúng chợt lấy làm kinh hãi. Người này quyền thế vừa nhanh vừa vội, mắt thấy như không né tránh, không bị một thân kích thường không thể. Không chút nghĩ ngợi, nguyệt quang bộ triển khai, về phía sau tránh đi. Nhưng hắn này lóe lên mở, hắc y nhân kia liền cũng từ khóa tiên vòng ràng buộc hạ thoát thân đi ra, hoa. Trong miệng phát ra quát quát tiếng kêu, cóc giống lại muốn công kích Vu Sơ. Dừng tay. Che ở Hàn Linh Nhi trước mặt cô gái kia đột nhiên quát một tiếng, ngăn lại người áo đen kia. Vu Sơ một mực lui về phía sau mở vài chục trượng, đến một khối đá lớn bên cạnh, mới ngừng lại được, nghe được cô gái kia thanh âm, nhất thời dâng lên một loại cảm giác quen thuộc, nhịn không được quay đầu hướng cô gái kia phương hướng nhìn lại, thấy đối phương một thân lục y, dưới sự kinh hãi, kinh hô, Tạ Thập Tam Nương. Hắc y nhân kia bị Tạ Thập Tam Nương một tiếng quát, cũng theo ngừng tay không công, ánh mắt bất thiện nhìn Vu Sơ. Hàn Linh Nhi nghĩ muốn hướng Vu Sơ phương hướng tiến lên, lại bị Tạ Thập Tam Nương đưa tay, liền bắt được, kéo bên người, nhìn Vu Sơ, cười tủm tỉm nói, "Tiểu đệ đệ, chúng ta lại gặp mặt." Vu Sơ vẻ kinh ngạc không giảm chút nào, biểu hiện ra nhưng là bất động thanh sắc, lạnh nhạt nói, "Là ngươi, Tạ Thập Tam Nương?" Kỳ hỉ. Một đoạn như vậy thời gian không gặp, tiểu đệ đệ tu vi lại đột phá đến tiên tiên nhị trọng, này tiến giai tốc độ, tấm tắc. Ngụ ý có vẻ không nói ra được kinh ngạc tán thán. "Nơi nào so với được với ngươi?" Vu Sơ hướng Tạ Thập Tam Nương nhìn thoáng qua, lại cũng phát giác, yêu nữ này tu vi lại cũng đã đến tiên thiên ngũ trọng. So với lần trước nhìn thấy thời điểm, gia tăng rồi một nặng thần sắc. Hắn thế nhưng biết, yêu nữ này lúc rời đi, đã từng chiếm được một món pháp bảo, tên là Kim Dương Đỉnh, cứ việc cái kia Kim Dương Đỉnh tác dụng, không phải là vì tranh đấu, mà là vì luyện chế đan dược. Nhưng mà một món pháp bảo tác dụng, lại có thể xem nhẹ. Tạ Thập Tam Nương tu vi, có khả năng tại trong thời gian ngắn như vậy, đã đột phá đến tiên thiên ngũ trọng, hiển nhiên cùng lấy được món đó Kim Dương Đỉnh có quan hệ rất lớn. Tiên thiên nhị trọng tu vi, dựa vào hai kiện bí bảo, cùng một môn bộ pháp, lại có thể cùng tiên thiên ngũ trọng chống đỡ được. Thậm chí chiếm phía trên, có đối phương xin giúp đỡ, tiểu đệ đệ. Như ngươi thực lực như vậy, thật đúng là hiếm thấy. Tạ Thập Tam Nương nụ cười trên mặt không giảm chút nào, trong tay cầm lấy Hàn Linh Nhi, lại cũng không có buông ra. Hàn Linh Nhi tu vi, bất quá là tiên thiên nhị trọng mà thôi, cùng Tạ Thập Tam Nương so sánh với. Kém xa lắc, bởi vậy bị đối phương sau khi nắm được. Căn bản cũng không có dễ dụa năng lực. Đây đó, đây đó. Vu Sơ trong miệng kiêm tốn. Âm thầm suy tư phương pháp thoát thân. Lấy năng lực của hắn, dựa vào thần du đăng, nghĩ muốn thoát thân, đương nhiên không khó. Khó khăn nhưng là thế nào mang theo Hàn Linh Nhi bước đi. Người áo đen kia nghe xong Tạ Thập Tam Nương, đi nhịn không được hừ một tiếng, Tạ Thập Tam Nương, mặc dù không có nói rõ hắn, nhưng Vu Sơ tiên tiên nhị trọng, đưa hắn có rơi xuống hạ phòng, hướng người cầu rút, lại cũng là sự thật, không được phép hắc y nhân kia phản bác. Hắc y nhân kia tuy rằng không thể phản bác, tâm lý nhưng là mười phần không phục, bởi vậy sau khi nghe, lập tức hừ một tiếng. Vu Sơ lo nghĩ, nói, Tạ Thập Tam Nương đến nơi này tới, là có tính toán gì không? Kì hỉ. Tạ Thập Tam Nương nghe xong cười, ta và trong cốc hai đạo hữu đi trước Vạn Tiên Thành dò hỏi tình huống, hỏi thăm cùng yêu tộc tranh đấu sự tình, không nghĩ tới trở về trong cốc trên đường, liền đụng tới tiểu đệ đệ. Nói đến đây mà, đột nhiên ngừng lại một chút, nụ cười trên mặt càng hơn chút ít, ta thế nhưng nghe nói, Đoạt Nguyên Tông trưởng lão Hàn Chấn Tôn nữ bị người bắt đi, hiện tại cả thành đều ở đây bắt người này, tiểu đệ đệ, người này không phải là ngươi đi. Vu Sơ nói, là có thế nào? Không phải là thì thế nào? Kì hỉ. Tạ Thập Tam Nương lần nữa cười. Tiểu đệ đệ đừng nóng nội, chúng ta Phong Ma Cốc cũng không phải là Vạn Tiên Thành bằng hữu, tiểu đệ đệ cùng Đoạt Nguyên Tông đối nghịch, chính là chúng ta Phong Ma Cốc bằng hữu. Hừ. Vu Sơ nghe xong, thấy đối phương nói như vậy, tất nhiên không có hảo ý, nhịn không được hừ một tiếng. Xem ra vị này, nhất định chính là Hàn Trần cháu gái. Tạ Thập Tam Nương ánh mắt, theo sát mà rơi vào Hàn Linh Nhi trên người của. Tỉ mỉ quan sát chỉ chốc lát, tấm tắc tán thưởng, thật là một cái khó được tiểu tiểu mỹ nhân. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Hàn Linh Nhi trong lòng sợ, ngoài miệng cũng không dám không đáp, Hàn. Hàn Linh Nhi. Kì hỉ. Tạ Thập Tam Nương nghe ra Hàn Linh Nhi trong giọng nói ý sợ hãi, nhịn không được trong lòng đắc ý, cười nói, tiểu muội muội tựa hồ có chút sợ ta sao đây? Hàn Linh Nhi cũng không trả lời, sợ hãi trong lòng chi ý thế nhưng không giảm chút nào. Nàng thân là Hàn Chấn tôn nữ, lại là thường tại Vạn Tiên Thành bên trong, Phong Ma Cốc các danh, tự nhiên đã sớm nghe nói qua. Biết bên trong sơn cốc lộ vẻ một ít không chuyện ác nào không làm người tu tiên, hành sự tà dị chỗ, thậm chí còn muốn tại Cửu Linh giáo bên trên. Tạ Thập Tam Nương, ngươi muốn làm gì? Vũ Sơ lạnh lùng hỏi, nhìn chằm chằm Tạ Thập Tam Nương, ý có điều chỉ, ngươi đừng tưởng rằng có khả năng lưu lại ta, ngươi nên biết, ta muốn chạy trốn, chỉ là trong khoảnh khắc chuyện tình. Hi hi. Tạ Thập Tam Nương nở nụ cười cười, đột nhiên đưa tay bấm tay niệm thần chú, Vũ Sơ vừa nhìn thấy bộ này ấn quyết, cũng biết là cấm thần tỏa, mặt lộ mặt cười. Tạ Thập Tam Nương tay bóp ấn quyết, tiếp theo hướng Vũ Sơ đánh. Nàng ở chỗ ban đầu trên người thi triển cấm thần tỏa, lúc này đây thì là muốn kích thích cấm thần tỏa uy lực. Nhưng mà bộ này ấn quyết đánh ra, lập tức liền phát hiện Vũ Sơ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, tựa hồ không chút nào chịu ảnh hưởng. Ồ. Tạ Thập Tam Nương nhẹ nhàng di một tiếng, tiếp theo phản ứng kịp, hì hì cười nói, lại đem tỷ tỷ cấm thần tỏa cũng giải, tiểu đệ đệ không đơn giản a. Cấm thần tỏa, vậy cũng không có gì không dạy nổi. Vũ Sơ mỉm cười nói, bây giờ không có cấm thần tỏa, ngươi nên biết, nghĩ muốn lưu lại ta, căn bản là không thể nào. Hắc Y nhân kia sau khi nghe, nhịn không được cười nhạt. Tạ Thập Tam Nương không thích nghe lời của hắn, lấy ba người chúng ta người tu vi, nghĩ muốn đem bắt giữ hắn, bất quá là một cái nhấc tay. Sau khi nói xong, rồi hướng Vu Sơ nói, tiểu tử, đừng vội kiêu ngạo, tại ba người chúng ta trước mặt, ngươi cùng vốn không có bất kỳ cơ hội chạy trốn. Thật không? Vu Sơ cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới cái này Hắc Y nhân, đối Tạ Thập Tam Nương nói, Tạ Thập Tam Nương, ngươi nói như thế nào? Tạ Thập Tam Nương chần chờ một chút, tiếp theo lại lắc đầu, nói, tiểu đệ đệ nói không sai, lấy ba người chúng ta người tu vi, nghĩ muốn đem ngươi lưu lại, căn bản cũng không khả năng. Tạ Thập Tam Nương, ngươi đang nói cái gì? Ba người chúng ta không để lại hắn. Ngoại trừ Hắc Y nhân ở ngoài, một người khác là một tráng hán, thân thể cao to, một bộ quần áo lại hết sức đơn sơ, cầm trong tay cái lớn gậy gộc, cầm gậy gộc chính là màu đen. Nhìn không ra là cái gì phẩm liệu, nhưng hiển nhiên không phải là vậy sắt thép, người nọ cầm ở trong tay, một bộ hời hợt thần sắc. Gậy gộc thỉnh thoảng điểm trên mặt đất, nhẹ nhàng điểm một cái, liền trên mặt đất điểm ra một cái hố nhỏ. Hiển nhiên này căn gậy gộc cực kỳ trầm trọng. Chính là tên này tráng hán, nghe xong Tạ Thập Tam Nương, tâm lý 10 phần không phục, mở miệng chất vấn. Trần Lao Tam, ta biết trong lòng ngươi không phục, cho rằng ba người chúng ta nghĩ muốn đem người lưu lại, bất quá là một cái nhấc tay. Tạ Thập Tam Nương nghe xong cái kia tráng hán nói, cười lạnh nói, ngươi cho là cái này tiểu đệ đệ tu vi, bất quá là tiên tiên nhị trọng, cho nên tâm lý coi thường hắn có đúng hay không? Vậy thì thế nào? Trần Lao Tam chút nào không phục nói. Nói xong nhịn không được lạnh lùng nhìn chòng chọc Vu Sơ liếc mắt, trong ánh mắt mang theo khiêu khích thần sắc. Vừa mới Vu Sơ đánh bại tên kia Hắc Y nhân, hắn thấy, hiển nhiên chỉ là may mắn mà thôi, chân chính động thủ, tuyệt đối không thể nào là Hắc Y đối thủ của người. Ngay cả Hắc Y nhân một người đều đánh không lại, tại tự mình ba người trước mặt, vừa làm sao có thể chạy thoát? Hừ, ngươi biết cái gì? Vừa mới hắn có thể thắng được Phùng Viễn, ngươi cho là thật chỉ là may mắn sao? Tạ Thập Tam Nương nghe xong Trần Lao Tam, lần nữa lạnh lùng nói. Trần Lao Tam vẫn chưa trả lời, Phùng Viễn sau khi nghe, lại mất hứng, tiêm cổ họng kêu lên, "Này, các ngươi nói chuyện, không muốn nhắc lên ta. Ta có điều là nhất thời sơ suất, mới bị tiểu tử này đắc thủ mà thôi, một lần nữa, có nơi chuẩn bị dưới tình huống, hắn làm sao có thể là đối thủ của ta?" Hừ. Tạ Thập Tam Nương hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới Phùng Viễn, nhìn chằm chằm Trần Lao Tam. Trần Lao Tam nói, Phùng Viễn nói, "Chính là ta nghĩ muốn nói, tiểu tử này bất quá là ỷ vào bảo vật thần diệu, xuất thủ đánh lén, đồng thời lại là Phùng Viễn không chuẩn bị mà thôi, chân chính động thủ, nhất là Phùng Viễn đối thủ." Hừ. Tạ Thập Tam Nương lạnh lùng nói, ta biết các ngươi sẽ nói như vậy, nhưng hai người các ngươi, nếu biết hắn bảo vật thần diệu, vừa làm sao biết trên người của hắn không có khác bảo bối? Khác bảo bối? Trần Lao Tam nghe vậy mẩn ra, ánh mắt bất thiện ở chỗ ban đầu trên người quan sát chỉ chốc lát, nói, cho dù có khác bảo bối, một món bí bảo lại có thể là ba người chúng ta đối thủ? Đừng nói là bí bảo, coi như là pháp khí thì phải làm thế nào đây? Y theo tu vi của hắn, tính là có khả năng sử dụng pháp khí, có thể sử dụng vài lần, chống lại ba người chúng ta giống nhau là cái chết. Hắc hắc. Tạ Thập Tam Nương cười lạnh một tiếng, máng, ngu xuẩn. Ngươi. Trần Lao Tam nghe vậy giận dữ, trong tay gậy gộc dùng lực hướng trên mặt đất một điểm, đại địa chấn động, lại bị hắn một côn điểm ra một cái một xích bao sâu cửa động. Nay Trần Lao Tam hiển nhiên không muốn cùng Tạ Thập Tam Nương trở mặt, bởi vậy cố nén tức giận. Ngươi cái gì ngươi? Ta nói chính là ngươi, ngu xuẩn. Tạ Thập Tam Nương lại chút nào cũng không đem Trần Lao Tam để vào mắt, lần nữa máng một tiếng. Tạ Thập Tam Nương, ngươi không nên quá phận. Phùng Viễn nhìn không được, ở một bên chen vào nói. Tạ Thập Tam Nương ánh mắt khinh thường từ Trần Lao Tam trên người đảo qua, rơi vào Phùng Viễn trên người, lại từ Phùng Viễn trên người, rơi vào Trần Lao Tam trên người, lần nữa xem thường cười, ta biết, hai người các ngươi cũng không phục, không tin lời nói của ta, nhưng các ngươi cũng biết, trên người của hắn còn có một kiện bảo bối. Món bảo bối này, bằng các ngươi hai cái này ngu xuẩn tài trí, vừa làm sao có thể đoán được. Ngươi! Trần Lao Tam nghe được lại là giận dữ. Phùng Viễn cố nén tức giận, nói, Tạ Thập Tam Nương, ngươi muốn nói điều gì, thẳng nói xong rồi, không cần phải như vậy quanh co lòng vòng mắng chửi người. Cuối cùng cũng ngươi còn biết khiêm tốn một ít. Tạ Thập Tam Nương miễn cưỡng gật đầu, mà thôi, liền để hai người các ngươi ngu xuẩn được thêm kiến thức, nói cho các ngươi biết cũng không phương. Nói hướng Vu Sơ nhìn liếc mắt, tiếp tục nói, người này trên người có một ngọn đèn như đi vào cõi thần tiên bảo đăng. Như đi vào cõi thần tiên bảo đăng, đó là cái gì? Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn nghe xong, hai mặt nhìn nhau, đồng thời hướng Tạ Thập Tam Nương hỏi thăm. Tạ Thập Tam Nương nói, ta liệu các ngươi cũng không biết. Lần nữa cười lạnh một tiếng, ngừng lại một chút, mới nói, ta nhớ được cái kia ngọn đèn bảo đăng mặt trên viết như vậy mấy hàng chữ, đưa vào chân khí, thần đèn tự bày ra, ánh đèn soi sáng ra, thông suốt. Nói đến đây mà, vừa hướng Vu Sơ hỏi thăm, tiểu đệ đệ, là như vậy sao? Thập Tam Nương chỉ nhớ, có thể thật không sai. Vu Sơ nghe vậy khen một tiếng, hắn là ước gì Tạ Thập Tam Nương cùng hai người khác phát sinh xung đột, bởi vậy bất lộ thanh sắc. Hai người các ngươi, biết đây là ý gì sao? Tạ Thập Tam Nương lần nữa chuyển hướng Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn. Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn theo bản năng liếc nhau, đồng thời lắc đầu. Trần Lao Tam là người nóng tính, không nhịn được nói, Tạ Thập Tam Nương, đến tột cùng là có ý gì, ngươi còn là nói thẳng a? Không cần phải bán quan tử. Hi hi. Tạ Thập Tam Nương thấy Trần Lao Tam hướng mình hỏi thăm, tựa hồ trở nên tâm bình khí hòa rất nhiều, nhịn không được cười lên một tiếng, mới nói, ta nhớ được cái kia ngọn đèn bảo đang mặt trên, còn có một hàng chữ nhỏ, chỉ có thể xuyên qua tảng đá, tức rất. Tiểu đệ đệ, có phải như vậy hay không? Thập Tam Nương nếu biết, cần gì phải hướng tại hạ hỏi thăm? Vu Sơ ôn hòa nói. Hi hi. Ta chỉ là lo lắng hai cái này ngu xuẩn không chịu tin tưởng lời của ta, cho nên mới hướng tiểu đệ đệ tìm chứng cứ một chút mà thôi. Tạ Thập Tam Nương nói, lần nữa chuyển hướng Trần Lão Tam cùng Phùng Viễn. Hiện tại, hai người các ngươi ngu xuẩn đã hiểu sao? Chỉ có thể xuyên qua tảng đá. Phùng Viễn nhỏ giọng thầm thì một tiếng, hướng Vu Sơ nhìn lại, thấy ở ban đầu tấm dựa tảng đá lớn, một bộ có ỷ lại dáng vẻ không có sợ hãi, chỉ một thoáng phản ứng kịp. Giật mình nói, Tạ Thập Tam Nương, ý của ngươi là nói, người này trong tay cái kia ngọn đèn đèn, có thể mặc qua tảng đá, coi như không ngu ngốc. Tạ Thập Tam Nương nhàn nhạt trả lời một câu, nói tiếp, cái kia ngọn đèn bảo đăng có một đặc thù công hiệu, chính là có thể lợi dụng nó thi triển pháp thuật thạch hành thuật. Hai người các ngươi cho rằng tự mình có khả năng lưu lại một cái có khả năng sử dụng thạch hành thuật người sao? Lần này Phùng Viễn cùng Trần Lão Tam đồng thời ngây dại. Bọn họ tu vi của hai người tuy rằng không thấp, nhưng nếu nói đến pháp thuật, nhưng là ngay cả nghĩ cũng không dám tưởng tượng, một cây có khả năng thi triển pháp thuật người, cứ việc pháp thuật này chỉ là một loại phụ trợ tính pháp thuật, nhưng mà cái loại này đặc thù hiệu quả cũng tuyệt đối không là bọn hắn có khả năng đuổi theo trên. Này. Hai người do dự, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên làm thế nào cho phải. Tạ Thập Tam Nương liếc Vu Sơ liếc mắt, cười tủm tỉm nói, có điều là, tiểu đệ đệ nghĩ muốn chạy trốn, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy à, của ngươi bạn gái, còn tại tỷ tỷ trong tay của ta sao đây? Bạn gái? Vu Sơ đương nhiên biết, đối phương nói mình bạn gái, nhưng thật ra là chỉ Hàn Linh Nhi, lập tức cười lạnh một tiếng, xem thường hướng Hàn Linh Nhi nhìn liếc mắt, Tạ Thập Tam Nương nếu cho là nàng là của ta bạn gái, cái kia lại ngại gì thử một lần. Thử một lần đem nàng giết, xem ta Vu Sơ lại sẽ nhăn chau mày một cái. Thật không? Tạ Thập Tam Nương nụ cười trên mặt không giảm, cười hì hì nhìn chằm chằm Vu Sơ, hiển nhiên nghĩ muốn từ Vu Sơ trên mặt của nhìn ra một ít gì tới. Vu Sơ thần sắc bình tĩnh, không thay đổi chút nào. Hì hì. Cuối cùng, còn là Tạ Thập Tam Nương dẫn đầu phá vỡ bình tĩnh, hì hì cười nói, ta đảo đã quên, cái này tiểu mỹ nhân chính là Hàn Chân cháu gái, là bị tiểu đệ đệ chào tới được, nếu như này, tiểu đệ đệ vừa sao sẽ vì nàng tiếp thu tỷ tỷ uy hiếp. Ngươi biết là tốt rồi. Vu Sơ lạnh lùng trả lời một câu, lo nghĩ, lại đối Tạ Thập Tam Nương truyền âm, Tạ Thập Tam Nương, vậy tương an vô sự. Nếu như muốn động thủ với ta, vậy cũng chớ trách ta Vu nào đó người không khách khí. Món đó Kim Dương đỉnh pháp bảo còn đang trong tay của ngươi a. Nếu như ta đem món pháp bảo này bí mật tiết lộ ra ngoài, để hai người kia đã biết bọn họ thế nào đối với ngươi, ta nghĩ cũng không cần ta nói sao. Kiện pháp bảo kia tại Tạ Thập Tam Nương trong tay sự tình, Vu Sơ lường trước Tạ Thập Tam Nương tuyệt đối sẽ không nói ra, nếu như nàng đồng ý nói ra, lúc đầu đi Tà Ác Sơn Cốc cũng sẽ không là một người đi. Nếu không nói ra đi, một khi pháp bảo bí mật tiết lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ cho nàng mang đến phiền phức. Kỳ hỉ. Tạ Thập Tam Nương nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, tiếp theo lại vừa bật cười. Yêu nữ này hiển nhiên là bị Vu Sơ uy hiếp đến, tâm lý tức giận, trên mặt lại không chịu hiện lộ ra. Nợ nụ cười cười, nói tiếp, tiểu đệ đệ hà tất như vậy? Tỷ tỷ và ngươi chẳng những không thủ, lại nói tiếp trả lại chắc là bằng hữu. Hôm nay tiểu đệ đệ đắc tội Đoạt Nguyên Tông Hàn Chấn, vừa đắc tội Vạn Tiên Thành, hai đại thế lực đều ở đây bắt ngươi, theo ta thấy, tiểu đệ đệ không bằng đầu nhập vào chúng ta Phong Ma Cốc làm sao? Tại chúng ta Phong Ma Cốc che chở dưới, bọn họ nghĩ muốn bắt được ngươi, có thể cũng không có dễ dàng như vậy. Chưa xong còn tiếp. Chương 227, đánh nhau, 1. Vu Sơ nghe xong, tâm lý không khỏi khẽ động, đối với hắn mà nói, gia nhập Phong Ma Cốc thế lực, tựa hồ cũng đúng một cái lựa chọn tốt. Phong Ma Cốc ở giữa, cũng có luyện khí sĩ. Phong Ma Cốc thủ lĩnh, nhân xưng Tuyệt Sát Lão Ma, tu vi ngay luyện khí sĩ cảnh giới. Nếu như mình đầu nhập vào Phong Ma Cốc, đảo là có thể dựa vào Phong Ma Cốc thế lực, chống lại Đoạt Nguyên Tông cùng Vạn Tiên Thành. Vạn nhất lo lắng chính là, trên người mình pháp khí Thiểm Điện Xoa cùng Thần Du đang bảo vật, không luận làm sao, không thể để cho Tuyệt Sát Lão Ma biết. Bằng không lấy Phong Ma Cốc cốc trong nhân vật tính tình chi hung tàn, chỉ sợ đã biết sau khi không xuất thủ cấp giật không thể. Gia nhập Phong Ma Cốc sau khi đầu nâng tại Tuyệt Sát Lao Ma thế lực che chở dưới, liền có thể mượn cơ hội này an tâm tu luyện, chỉ cần mình đột phá đến luyện khí sĩ cảnh giới, hay hoặc là kim sắc cự thử tiểu kim sớm đột phá đến khai môn kỳ, hay hoặc là chờ mình đột phá đến tiên tiên ngũ trọng, bằng vào thiểm điện xoa uy lực, chống lại tuyệt sát lão ma, chưa chắc sẽ không có sức đánh một trận. Tới lúc đó, mình cũng thì có bảo mệnh thủ đoạn. Phùng Viễn cùng Trần Lão Tam nghe xong Tạ Thập Tam Nương, thì hiển nhiên lộ ra không vui thần sắc tới. Phùng Viễn không cao hứng nói, Tạ Thập Tam Nương, ngươi đây là ý gì? Mời chào một cái không rõ lai lịch người ngoài gia nhập Phong Ma Cốc, ta cũng phản đối. Trần Lão Tam nói, người này không rõ lai lịch, đâu biết có đúng hay không vạn tiên thành gian tế, trà trộn vào ta Phong Ma Cốc, nhưng thật ra là muốn dò xét ta trong cốc tình huống. Tạ Thập Tam Nương không vui nói, cái này Vu Tiểu Đệ chuyện tình, ta Tạ Thập Tam Nương hết sức rõ ràng, hai người các ngươi cũng hết sức rõ ràng, lúc này còn có Hàn Chấn Tôn nữ ở đây làm chứng, có thể thấy được Vu Tiểu Đệ chính là thực sự bị Vạn Tiên Thành cùng Đoạt Nguyên Tông đuổi bắt, địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu của chúng ta. Vì sao hắn lại không thể lấy gia nhập Phong Ma Cốc? Hừ. Trần Lao Tam không vui nói, đâu biết không phải là giả vờ, hắn và Hàn Chấn Tôn nữ cùng một chỗ không giả, nhưng này giữa hai người, nơi nào hoặc như là trốn tránh người bắt một tù binh. Ngươi xem một chút nàng. Nói hướng Hàn Linh Nhi phương hướng một chỉ, nếu như nàng là tù binh, làm sao sẽ không hề ràng buộc, mặc nàng tự chủ hành động. Tạ Thập Tam Nương chuyển hướng Vu Sơ, Vu Tiểu Đệ, ngươi có cái gì tốt nói? Vu Sơ cười nhạt, có đúng hay không một tù binh, tất cả mọi người lòng biết rõ, hai người này phản đối ta gia nhập Phong Ma Cốc. Bất quá là lo lắng bị ta gia nhập sau khi, những người khác biết hai người bọn họ liên thủ, còn thua ở trên tay của ta, cười nhạo bọn họ mà thôi. Đã như vậy, ta cần gì phải nhiều lời? Tạ Thập Tam Nương nghe thế, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn nhưng là giận tí mặt. Trần Lao Tam tính tình táo bạo, hét lớn, ta biết sợ ngươi. Thả ngươi cho má, tới tới tới, chúng ta đại chiến một trận, xem ai giết chết ai. Biết rõ các ngươi nhiều người, ta sẽ không như vậy cùng ngươi động thủ. Gọi cái gì sức? Thật muốn tỉ thí, có cơ hội tìm một chỗ không người, đơn độc đánh nhau một hồi. Sống hay chết, các an tiên mệnh. Vu ban đầu mặt lộ vẻ khinh thường. Ngươi. Trần Lao Tam nghe xong càng là giận dữ, tiểu tử kiêu ngạo. Tiếp ta một côn. Đột nhiên dùng lực nhảy dựng lên, huy côn một côn hướng Vu Sơ đánh. Không muốn để cho ta gia nhập cũng không cần gia nhập, tìm lý do gì? Vu Sơ dễ dàng hiện lên, đối Tạ Thập Tam Nương nói, Tạ Thập Tam Nương, ngươi nói như thế nào? Trần Lao Tam, dừng tay. Tạ Thập Tam Nương thét ra lệnh Trần Lão Tam dừng tay. Trần Lao Tam lại không chịu. Trong tay gậy gộc lần nữa vung lên, cả giận nói, đợi ta trước hết giết hắn lại nói. Ngay cả lời của ta, ngươi cũng không chịu nghe xong sao? Tạ Thập Tam Nương tức giận không vui, bàn tay vung lên. Một trường trực tiếp hướng Trần Lao Tam đánh, đem Trần Lao Tam cây gậy trong tay đỡ. Tạ Thập Tam Nương, ngươi dám ăn cây táo, rào cây sung. Trần Lao Tam nổi giận, căm tức Tạ Thập Tam Nương. Ít nói nhảm. Tạ Thập Tam Nương vẻ mặt không dáng vẻ cao hứng, bây giờ không phải là động thủ thời điểm, các ngươi nói đi, đến cùng có đồng ý hay không để hắn gia nhập Phong Ma Cốc? Nghĩ muốn gia nhập Phong Ma Cốc, có thể, thắng ta lại nói. Trần Lao Tam chuyển hướng Vu Sơ, nổi giận đùng đùng thân sắc. Phùng Viễn, ngươi nói như thế nào? Tạ Thập Tam Nương vừa chuyển hướng Phùng Viễn. Phùng Viễn so với Trần Lao Tam tinh táo nhiều, hắn trong lòng cũng là không muốn Vu Sơ gia nhập Phong Ma Cốc, nhưng lo lắng nói sau khi đi ra, vừa hồi Vu Sơ cười nhạo, Trần Lao Tam không có thua ở Vu Sơ trong tay không giả, bản thân của hắn thua ở Vu Sơ trong tay, thế nhưng thật đã thật sự tỉnh, nhưng lại xuất khẩu kêu cứu tới, bởi vậy tính là nghĩ muốn chống chế, cũng chống chế không được. Đồng thời, mời chào Vu Sơ gia nhập Phong Ma Cốc, chính là Tạ Thập Tam Nương chủ ý, nếu là trực tiếp mở miệng cự tuyệt, chỉ sợ Tạ Thập Tam Nương cũng muốn mất hứng. Lập tức lo nghĩ, mới nói, cái này sự tình, còn là muốn xem lão đại ý tứ. Lão đại hôm nay đang ở tòa quan, nào có ở không rỗi danh để ý tới loại chuyện này. Tạ Thập Tam Nương lộ vẻ tức giận nói, vậy không thể làm gì khác hơn là cả lão đại đã tỉnh lại. Phùng Viễn thần sắc thản nhiên, tâm lý nhưng là âm thầm vui mừng. Có thể sử dụng tuyệt sát lao ma làm mượn cớ, từ chối Tạ Thập Tam Nương, ngược lại cũng là một cái tốt phương thức. Hừ. Tạ Thập Tam Nương đoán được tâm sự của hắn, tâm lý không vui, hừ một tiếng, mới đến, đã như vậy, vậy trước tiên để Vu Tiểu Đệ theo tiến nhập Phong Ma Cốc. Cả lão đại xuất quan, rồi quyết định phải chăng để hắn gia nhập tốt lắm. Này, Phùng Viễn nghe xong Tạ Thập Tam Nương, không khỏi sử sốt. Tạ Thập Tam Nương đề nghị này ngược lại cũng hợp tình hợp lý, để hắn rất khó cự tuyệt. Do dự một chút, nhịn không được hướng Trần Lão Tam nhìn lại. Ta không đồng ý. Trần Lão Tam trời sinh tính lỗ mãng, bị Phùng Viễn vừa nhìn, lập tức liền mở miệng nói chuyện. Vì sao không đồng ý? Tạ Thập Tam Nương trừng Phùng Viễn liếc mắt. Phùng Viễn mở ám, tự nhiên chạy không khỏi ánh mắt của nàng. Trừng Phùng Viễn liếc mắt sau khi, liền hướng Trần Lão Tam hỏi thăm. Trần Lão Tam nói, người này nhục ta quá mức, nghĩ muốn gia nhập Phong Ma Cốc, vậy trước tiên qua ta cửa ải này. A, Tạ Thập Tam Nương nghi ngờ nói, ngươi đây là ý gì? Thế nào mới coi như là qua ngươi cửa ải này? Rất đơn giản. Trần Lao Tam trong tay đại côn dùng lực hướng trên mặt đất ngừng một lát, nói, còn hơn trong tay ta gậy gộc, đó là qua ta cửa ải này. Tạ Thập Tam Nương nghe xong, hơi một do dự, lập tức gật đầu, tiếp theo hướng Vu Sơ nhìn lại, nói, Vu Tiểu Đệ, ngươi thấy thế nào? Trần Lao Tam nói chỉ cần ngươi có thể thắng được hắn, liền cho phép ngươi gia nhập Phong Ma Cốc, ngươi có muốn hay không thử một lần? Này, Phùng Viễn nghe thế mà, vội vàng quát bảo ngưng lại, Tạ Thập Tam Nương, đợi một chút. Vừa mới chúng ta đã nói qua, có muốn hay không hắn gia nhập Phong Ma Cốc, muốn chờ lão đại sau khi xuất quan mới quyết định, sao sao ngươi còn nói chỉ cần thắng Trần Lao Tam, liền cho phép hắn gia nhập Phong Ma Cốc? Chỉ là nói sai mà thôi, thế nào? Ngươi Phùng Viễn đối với ta có thành kiến? Tạ Thập Tam Nương vẻ mặt không dáng vẻ cao hứng. Làm sao sẽ? Phùng Viễn nhìn Tạ Thập Tam Nương vẻ mặt bất thiện thần sắc, trong lòng ngẩn ngơ, vội vàng lắc đầu nói, nếu là nói sai, cái kia liền không có gì đáng nói. Lão Tam, ngươi nói như thế nào? Nói chuyện hướng Trần Lão Tam. Trần Lão Tam nói, tự ta chỉ để ý chuyện của mình, chỉ cần hắn thắng ta, ta sẽ không ngăn trở tiểu tử này gia nhập Phong Ma Cốc. Sau đó hắn là gia nhập cũng tốt, không gia nhập cũng tốt, điều cùng ta không quan. Nhưng là nếu như không thắng được ta, thắng ngươi có cái gì khó? Vu Sơ không cam lòng tỏ ra yếu kém trả lời một câu. Tiểu tử, thiếu nói mạnh miệng. Trần Lão Tam đại côn dùng lực hướng trên mặt đất ngừng một lát. Tại ta Trần Lão Tam côn hạ, từ trước đến nay không lưu người sống. Nếu là không thắng được ta, ngươi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vu Tiểu đệ. Tạ Thập Tam Nương đột nhiên mở miệng hô hoán Vu Sơ. Vu Sơ trực tiếp đối Trần Lão Tam cười lạnh nói, ta tận lực đối ngươi thủ hạ lưu tình, không giết ngươi chính là. Ngươi. Trần Lão Tam giận dữ, nhất thời rồi lại nói không ra lời. Phùng Viễn nói, đã như vậy, vậy xem Trần Lão Tam thật là tốt, là thắng là cậy. Cả hai người đánh nhau sau khi, làm tiếp đạo lý. Nói đến đây mà, đột nhiên chuyển hướng Trần Lão Tam. Lão Tam, cẩn thận hắn ánh trăng bước cổ quái, còn có món đó hình cái vòng pháp bảo, có khả năng giảm bớt người hành động, những thứ khác thủ đoạn cũng rất một loại. Hừ. Vu Sơ nghe xong, không khỏi hừ một tiếng. Tạ Thập Tam Nương đồng dạng không vui nói, Phùng Viễn, công bình quyết đấu, không nên tùy tiện mở miệng. Phùng Viễn hánh hánh nhiên nói, tính là ta không nói. Lão Tam cũng nhìn thấy. Tiểu tử, đến đây đi. Trần Lão Tam hét lớn một tiếng. Đột nhiên vung vẩy trong tay gậy gộc, lần nữa một côn hướng Vu Sơ đánh tới. Nơi này sân bãi quá nhỏ, đi theo ta. Vu Sơ một nhìn đối phương trường côn đánh tới, lập tức liền hướng xa xa chạy trốn. Chạy? Chạy sao? Trần Lão Tam giống giận đuổi theo. Trong tay trường côn vung lên, cái kia căn trường côn ở giữa lại bắn ra một đạo bạch quang, trực tiếp hướng Vu Sơ phương hướng vào tới. Trong tay hắn này căn trường côn, lại ngoại trừ binh khí tác dụng ở ngoài, cũng có thể cho rằng bí bảo sử dụng. Vu Sơ nhìn ở trong mắt, không khỏi hơi kinh hãi, đây là thi triển nguyện quan bộ, hướng xa xa rời. Hừ. Trần Lão Tam cười lạnh nói, ta đây lực sĩ côn, bản thân có truy kích đặc hiệu, bị ta gậy gộc tập trung sau khi, trả lại muốn chạy trốn, đã chậm. Tiếng nói chuyện bên trong, cái kia bạch quang trực tiếp dài hơn, như là xạ tuyến bình thường ánh mắt, hướng Vu Sơ dưới chân kéo dài đưa tới. Ồ. Vu Sơ thấy nơi này, rốt cục ý thức được không thích hợp, đạo bạch quang kia vậy camera, thực sự giống như là bị tự mình hút một dạng, trực tiếp liền hướng về phía tự mình tới rồi. Vu Sơ kinh ngạc trong lúc đó, đột nhiên sử xuất nguyệt quang bộ, hướng một bên rời đi. Nguyệt quang bộ triển khai, cả người khí tức hoàn toàn dung nhập vào ánh trăng bên trong, thân ảnh cũng cấp tốc trở thành nhạt, thành một cái nhàn nhạt ảnh tử, dùng nhìn bằng mắt thường, hầu như biện bạch không đi ra. Như vậy bộ pháp, một khi thi triển ra, những thứ khác năng lực, thậm chí thủ đoạn, là rất khó khăn bắt được Vu Sơ, thậm chí nhất cá bất lưu thần, liền rất có thể mất đi Vu Sơ hình bóng chỗ tại, bị hắn chạy trốn. Một khi bị hắn chạy trốn, tại cây cối cỏ dại bụi cây hoặc là tảng đá trong lúc đó tùy ý một tránh, tiến vào cây cối bên trong, cỏ dại bên trong, bụi cây bên trong, hay hoặc là tảng đá trong lúc đó, rất dễ dàng sẽ mất đi tung ảnh của hắn, nhìn không thấy hắn đi chỗ. Mà một khi nhìn không thấy hắn đi chỗ, còn nghĩ bắt được hắn, quả thực chính là không thể nào. Bộ này bộ pháp loại này là tính, đúng là kỳ bản thân cường đại địa phương chỗ tại. Trên thực tế, bộ này Nguyệt Quang Bộ, mặc dù có thể có lớn như vậy danh khí, tại Đoạt Nguyên Tông ở giữa, cũng có thể bị nhiều như vậy đệ tử tu luyện, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Vu Sơ thân thể lóe lên, ẩn vào đến ánh trăng bên trong, theo ánh trăng, rất nhanh thì hướng trong đó một mảnh cỏ dại di động qua đi. Tiến nhập cỏ dại, rất nhanh thì ẩn vào một tảng đá, thân ảnh lần nữa trở thành nhạt, này cái thời điểm, sẽ rất khó tại phát hiện thân ảnh của hắn tồn tại. Nào ngờ, bắt được từ đại côn bên trong bắn ra bạch quang, lại không so với tầm thường, lại một mực hướng Vu Sơ phương hướng truy kích qua đây. Ha ha. Trần Lão Tam nhìn không thấy Vu Sơ thân hình, nhưng có thể thông qua đại côn đánh ra đạo bạch quang kia, thông qua bạch quang đi hướng, đoán được Vu Sơ chỗ tại. Bởi vậy thấy loại tình cảnh này, lập tức liền cười ha ha đứng lên, ngươi không chạy thoát được đâu. Vu Sơ thấy loại tình cảnh này, cũng không khỏi được sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức không chút nghĩ ngợi, liền hướng một khối đá lớn thẳng chạy tới. Nghĩ muốn trốn ở tảng đá sau khi, xem có thể hay không tránh thoát này đạo bạch quang. Này đạo bạch quang, tại ta thi triển nguyệt quang bộ dưới tình huống, lại còn là có khả năng tập trung ta phương vị, cũng không biết có hay không cả vào. Ta trốn ở tảng đá phía sau, dựa vào tảng đá này, ngăn cản nó một chút. Nghĩ vậy mà, Vu Sơ càng thêm kiên định tự mình ý nghĩ trong lòng, trực tiếp liền hướng tảng đá tấn công đi qua. Tảng đá kia cùng hắn trong lúc đó khoảng cách có chừng 7-8 trượng thần sắc. Khoảng cách như vậy, tính là Vu Sơ không có tu luyện Nguyệt Quang Bộ, cũng đúng trong khoảnh khắc là có thể đạt được. Học xong Nguyệt Quang Bộ sau khi, tốc độ di động càng tăng nhanh vài phần, đi qua này 7-8 trượng. Có điều là trong thời gian ngắn chuyện tình. Một bước ra, trong nháy mắt đã đến tảng đá kia phụ cận. Lần nữa đem thân lóe lên, liền đến tảng đá phía sau, dựa vào tảng đá, đem thân hình của mình nhận dấu đi. Tảng đá kia khoảng chừng có 2-3 trượng cao, 3-4 trượng rộng. 2-3 trượng dày, lớn như vậy tảng đá, không sai biệt lắm đã có thể tính là một khối đá lớn. Vu Sơ trốn ở tảng đá phía sau, tâm lý trái lại chắc chắn rất, biết đạo bạch quang kia tuyệt đối không có khả năng xuyên qua tảng đá, thương tổn được tự mình. Nếu như có thể phá hư lớn như vậy một tảng đá, vậy thì không phải là vậy bí bảo, mà là đỉnh cấp bí bảo hay hoặc là pháp khí mới được. Trần Lão Tam trong tay này cây gậy, hiển nhiên không thể nào là pháp khí. Về phần đỉnh cấp bí bảo, cũng không rất giống. Bởi vậy Vu Sơ trốn ở tảng đá phía sau, tuyệt không lo lắng, cho rằng trốn ở tảng đá phía sau là có thể tránh khỏi sao? Trần Lao Tam cười lạnh một tiếng, trong tay đại côn đột nhiên đối về Bạch Quang phương hướng vung lên. Trên thực tế, Vu Sơ thi triển Nguyệt Quang bộ, ẩn dấu đứng dậy hình sau khi, bây giờ Trần Lao Tam căn bản thấy không rõ Vu Sơ đi đâu. Nhưng từ Bạch Quang đuổi theo phương hướng trên, trái lại lập tức liền đoán được, biết Vu Sơ núp ở hòn đá lớn phía sau. Bởi vậy thấy loại tình cảnh này, lập tức phát ra cười nhạt. Mà đạo Bạch Quang kia tại đuổi theo Vu Sơ, nói hòn đá lớn phía sau, liền ngừng lại. Nay đạo Bạch Quang, hiển nhiên tựa như Vu Sơ đoán như vậy, thực sự sẽ không quẹo vào. Mà Trần Lao Tam lăn lộn vùng lên đồng thời, vừa có một đạo Bạch Quang bắn ra, đối về lúc trước đạo Bạch Quang kia đi. Mặt sau này này đạo Bạch Quang, tốc độ thật nhanh, cấp tốc đuổi lên trước mặt đạo Bạch Quang kia, ở phía trước đạo Bạch Quang kia trên đầu đụng phải một chút, đem đạo Bạch Quang kia đụng động. Lúc này bị đụng động sau Bạch Quang, lập tức giống như là xảy ra chiết xạ một dạng, hướng phía bên phải độ lệch. Độ lệch dưới, tiếp tục kéo dài, rất nhanh thì kéo dài qua tảng đá kia, đến đá một bên kia. Trở lại, Trần Lao Tam nói, trong tay đại côn lần nữa vung lên, lại là một đạo Bạch Quang bắn ra, này một đạo Bạch Quang bắn ra phương hướng, chính là một hướng khác, cái phương hướng này đối diện trước đạo kia độ lệch Bạch Quang di động ngay phía trước. Đồng dạng là phát sau mà đến trước, tại đây đạo Bạch Quang mặt trên đụng phải một chút, lần nữa đem này đạo Bạch Quang đụng độ lệch, hướng về tảng đá phía sau Vu Sơ truy kích đi qua. Lại nói tiếp rất chậm, kỳ thực chỉ là trong thời gian ngắn chuyện tình, Trần Lao Tam phát ra ba đạo Bạch Quang, một đạo Bạch Quang truy kích Vu Sơ bị nẹt, sau đó vừa phát ra một đạo Bạch Quang, đem này đạo Bạch Quang có độ lệch. Lệnh truyền đồng thời, vừa phát ra đạo thứ ba Bạch Quang, này đạo thứ ba Bạch Quang trực tiếp tại tiền phương chặn lại. Chặn lại này đạo Bạch Quang, đem trước hết phát ra đạo Bạch Quang kia đánh vạt ra. Đánh vạt ra đồng thời, lúc này mới đem nguyên bản không cách nào đi qua đá Bạch Quang, có vòng qua tảng đá, một mực hướng Vu Sơ kích đánh tới. Vu Sơ thấy này đạo Bạch Quang, nhất thời lần nữa lấy làm kinh hãi. Trần Lao Tam Bạch Quang không cách nào độ lệch, hắn vừa mới cũng cảm thấy, lại hồn không ngờ tới người này Bạch Quang lại vẫn có thể như vậy sử dụng. Có khả năng đồng thời phát ra ba đạo Bạch Quang, thông qua hai lần va chạm, cải biến Bạch Quang phương hướng, như là hội quẹo vào một dạng, công kích tảng đá phía sau ẩn nút tự mình. Giật mình đồng thời, Vu Sơ không dám dừng lại lưu, trực tiếp lần nữa hướng phía trước phóng đi. Bây giờ Vu Sơ, đương nhiên là có hai lựa chọn, một cái trong đó tuyển chọn không cần phải nói chính là thần du đăng, chỉ muốn xuất ra thần du đăng, đưa vào chân khí, tại thần đèn chiếu xạ dưới, thâm nhập tảng đá, tiến nhập đại tảng đá mặt trong tranh né, nhất định là lựa chọn tốt nhất. Nhưng sự lựa chọn này tuy rằng tốt, Vu Sơ cũng không dự định làm như vậy. Lúc này chỉ có còn hơn Trần Lão Tam mới có thể làm cho người này không ngăn cản tự mình gia nhập Phong Ma Cốc. Nếu như một mặt tránh né nói, là không có thể thắng được Trần Lão Tam. Bởi vậy Vu Sơ trên người mặc dù có thần du đăng, nhưng không có sử dụng, mà là lựa chọn một cái khác không tốt tuyển chọn. Thi triển Nguyệt Quang bộ, trực tiếp ly khai tảng đá, hướng đầm nước phương hướng chạy đi. Chạy đi đâu? Đạo Bạch Quang kia, một mực theo Vu Sơ, để hắn không cách nào vùng thoát khỏi. Bởi vậy Vu Sơ vừa ly khai tảng đá, đạo Bạch Quang kia liền vừa theo sau. Theo sau này đạo Bạch Quang cũng vì Trần Lao Tam chỉ điểm phương hướng, để Trần Lao Tam nhìn thấu Vu Sơ hướng đi, cười lạnh một tiếng, trong tay lăn lộn vung lên, đột nhiên nhảy lên không trung, trực tiếp hướng Vu Sơ truy kích qua đây. Người khác còn chưa tới, liền giương tay lần nữa đánh ra một côn. Một côn này cũng không phải đánh ra một đạo Bạch Quang, mà là hướng Vu Sơ thiên ảnh côn một dạng, đánh ra côn ảnh. Nhưng là cùng thiên ảnh côn đánh ra côn ảnh bất đồng là, này căn đại côn đánh ra côn ảnh chỉ có một. Hơn nữa liếc mắt là có thể nhìn ra, loại này côn ảnh vĩnh viễn chỉ có thể có một, cũng sẽ không theo tu vi nâng cao, đánh ra côn ảnh tăng nhanh. Côn ảnh thần sắc, thoạt nhìn cùng gậy gộc bản thân thần sắc không sai biệt lắm, chỉ bất quá ở trung quanh, nhiều hơn rất nhiều yếu hóa bạch sắc hư ảnh. Thế cho nên này căn côn ảnh, thoạt nhìn giống như là một cây mơ hồ côn ảnh. Đồng thời, này căn mơ hồ côn ảnh, tại thể tích trên cũng tăng lên không ít, cùng chân thật gậy gộc so sánh với, chí ít tăng lên gấp mấy lần. Vu Sơ không biết là, Trần Lao Tam này cây gậy côn ảnh, cùng thiên ảnh côn khác nhau ngay vụ. Thiên ảnh côn theo tu vi nâng cao, đánh ra chân thật côn lực càng ngày càng nhiều, tiên thiên nhất trọng thì thời gian chỉ có thể đánh ra cùng nhau chân thật côn lực. Đến tiên thiên nhị trọng, có thể đánh ra lưỡng đạo chân thật côn lực. Tới tiên thiên tam trọng, có thể đánh ra bốn đạo chân thật côn lực. Đến tiên thiên tứ trọng, có thể đánh ra tám đạo chân thật côn lực. Tiên thiên ngũ trọng thì có thể đánh ra 16 nói chân thật côn lực. Luyện khí sĩ sau khi lại có tăng, hơn nữa gia tăng nện. Tính là chỉ là sơ cấp luyện khí sĩ, cũng có thể đánh ra sắp tới 100 nói côn lực. Đương nhiên thiên ảnh côn giới hạn trong kỳ bản thân tư chất, tại luyện khí sĩ trong tay, có khả năng gia tăng uy lực thì 10 phần có hạn. Nhưng loại này có hạn, chỉ là nhằm vào luyện khí sĩ thực lực của bản thân mà nói, cũng không là nhằm vào thiên ảnh côn bản thân mà nói. Nói cách khác, tương đối với luyện khí sĩ tự mình tới nói, trong tay có hay không thiên ảnh côn, có khả năng phát huy thực lực sai biệt không là rất lớn. Nhưng đối với thiên ảnh côn bản thân tới nói, nhất định là sử dụng nhân tu là càng mạnh, có khả năng phát huy uy lực cũng liền càng mạnh. Nhưng cái này uy lực là tương đối với thiên ảnh côn bản thân uy lực tới nói. Cứ việc cái này uy lực có gia tăng, đặt ở luyện khí sĩ bản thân thực lực cơ sở trên, rồi lại không coi là cái gì. Lấy một thí dụ, nói cách khác, giả vào luyện khí sĩ thực lực là 100, sử dụng thiên ảnh côn, có khả năng phát huy được uy lực cũng đúng 100. Hai người tương gia, sau cùng thực lực gia tăng chỉ là 101, tăng cực kỳ có hạn. Nhưng đối với thiên ảnh côn bản thân, tiên thiên cảnh giới sử dụng thời điểm, khả năng phát huy uy lực chỉ là 30-40. Đến luyện khí sĩ, có khả năng phát huy uy lực lại trở thành 100, cái này tăng là gia tăng. Cực đại chỉ là tương đối mà nói, đặt ở luyện khí sĩ trên người sẽ không đủ nhìn mà thôi. Cũng không phải nói thiên ảnh côn đến luyện khí sĩ trong tay, có khả năng phát huy uy lực cùng phổ thông tiên thiên cảnh giới một dạng. Về phần Trần Lão Tam đại côn đánh ra như vậy cùng nhau côn ảnh, còn lại là theo tu vi nâng cao, côn ảnh càng lúc càng lớn. Côn ảnh càng lớn, có khả năng phát huy uy lực cũng liền càng mạnh. Đây là kỳ cùng thiên ảnh côn trong lúc đó khác nhau rất lớn. Chạy đi đâu? Kèm theo Trần Lão Tam giống to một tiếng, đạo kia côn ảnh lần nữa hướng Vu Sơ phương hướng truy kích đi qua. Mà Trần Lão Tam tuy rằng thấy không rõ Vu Sơ chỗ ở phương vị, dựa vào trước bạch quang chỉ điểm đi ra ngoài phương hướng, nhưng có thể dễ dàng phân rõ Vu Sơ lấy chỗ, do đó khống chế được đạo này côn ảnh, đánh hướng Vu Sơ. Vu Sơ thấy nơi này, không tự chủ được lần nữa lấy làm kinh hãi, Trần Lão Tam đạo này côn ảnh, chỉ là vừa nhìn dưới, chỉ biết uy lực phi phàm, nếu như bị hắn đánh trúng, tính là của mình kim đỉnh công, cũng tất nhiên khó có thể thừa nhận. Kim đỉnh công này môn huyền thuật, tuy rằng phòng ngự mạnh mẽ, tiên thiên tứ trọng người tu tiên cũng không thể cầm hắn dù thế nào, nhưng một khi gặp phải tiên thiên ngũ trọng người tu tiên, lực phòng ngự sẽ trứng chọi đá. Huống chi lúc này cái này Trần Lão Tam sử dụng, còn là vừa nhìn chỉ biết uy lực rất mạnh một món nửa binh khí nửa bí bảo làm vọng lại côn ảnh. Nửa binh khí nửa bí bảo uy lực thì rất cường đại, so với vậy bí bảo uy lực mạnh hơn. Bởi vì vậy bí bảo chỉ là đem chân khí đưa vào bí bảo, thông qua bí bảo bày ra. Chân khí càng mạnh, bí bảo có khả năng phát huy được uy lực cũng lại càng lớn. Binh khí tác dụng thì là thông qua thực lực của tự thân dùng đến, thực lực càng mạnh, lợi dụng binh khí có khả năng phát huy được uy lực cũng lại càng lớn. Nửa binh khí nửa bí bảo thì vừa mới đem này hai loại vật thể ưu điểm kết hợp lên, phát huy ra lớn hơn tác dụng. Một mặt chân khí đưa vào bí bảo, phát huy ra bí bảo uy lực. Về phương diện khác thông qua thực lực của tự thân đem binh khí tác dụng phát huy được, nửa phát huy ra binh khí uy lực. Cũng thì tương đương với một kích đồng thời phát ra bí bảo cùng binh khí hai loại uy lực của nó đương nhiên nếu so với đơn thuần một loại binh khí hoặc là bí bảo uy lực cường đại hơn vài phần. Chưa xong con tiếp. Chương 228, đánh nhau 2. Không chút nghĩ ngợi, Vu Sơ liền hướng một bên tránh đi. Hắn thi triển Nguyệt Quang Bộ, thân ảnh lần nữa trở thành nhạt, cả người toàn bộ dung nhập ánh trăng, trực tiếp liền hướng khác một khối đá lớn phía sau tránh đi. Nay một khối đá lớn, so với vừa mới cái kia một khối còn muốn lớn hơn, có ít nhất vài chục trượng cao, 7-8 trượng dày, 5-6 trượng rộng. Lớn như vậy một tảng đá, bí bảo uy lực tuyệt đối không cách nào xuyên thấu. Ồ, lại có thể biết trốn ở tảng đá phía sau, tránh né ta lực sĩ côn, đáng tiếc, ngươi tránh khỏi thì phải làm thế nào đây? Ta và chiến đấu, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Trần Lão Tam cười lạnh, lực sĩ côn dùng lực hướng về phía trước một trọn. Nhưng thấy một đạo bạch quang lóe lên, một đạo quang hoa trực tiếp hướng về phía đạo kia côn ảnh xông tới. Nay đạo quang hoa tiến lên thời điểm, khí thế phi phàm, lại xen lẫn ông thanh âm ông ông, như là tại kịch liệt run một dạng, vừa nhìn chỉ biết tẩn chứa tuyệt đại uy lực. Trong nháy mắt, ánh sáng liền đuổi theo côn ảnh, kèm theo lực sĩ côn động tác, hướng về phía trước một trọn đồng thời, ánh sáng lại lần nữa nhảy giật mình, như là đòn bẩy một dạng, lại trực tiếp đem côn ảnh chọn lên. Tại nơi nói côn ảnh bị chọn lên đồng thời, lại cũng theo trên không trung vừa nhảy. Đạo này côn ảnh lập tức liền trở nên như là sống một dạng, lại vượt qua tảng đá kia, lừa gạt cánh ngoặt, từ không trung ở cao gặp hạ hướng về Vu Sơ lấy. A! Vu Sơ lần nữa cả kinh, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là lần nữa từ tảng đá này phía sau xông ra. Hắn thi triển Nguyệt Quang Bộ, chợt về phía trước một sông, côn ảnh theo sát mà rơi xuống, trực tiếp nện xuống đất. Vang một tiếng, đạo này côn ảnh uy lực thực sự quá lớn, lại đem mặt đất đập ra một cái sâu hố. Vu Sơ không dám quay đầu lại, cảm giác được cổ khí thế kia, trong lòng nghiêm nghị. Lên, cho ta đi. Đúng lúc này, Trần Lão Tam lần nữa hét lớn một tiếng, lực sĩ côn hướng về phía trước một chỉ, lại là cùng nhau bạch tuyến từ lực sĩ côn bên trong bắn ra, trực tiếp hướng về phía trước trùng kích qua đây. Đi, Nguyệt Quang Bộ. Ẩn. Vu Sơ khẽ quát một tiếng, thân hình lần nữa ẩn vào đến ánh trăng bên trong, mượn ánh trăng thế cục, hướng một bên bụi cỏ đánh tới, rất nhanh liền một lần nữa ẩn vào bụi cỏ. Biết rất rõ ràng chạy không khỏi đi, còn muốn lại thi triển Nguyệt Quang Bộ. Thật là dư thừa. Trần Lão Tam thấy loại tình cảnh này, nhịn không được phát ra cười nhạt. Ban đầu đạo kia bạch tuyến đuổi theo Vu Sơ, mai cho đến lúc này, điều còn không có tiêu thất. Thủy chung là Vu Sơ đi đến chỗ nào, đạo này bạch tuyến hãy cùng đến chỗ. Hơn nữa đạo này bạch tuyến còn có một cái chỗ đặc biệt, chính là kỳ bản thân cũng không có sẵn công kích tính, chỉ là khóa được Vu Sơ khí tức, thế cho nên truy kích lâu như vậy, đạo này bạch tuyến lại không có bao nhiêu tiêu hao, thế cho nên hầu như nhìn không ra dấu hiệu yếu bất chút nào. Vu Sơ nghe xong, càng là cười nhạt, Trần Lão Tam đắc ý, trái lại tại trong dự liệu của hắn. Nhưng Trần Lão Tam không biết là Nguyệt Quang Bộ sử dụng không chỉ là ẩn tàng thân hình, còn có một cái đặc thù tác dụng, chính là tăng tốc độ di động tác dụng. Nếu như không có Nguyệt Quang Bộ, nương tựa Vu Sơ, dựa vào tu vi bây giờ bày ra thân pháp, sớm đã bị Trần Lão Tam côn ảnh truy đuổi kịp. Lúc này tại Nguyệt Quang Bộ ra tốc dưới, Trần Lão Tam côn ảnh nghĩ muốn bắt kịp Vu Sơ, cũng không phải như vậy một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, côn ảnh tốc độ khẳng định so với Vu Sơ thi triển Nguyệt Quang Bộ tốc độ phải nhanh. Nhưng Nguyệt Quang Bộ còn có một cái đặc điểm, chính là kỳ bản thân ẩn vào ánh trăng đặc tính không phải là côn ảnh có khả năng trực tiếp phát hiện. Trần Lão Tam côn ảnh đánh ra sau khi cũng không thể trực tiếp bắn trúng Vu Sơ, nhất định phải dựa vào đạo kia bạch tuyến khóa được Vu Sơ vị trí sau khi nữa lợi dụng côn ảnh bắn trúng Vu Sơ. Dựa vào Bạch Tuyến tập trung sau khi, nửa bắn trúng Vu Sơ, cũng liền ý nghĩa ở giữa có một đoạn thời gian kéo dài, mà đoạn thời gian này kéo dài, cũng liền là Vu Sơ tranh thủ thời gian. Trong khoảng thời gian này xuất hiện, đúng là Vu Sơ có khả năng tránh thoát Trần Lão Tam côn ảnh nguyên nhân. Nếu không, tại không chống cự, chỉ trốn chạy dưới tình huống, Vu Sơ sớm đã bị Trần Lão Tam côn ảnh đánh trúng, làm sao có thể cùng đối phương dây dưa đến lúc này? Bởi vậy Vu Sơ nghe xong Trần Lão Tam, chút nào thờ ơ, tiếp tục vọt tới trước đi. Hắn dựa vào ánh trăng, ẩn thân đến cỏ dại ở giữa, cả người tựa hồ cũng cùng cỏ dại bụi cây hòa làm một thể, thế cho nên những người khác quả thực đã không cách nào thấy bóng dáng của hắn. Mà Trần Lão Tam bắt được Bạch Tuyến, nhưng là vững vàng khóa được Vu Sơ bản thân khí tức, chỉ rõ Vu Sơ chỗ ở phương hướng. Người ngoài thông qua đạo này Bạch Tuyến, tuy rằng nhìn không thấy Vu Sơ, lại cũng có thể đoán được Vu mới tới chỗ. Hàn Linh Nhi nhìn âm thầm lo lắng. Tạ Thập Tam nương thở ơ Phùng Viễn nhưng ở âm thầm cười nhạt. Người không chạy thoát được đâu, thúc thủ chịu trói đi. Trần Lão Tam cười lạnh nói. Thật không? Vu Sơ cười lạnh một tiếng, không bị ảnh hưởng chút nào, chờ ngươi bắn chúng ta rồi hãy nói. Ngừng lại một chút, vừa bổ sung, không nên đắc ý quá sớm, ta bây giờ còn chưa xuất thủ sao đây, chờ ta xuất thủ thời điểm, hy vọng ngươi còn có thể đắc ý đi ra. Tiểu tử, thiếu nói mạnh miệng, nếu như ngươi dám ra đây, có khả năng nhận ta một côn, ta liền lập tức chịu thua. Trần Lão Tam nói khích tướng. Vu Sơ nơi nào chịu hắn khích tướng, ta đã tiếp nhận ngươi tốt nhiều côn, cũng không thấy ngươi nhân số. Loại người như ngươi nói chuyện giống như đánh rắm, nói vừa nơi nào có thể tin. Trần Lão Tam nghe xong, làm sao đồng ý tâm phục, hắn thấy Vu Sơ nhưng là một mặt chạy trốn, dựa vào hòn đá lớn tránh né mà thôi, cho tới bây giờ mới thôi, trả lại chưa từng có chân chính cùng mình đã giao thủ, cười nhạt nói, tiểu tử, ngươi bất quá là một mực chạy trốn mà thôi, có loại liền dừng lại cùng ta động thủ. Ngươi nghĩ rằng ta hội bên trong của ngươi khích tướng sao? Vu Sơ nơi nào đồng ý đi ra, tại lùm cây trồng, tiếp tục đi về phía trước. Dựa vào cỏ dại che lấp thân hình, để đạo kia côn ảnh thủy chung không cách nào tìm được hắn minh xác vị đưa chỗ tại. Ngươi chẳng qua là sợ chết mà thôi, nếu như dám cùng ta động thủ, sớm đã bị ta một côn đánh chết. Trần Lão Tam nói. Một côn đánh chết. Hắc hắc. Vu Sơ nghe xong Trần Lão Tam tự phụ, không khỏi cười nhạt, một côn đánh chết ta, thiếu khoác lác, đứng bất động cho ngươi đánh, ngươi điều không thể gây thương tổn được ta. Ngoài miệng khoác lác, cái kia sẽ không nói. Trần Lão Tam vừa nói, một bên tìm kiếm Vu Sơ thân hình, hai mắt mở to trước, hướng về trong bụi cỏ dại nhìn xung quanh, nỗ lực cấp tốc đem Vu Sơ tìm ra, một kích mà sát, đồng thời khích tướng nói, "Thật tiểu tử, có bản lĩnh liền đi ra cùng ta quang minh chính đại động thủ. Bây giờ động thủ, chẳng lẽ không đủ quang minh chính đại?" Vu Sơ không yếu thế chút nào trả lời một câu. "Hừ." Trần Lão Tam sắc mặt trầm xuống, tức giận hừ một tiếng, lần nữa nói, "Ngươi bất quá là tại cho mình nhu nhược tìm một cái lấy cớ mà thôi. Cho rằng như vậy một mực trốn ở đó, thực sự có thể một mực tránh hạ đi sao? Ta sớm muộn gì có khả năng đem ngươi tìm ra." Vu Sơ nói, "Chờ ngươi tìm lúc đi ra, nói lời như vậy nữa cũng còn không chậm." Trần Lão Tam sắc mặt thay đổi biến đổi, quyết định tỉnh táo lại, tỉ mỉ tìm kiếm Vu Sơ. Hai mắt không ngừng hướng về trong bụi cỏ dại nhìn xung quanh. Lúc này đây, hắn tìm hết sức cẩn thận. Bắt được Bạch Tuyến như trước tập trung vào Vu Sơ đi đến chỗ nào, liền đuổi tới chỗ. Nhưng Vu Sơ người này hết sức giàu hoạt, tuyệt không tại cùng một chỗ quá nhiều lưu lại, Bạch Tuyến vừa một đuổi theo. Hắn liền lập tức hướng một bên nhảy ra, thi triển nguyện quan bộ, lần nữa tránh né đi qua. Thế cho nên để Trần Lão Tam Bạch Tuyến, thủy chung không cách nào hoàn toàn tập trung Vu Sơ thân hình. Không cách nào hoàn toàn tập trung Vu Sơ thân hình, côn ảnh liền rơi không đi xuống. Côn ảnh rơi không được đồng thời, Trần Lão Tam tự mình cũng nhìn không thấy Vu Sơ ở nơi nào. Vu Sơ đi thừa cơ hội này, hướng một bên vòng qua, chuẩn bị đến khoảng cách nhất định, liền khiến cho dùng khóa tiên vòng, đối Trần Lão Tam thi triển đánh lén. Hắc hắc. Muốn trộm tập ta, nào có dễ dàng như vậy. Trần Lão Tam căn cứ Bạch Tuyến di động, lại lập tức liền phát hiện Vu Sơ ý đồ. Lực sĩ côn vung lên, trực tiếp liền hướng cái kia một khối chỗ trống trốn đệm đi qua. Không tốt. Vu Sơ trong lòng cả kinh, ra sức hướng về phía trước nhảy lên, tránh thoát đối phương lần này công kích. Ha ha, lần này ta xem ngươi hướng chỗ chạy. Trần Lão Tam một côn đánh ra, ở chỗ ban đầu nhảy lên đồng thời, cũng hiện ra thân hình của mình chỗ tại, thế cho nên lập tức đã bị đang chuyên tâm tìm kiếm Vu Sơ Trần Lão Tam phát hiện. Trần Lão Tam lực sĩ côn vung lên, trực tiếp hướng không trung Vu Sơ kích đánh tới. Vù vù hô. Lực sĩ côn đánh ra đồng thời, phát ra mãnh liệt tiếng xé gió, thậm chí còn có rung động âm hưởng. Đồng thời bởi tốc độ thực sự quá nhanh, thế cho nên xuất hiện trọng trọng ảo ảnh. Trọng trọng ảo ảnh vừa ngưng tụ hoàn thành một cái, một mực hướng Vu Sơ áp đem đi qua. Không tốt. Nguy cấp trong lúc đó, Vu Sơ trong nháy mắt xuất mồ hôi lạnh cả người. Cũng may hắn người này coi như trấn định, lo lắng dưới, tình thế cấp bách nhanh trí, chân trái tại trên chân phải một đạp, chân phải lại đang chân trái mặt trên một đạp, tiếp theo thả người dựng lên, trên không trung một cái xoay người. Người tu tiên tu vi đến tiên tiên nhất trọng sau khi, thể nhẹ nếu không có, chỉ cần có thể mượn đến một chút sức lực, có thể trên không trung hoàn thành cực độ khó cao động tác. Bởi vậy Vu Sơ chỉ là thoải mái như vậy mấy cái động tác, chân trái tại trên chân phải một đạp, chân phải lại đang chân trái mặt trên một đạp, cũng đã lên trên không trung. Hơn nữa hắn tốc độ thật nhanh, trên không trung thời điểm, tái bút thì thi triển ra Nguyệt Quang Bộ. Nguyệt Quang Bộ nhẹ nhàng, tốc độ càng tăng nhanh vài phần. Ồ. Trần Lão Tam thấy loại tình huống này, cũng đúng cảm thấy ngoài ý muốn. Vu Sơ như vậy nhảy dưới, khó khăn lắm liền gián hắn lực sĩ côn tránh khỏi. Hàn Linh Nhi thấy nơi này, cũng không khỏi tặng khẩu khí, nếu như Vu Sơ động tác chậm một chút nữa, hoặc là nhảy độ cao nữa thấp một chút, nói không chừng cũng sẽ bị Trần Lao Tam lực sĩ côn đánh trúng. Mà một khi bị Trần Lao Tam lực sĩ côn bắn trúng, sẽ có càng thêm mãnh liệt thế công như là nước chảy vậy công hướng Vu Sơ. Mà ở cường đại như vậy thế công dưới, Hàn Linh Nhi cũng không nhận ra Vu Sơ còn có thể tránh quá khứ của, dù sao Trần Lao Tam tu vi vượt lên trước hắn nhiều lắm, giữa hai người, một là tiên tiên ngũ trọng, một là tiên tiên nhị trọng, trực tiếp kém ba cái trình độ. Ba cái tầng thứ chênh lệch là to lớn. Một khi Vu Sơ bị giành trước bắn trúng, thủ thương dưới, Trần Lao Tam đến tiếp sau thế công liên miên không dứt phát ra, cuối cùng vô cùng có khả năng chết thảm tại Trần Lao Tam lực sĩ quân dưới. Mà một khi Vu Sơ chết thảm, chính nàng cũng tuyệt đối khó có thể may mắn tránh khỏi. Đây cũng là Hàn Linh Nhi sở dĩ sẽ đối với Vu Sơ quan tâm nguyên nhân. Mà Tạ Thập Tam Nương cùng Phùng Viễn lại tựa hồ đã sớm đoán được loại tình huống này dường như, thần sắc bình tĩnh. Nguyệt Quan Bộ, đi. Vu Sơ thật vất vả né tránh Trần Lao Tam một kích, không dám dừng lại lưu, trực tiếp thi triển Nguyệt Quan Bộ, thay đổi cái phương hướng bỏ chạy. Trốn chạy đồng thời, lại là giương tay một cái, Thiên Ảnh Côn trực tiếp hướng Trần Lao Tam đánh tới. Thiên Ảnh Côn cái này bị bảo, có thể huyễn hóa ra hư ảo côn ảnh ở giữa, xen lẫn chân thật côn lực. Tiên Thiên nhất trọng thời điểm, sử dụng Thiên Ảnh Côn, có thể huyễn hóa ra cùng nhau chân thật côn lực, mà một khi đến Tiên Thiên nhị trọng, có thể huyễn hóa ra lưỡng đạo chân thật côn lực. Lưỡng đạo chân thật côn lực uy lực đã không phải chuyện đùa, ở chỗ ban đầu trong tay thi triển ra, uy lực to lớn, thậm chí còn muốn tại hắn đỉnh cấp bí thuật Buôn Lôi Thiểm Điện Quyền bên trên. Buôn Lôi Thiểm Điện Quyền chính là do Lực Thần Quyền cùng Thiểm Điện Thủ tổ hợp mà thành, hai bộ bí thuật, tuy rằng đều là hạ phẩm bí thuật, nhưng Lực Thần Quyền chính là một môn tinh khiết tính dễ nổ quyền pháp, mà Thiểm Điện Thủ còn lại là một môn tốc độ tính quyền pháp, truy cầu tốc độ cực hạn. Hai bộ bí thuật tổ hợp cùng một chỗ, tạo thành Buôn Lôi Thiểm Điện Quyền, kiêm cụ tính dễ nổ cùng tốc độ hai loại ưu thế. Giống như vậy một môn bí thuật, uy lực còn so ra kém Thiên Ảnh Côn. Có thể thấy được Thiên Ảnh Côn cái này bí bảo uy lực mạnh. Vu Sơ Thiên Ảnh Côn một kích ra, thì có lượng đạo chân thật côn lực diễn sinh ra tới, trực tiếp hướng Trần Lao Tam trùng kích đi qua. Mà hắn thi triển cái này Thiên Ảnh Côn bí bảo, lúc này đây, căn bản không có huyễn hóa ra trọng trọng côn ảnh. Có ở đây không huyễn hóa ra trọng trọng côn ảnh, chỉ huyễn hóa ra chân thật côn lực dưới tình huống, Thiên Ảnh Côn uy lực còn có thể tiến thêm một bước tăng. Dù sao huyễn hóa ra trọng trọng côn ảnh cũng đúng cần tiêu hao chân khí, không biến ảo dưới tình huống sẽ đem những tiết kiệm được này chân khí vận dụng tại chân thật côn lực mặt trên. Dưới tình huống như vậy, chân thật côn lực uy lực có tăng lên, cũng đúng rõ ràng chuyện tình. Đương nhiên, không biến ảo côn ảnh dưới tình huống chân thật côn lực uy lực có gia tăng, cũng không phải ý nghĩa huyễn hóa ra tới côn ảnh sẽ không có tác dụng. Trọng trọng côn ảnh tác dụng, tình hình chung dưới có hai, một là dùng để mê hoặc địch nhân. Thử nghĩ một chút, trên trăm cái côn ảnh đồng thời xuất hiện, mà chân thật côn lực hỗn loạn tại đây trên trăm cái côn ảnh ở giữa, khiến người ta rất khó phân ra thật giả. Phân không ra thật giả, dĩ nhiên là có thể đưa đến mê hoặc địch nhân tác dụng. Khác một điểm còn lại là càng thêm linh hoạt, đây là Thiên Ảnh Côn côn ảnh tác dụng thứ hai. Thiên Ảnh Côn chân thật côn lực là 10 phần kỳ diệu. Hắn có thể tại trọng trọng côn ảnh bên trong tùy ý chuyển đổi, khi thì xuất hiện ở đạo này côn ảnh mặt trên, khi thì xuất hiện ở đạo kia côn ảnh mặt trên. Dưới tình huống như vậy, tính là đối thủ nhận ra chân thật côn lực tại nơi nói côn ảnh mặt trên, xuất thủ ngăn chặn, Thiên Ảnh Côn tính linh hoạt cũng có thể đem đạo này côn lực lập tức chuyển đổi, chuyển rời đến mặt khác côn ảnh mặt trên, để cho địch nhân ngăn cản thời điểm thất bại. Thất bại sau khi, nửa nhân cơ hội xuất thủ, ngoài đối thủ vô ý dưới tình huống, đem kích thương. Đây là Thiên Ảnh Côn côn ảnh chỗ cường đại, tuyệt đối không đến mức không hề tác dụng. Mà lần này, Vu Sơ sở dĩ không huyễn hóa ra trọng trọng côn ảnh, thì là bởi vì tại Trần Lao Tam như vậy tiên tiên ngũ trọng cao thủ trước mặt, huyễn hóa ra trọng trọng côn ảnh, cơ hội là hoàn toàn không có tác dụng. Đầu tiên, tính là huyễn hóa ra trọng trọng côn ảnh, chống lại Trần Lao Tam cao thủ như vậy, cũng có thể dễ dàng đem bài trừ, ngoài ra, tu vi đến Trần Lao Tam loại tình trạng này, huyễn hóa ra tới trọng trọng côn ảnh, cũng mơ tưởng lừa dối đến hắn, trên cơ bản liếc mắt là có thể nhận ra kia cùng nhau là chân thật côn lực, cái kia cùng nhau là giả tạo côn lực. Đúng lúc chuyển đổi cũng không thể có thể lừa gạt được hắn. Bởi vậy còn không bằng trực tiếp sẽ không huyễn hóa ra trọng trọng côn ảnh, đem chân khí tiết kiệm xuống tới, toàn bộ dùng tại biến ảo chân thật côn lực mặt trên. Toàn bộ dùng tại biến ảo chân thật côn lực mặt trên, còn có thể tiến thêm một bước lấy cao Thiên Ảnh Côn đánh ra thời điểm uy lực. Bởi vậy chính là như thế này dự định, cho nên Thiên Ảnh Côn đánh ra, quyết định thật nhanh bỏ trọng trọng côn ảnh, chỉ bằng lưỡng đạo chân thật côn lực đánh về phía Trần Lao Tam. Này lưỡng đạo chân thật côn lực tác dụng, cũng không phải dự định đem Trần Lao Tam kích thương. Đương nhiên, lấy Trần Lao Tam tiên thiên ngũ trọng tu vi, như muốn kích thương, chỉ bằng trước lưỡng đạo chân thật côn lực, cũng không có cái kia sao dễ dàng. Đặt ở cùng giai người tu tiên trong tay, đương nhiên có thể làm được. Vu Sơ tu vi, lại cùng đối phương kém nhiều lắm, y theo tu vi của hắn, thật muốn đem Trần Lao Tam kích thương, ít nhất phải đồng thời đánh ra 3, 4 lần, thậm chí 5, 6 lần công kích. Này 3, 4 lần thậm chí 5, 6 lần công kích, thậm chí còn muốn đánh tại cùng một chỗ, mới có khả năng chân chính kích thương Trần Lao Tam. Bởi vậy này lưỡng đạo chân thật côn lực tác dụng, kỳ thực chỉ là vì ngăn trở Trần Lao Tam một chút, ngăn trở đối phương một chút, tự mình có thể tìm cơ hội thoát thân. Hắc hắc. Trần Lao Tam thấy lưỡng đạo chân thật côn lực trực tiếp hướng mình đánh tới, lập tức liền khám phá Vu Sơ tâm tư, không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Cứ việc lấy tu vi của hắn, Vu Sơ này lưỡng đạo chân thật côn lực cũng không thể đối với hắn tạo thành tổn thương quá lớn, nhưng Trần Lao Tam vẫn là không có nghĩ tới tùy tiện ngăn chặn. Trực tiếp đứng bất động, tùy ý đối phương nện, là một món 10 phần chuyện ngu xuẩn tình. Trần Lao Tam tự nhiên không phải làm như vậy. thấy lưỡng đạo chân thật côn lực đánh tới, hắn chỉ là nhẹ nhàng lóe lên, liền tránh khỏi. Tránh khỏi đồng thời, vừa xuất thủ lần nữa. Nhưng thấy hắn hai chân ngừng một lát, cả người lập tức từ dưới đất bắn ra, nhảy trên không trung. Nhảy trên không trung đồng thời, lực sĩ côn xuất thủ lần nữa, lăng không đập xuống, nghĩ muốn trực tiếp một côn nện ở Vu Sơ đỉnh đầu mặt trên, đem kích thương. Vu Sơ hừ lạnh một tiếng, nguyệt quang bộ triển khai, cũng không quay đầu lại hướng phía trước phóng đi, xông ra đồng thời, khóa tiên vòng đối về Trần Lao Tam nhóng lên. Lại tới. Trần Lao Tam thấy Vu Sơ lợi dụng khóa tiên vòng đối với mình thoáng qua tới, nhất thời nổi giận. Nhưng hắn cũng không dám tùy tiện bị khóa tiên vòng thoáng qua đến, bởi vậy mắng một tiếng sau khi, lập tức liền hướng một bên tránh đi. Mà Vu Sơ đã tiếp theo cơ hội này, từ hắn lực sĩ côn hạ tránh khỏi. Tránh quá khứ chi sau, Vu Sơ trực tiếp liền hướng phía trước chạy trốn. Nguyệt quang bộ triển khai, cả người dung nhập ánh trăng, cấp tốc vừa hướng một khối đá lớn tránh đi. Tránh né đồng thời, lại một lần nữa xuất thủ, lúc này đây xuất thủ, còn lại là sử dụng Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ. Lục giai Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ cầm ở trong tay, dùng lực sờ dưới. Lập tức đã đem này miếng Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ kích thích. Kích thích sau khi, trực tiếp hướng về phía đạo kia bạch tuyến một chỉ. Vu Sơ cũng đã nhìn ra, Trần Lao Tam mặc dù có thể đủ một mực đuổi theo tự mình, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì đạo này bạch tuyến. Đạo này bạch tuyến khóa được hơi thở của mình, là Trần Lao Tam chỉ điểm phương hướng, để cho mình không cách nào đem vùng thoát khỏi. Mà chỉ cần có thể bị hủy này bạch tuyến, tự mình có thể lợi dụng nguyệt quang bộ, vùng thoát khỏi Trần Lao Tam truy tung. Mà chỉ cần vùng thoát khỏi Trần Lao Tam truy tung, tự mình có thể lợi dụng nguyệt quang bộ, lần nữa xít tới gần. Tại Trần Lao Tam phòng bị không được thời điểm, sử dụng khóa tiên vòng, đưa hắn hạn chế ở. Một khi bị khóa tiên vòng hạn chế ở, tính là Trần Lao Tam tu vi tại tự mình bên trên, động tác trở nên chậm rưỡi tình huống, cũng tuyệt đối không phải là mình đối thủ. Vu Sơ đối loại kết quả này, chắc chắn rất. Phùng Viễn tu vi và Trần Lao Tam không sai biệt lắm, đều là tiên thiên ngũ trọng, đã bị tự mình lợi dụng khóa tiên khóa vòng định sau khi, dễ dàng đánh bại. Nếu như không phải là tạ ơn 13 mẹ cùng Trần Lao Tam chạy tới so sánh kịp thời nói, Phùng Viễn sớm đã bị tự mình giết chết. Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn một dạng, đều là trước đây thiên ngũ trọng, Phùng Viễn ném không thời. Hắn Trần Lao Tam vừa có năng lực gì, có thể vùng thoát khỏi mình khóa tiên vòng. Bởi vậy Vu Sơ trên tay đạo này Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ đánh ra, thật là không chút do dự. Trên người hắn cường đại nhất công kích thủ đoạn, đương nhiên là Thiểm Điện Xoa, sau đó chính là biến dị phụ triện Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ. Lúc này Thiểm Điện Xoa đương nhiên không thể trước mặt nhiều người như vậy lấy ra nữa sử dụng. Không thể sử dụng Thiểm Điện Xoa, Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ chính là lựa chọn tốt nhất. Vu Sơ này miếng Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ, biến dị ra điện gió êm dịu hai loại thuộc tính. Phụ triện đánh ra, nhưng thấy điện quang lóe ra, tiếng gió thổi lảo đảo, hỏa diễm ở giữa, một quả màu vàng tiểu kiếm bắn ra, trực tiếp liền hướng bắt được bạch tuyến xuống tới. A, Trần Lao Tam thấy loại tình cảnh này, nhất thời lấy làm kinh hãi. Đạo kia bạch tuyến tác dụng, làm người sử dụng Trần Lao Tam khẳng định so với Vu Sơ trả lại muốn rõ ràng hơn. Bạch tuyến chỉ có truy tung đặc hiệu, tự thân phòng ngự tính có thể kỳ thực cực yếu, một khi bị cường đại ngoại lực đánh trúng nói, lập tức sẽ buôn hội. Loại kết quả này, Trần Lao Tam càng là nhất thanh nhị sở. Thấy đạo này bạch tuyến, một khi bị Vu Sơ hỏa diễm kim kiếm phù đánh trúng nói, bạch tuyến tuyệt đối lập tức cũng sẽ bị đánh tan. Giật mình lưới, không nói ra được sốt ruột, lớn tiếng nói, tiểu tử, dừng tay cho ta. Nói trực tiếp một cái lực sĩ côn, hướng về Vu Sơ Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ công kích đi qua. Lo lắng dưới, hắn thậm chí ngay cả công kích Vu Sơ cũng không đành phải vậy. Nay Trần Lao Tam cũng đúng rõ ràng, mình bây giờ có khả năng ngăn chặn Vu Sơ, toàn bộ ỷ vào đạo này Bạch Tuyến công lao, một khi đã không có Bạch Tuyến, vô cùng có khả năng liền đối phương tránh ở địa phương nào cũng không biết. Bởi vậy điều chiếu cô không được công kích Vu Sơ, mà là trước cứu Bạch Tuyến. Dung tha cho ban đầu lúc này đây, đối với hắn mà nói không coi vào đâu, chỉ cần Bạch Tuyến còn đang, Vu Sơ liền vĩnh viễn đừng nghĩ tránh thoát hắn truy tung. Mà một khi Bạch Tuyến bị hủy, nghĩ muốn lần nữa tập trung Vu Sơ sẽ không có dễ dàng như vậy. Lực sĩ côn đánh ra đồng thời, lại là cùng nhau côn ảnh, trực tiếp hướng về Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ đánh. Côn ảnh đánh ra, Trần Lao Tam cũng thấy rõ Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ tình huống, giật mình nói, đây là song thuộc tính phụ triện, không đúng, đây là song thuộc tính biến dị phụ triện. Tiểu Tặc, ngươi từ đâu tới song thuộc tính biến dị phụ triện? Cũng khó trách hắn biết giật mình như thế, có khả năng luyện chế biến dị phụ triện người, bản thân sẽ không nhiều, mà có khả năng luyện chế song thuộc tính biến dị phụ triện thì càng thêm rất thưa thớt. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ngu xuẩn. Vu Sơ cười lạnh một tiếng, lấy ra Thiên Ảnh Côn, đồng dạng hướng Bạch Tuyến kích đánh tới. Tính là ngươi không nói, thì phải làm thế nào đây? Lục giai song thuộc tính biến dị phụ triện, trả lại không đột phá ta phòng ngự. Nghe xong Vu Sơ trả lời, Trần Lao Tam đồng dạng phát ra cười lạnh một tiếng, đưa tay hướng đạo kia côn ảnh một chỉ, quát to, phá cho ta. Vừa dứt lời, côn ảnh liền thôi đụng phải Vu Sơ Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ. Lục giai song thuộc tính phụ triện uy lực, cùng thất giai phụ triện uy lực không sai biệt lắm, biến dị phụ triện uy lực thì cùng bát giai phụ triện uy lực không sai biệt lắm. Trần Lao Tam tu vi, nhưng ở tiên thiên ngũ trọng, tiên thiên ngũ trọng tương đương với hung thú cửu giai. Bởi vậy Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ uy lực tuy rằng cường đại, tại Trần Lao Tam toàn lực xuất kích dưới, vẫn bị đạo kia côn ảnh bắn trúng, trong nháy mắt tan vỡ. Chưa xong còn tiếp. Chương 229, đánh nhau 3. A. Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ bị phá, Vu Sơ nhất thời lấy làm kinh hãi. Ha ha, cho rằng chỉ dựa vào cùng nhau phụ triện là có thể phá ta Bạch Quang, ngươi cho ta là cái gì? Rõ ràng nhìn thấu của ngươi ý đồ, vừa làm sao có thể biết cho ngươi là được. Trần Lao Tam đắc ý cùng tiếu, lực sĩ côn run lên, lần nữa hướng Vu Sơ Thiên Ảnh Côn côn ảnh nên đón. Người khoan đắc ý. Vu Sơ sắc mặt trầm xuống, một vị phá ta hỏa diễm kim kiếm phủ, ta liền không có biện pháp khác sao? Nữa đi thử một chút ta Thiên Ảnh Côn làm sao? Nguyên lai trong tay ngươi cái này gậy gộc bí bảo, tên là Thiên Ảnh Côn. Hừ, ta nhớ được cái này bí bảo, chính là Bách Huyền Môn La Thắng bảo vật, La Thắng bảo vật liền rơi vào trong tay của ngươi. Hắc hắc. Trần Lao Tam lần nữa cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Ảnh Côn, khinh thường nói, Thiên Ảnh Côn là kiện bảo bối không giả, đáng tiếc tu vi của ngươi thật sự là quá thấp, điểm ấy tu vi, làm sao có thể phát huy ra Thiên Ảnh Côn uy lực. Ha ha. Sau khi nói xong, vừa tiếp theo cười to, khinh thường nói, tính là có khả năng phát huy ra Thiên Ảnh Côn uy lực, có thể thế nào? Tu vi của ngươi cùng ta chênh lệch 3 tầng, 3 tầng chênh lệch là dễ dàng như vậy bù đắp sao? Tại ta lực sĩ côn dưới, ngươi chỉ có một con đường chết. Chỉ sợ ngươi đắc ý quá sớm. Vu Sơ không vui nói, ai sống ai chết, hiện tại đã nói, còn hơi sớm. Đâu biết ta Thiên Ảnh Côn, liền không cách nào còn hơn của ngươi lực sĩ côn. Ha ha. Đắc ý quá sớm. Thật là không biết trời cao đất rộng. Trần Lao Tam sắc mặt trầm xuống, Thiên Ảnh Côn uy lực còn không bằng ta lực sĩ côn. Đồng dạng đều là bí bảo, thực lực của ngươi so với ta kém 3 tầng. Thực lực không bằng ta, bí bảo không bằng ta. Ngươi như thế nào cùng ta đấu? Nói đến đây mà, sắc mặt phát lạnh, khuyên ngươi một câu, sớm làm thuốc thủ chịu trói, hoặc là còn có đường sống. Ngoan cố chống lại đến cùng, chỉ có một con đường chết. Vu Sơ cười lạnh nói, thuốc thủ chịu trói, ngươi liền sẽ bỏ qua ta sao? Đương nhiên. Trần Lao Tam tựa hồ đang cố ý đùa giỡn Vu Sơ một dạng, ngừng lại một chút, mới nói tiếp, không thể. Sau khi nói xong, tiếp theo rồi lại cười to, ngay từ đầu cùng ta giao thủ, cũng đã quyết định ngươi hẳn phải chết kết quả, vung tha ngươi. Ngươi nghĩ có khả năng sao? Thiếu khoe miệng lưỡi tiện nghi, nếu muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy, chớ ngươi còn hơn ta rồi hay nói. Vu Sơ trong tay Thiên Ảnh Côn lần nữa vung lên, lại một lần nữa đánh ra lưỡng đạo chân thật côn lực. Lưỡng đạo chân thật côn lực, theo sát mà lúc trước lưỡng đạo chân thật côn lực, tiếp tục hướng Trần Lao Tam đánh. Nghĩ muốn nhân cơ hội đánh lén, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Trần Lao Tam kêu to, trong tay lực sĩ côn run lên, hướng về Vu Sơ Thiên Ảnh Côn phát ra phương hướng đâm thẳng đi qua. Một mực nên hướng lưỡng đạo chân thật côn lực. Trước mặt nhất lưỡng đạo chân thật côn lực, trước hết cùng Trần Lao Tam lực sĩ côn đánh lên. Chỉ nghe thấy vang một tiếng vang thật lớn, chân thật côn lực đánh lên lực sĩ côn. Trên không trung rằng có chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn lực sĩ côn chiếm phía trên, trong khoảnh khắc đã đem Vu Sơ Thiên Ảnh Côn phát ra chân thật côn lực tiêu tan vu vô hình. Ngẫm lại cũng có thể biết, Vu Sơ tu vi và đối phương kém quá xa. Tuy rằng tốc độ tu luyện của hắn so với người bình thường mau nhiều, nhưng tu vi bây giờ vẫn như cũ bất quá là tiên tiên nhị trọng mà thôi. Mà Trần Lao Tam tu vi còn lại là trước đầy tiên ngũ trọng. Tiên tiên cảnh giới, tổng cộng phân 5 cái cảnh giới. Theo thứ tự là tiên tiên nhất trọng khinh thân cảnh, tiên tiên nhị trọng tật tốc cảnh, tiên tiên tam trọng cự lực cảnh, tiên tiên tứ trọng linh thể cảnh, tiên tiên ngũ trọng hóa nguyên cảnh. Tiên tiên nhị trọng cùng tiên tiên ngũ trọng trong lúc đó, tổng cộng chênh lệch 3 cái cảnh giới. Không muốn nói này 3 cái cảnh giới, mỗi một cái cảnh giới đều có một loại năng lực đặc thù. Tỷ như tiên tiên tam trọng sẽ có vô thượng đại lực, tiên tiên tứ trọng sẽ có khôi phục nhanh chóng năng lực, tiên tiên ngũ trọng hóa nguyên cảnh, còn lại là vô hạn tiếp cận với luyện khí sĩ cảnh giới. Một khi đến luyện khí sĩ cảnh giới, đây chính là triệt để thoát ly thịt, thể, phàm thai, đạt được chân chính người tu tiên tình trạng. Có thể bay làm, có thể sử dụng độ thuật. Đủ loại năng lực, tuyệt đối không phải là thông thường tiên tiên cảnh giới có thể so sánh. Tiên tiên nhị trọng cùng tiên tiên ngũ trọng, trước đây tiên năng lực trên đã chênh lệch nhiều như vậy. Hơn nữa cái khác phương diện, tự thân chân khí nhiều ít trên, công lực sâu cạn trình độ trên. Nhất là công lực sâu cạn, kém càng nhiều. Thực lực lớn như thế chênh lệch, Vu Sơ Thiên Ảnh Côn, vừa tại sao có thể là Trần Lao Tam lực sĩ côn đối thủ? Càng không cần phải nói, Thiên Ảnh Côn chỉ là một món bí bảo, lực sĩ côn còn là một món nửa binh khí nửa bí bảo. Tại điểm này trên, lực sĩ côn trình độ lại một lần nữa còn hơn Thiên Ảnh Côn. Trước sau kết hợp lại, công lực không đủ, pháp bảo cũng so ra kém. Vu Sơ Thiên Ảnh Côn có khả năng không bị Trần Lao Tam lực sĩ côn đánh tan mới là thật quái. Lợi hại. Vu Sơ sắc mặt hơi đổi một chút, tâm lý lại cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Dù sao loại kết quả này đã sớm tại trong dự liệu của hắn. Vâng. Ngay sau đó mà đến là đạo thứ nhì chân thật côn lực, đạo thứ nhì chân thật côn lực lần nữa đánh về phía Trần Lao Tam lực sĩ côn. Trở lại nhiều ít đều là giống nhau. Trần Lao Tam giống to. Lực sĩ côn vung lên, lần nữa hướng Vu Sơ chân thật côn lực cực đại đi qua. Cùng trước một lần không có khác nhau chút nào, lúc này đây chân thật côn lực lần nữa bị Trần Lao Tam lực sĩ côn cản lại. Trong nháy mắt tiêu tán vu vô hình. Đi. Nguyệt Quang Bộ. Vu Sơ mắt thấy hai lần công kích cũng không có thu được bất kỳ hiệu quả nào, sắc mặt lần nữa biến đổi, thi triển Nguyệt Quang Bộ, trực tiếp hướng phía trước chạy đi. Chạy đi đâu? Trần Lao Tam có thể nào do hắn tùy tiện chạy trốn? Hét lớn một tiếng, trực tiếp truy chạy tới. Đuổi theo kịp sao? Vu Sơ mắt thấy Trần Lao Tam càng đuổi càng gần, dùng lực cắn hàm răng một cái, rốt cục quyết định sử dụng thần du đăng cùng đối phương tranh đấu. Hắn đem thần du đăng lấy ra, nhìn đúng một tảng đá, trực tiếp dẫn theo thần du đăng hướng tảng đá mặt trong chui đi qua. Thần du đăng không hổ là thần du đăng, ánh đèn chiếu chỗ, trực tiếp chiếu đến tảng đá mặt trong, dễ dàng liền mặc đi vào. Ồ, Trần Lao Tam rất nhanh đuổi qua đây, lại không thấy Vu Sơ bóng dáng, di một tiếng, dừng bước lại, đứng ở tảng đá bên ngoài quan sát. Đây là đi đâu mà? Trần Lao Tam nhìn chằm chằm khối kia cự thạch, tỉ mỉ xem nhìn mấy lần, thủy chung tìm không được Vu Sơ chỗ tại, tâm tồn nghi hoặc, nhịn không được đưa tay gãi đầu một cái. Trần Lao Tam, hắn lợi dụng thần du đăng, tiến vào tảng đá mặt trong đi. Phùng Viễn ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, mở miệng lần nữa nhắc nhở Trần Lao Tam. Cái gì? Trần Lao Tam lấy làm kinh hãi. Phùng Viễn đã lần nữa hét lớn, mau ly khai tảng đá xa một chút, cẩn thận hắn xuất thủ đánh lén. Này lời vừa nói ra, Tạ Thập Tam nương trong lòng không vui, nhịn không được lần nữa trừng Phùng Viễn liếc mắt. Trần Lao Tam cũng đã bị Phùng Viễn nhắc nhở, trong lòng dùng mình đồng thời, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nhảy lùi lại thối lui. Vu Sơ một tiến vào tảng đá mặt trong, liền chuẩn bị tốt tập kích Trần Lao Tam, tiến nhập tảng đá sau khi, càng là lấy ra khóa tiên vòng, cầm ở trong tay, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hắn đương nhiên không dám từ đi vào địa phương trực tiếp đánh lén, mà là dẫn theo thần du đăng, trực tiếp hướng một hướng khác cuốn đi. Cũng may tảng đá này cực đại, vòng qua, từ mặt khác đánh lén, trái lại 10 phần thỏa đáng. Lập tức dẫn theo thần du đăng, trực tiếp đánh về phía tảng đá mặt trong cuốn đi. Rất nhanh thì từ mặt khác đi ra, hắn gián tảng đá, chỉ lộ ra một đôi mắt, hướng Trần Lao Tam phương hướng nhìn lại. Liếc mắt liền thấy Trần Lao Tam vẻ mặt nghi ngờ đứng ở tảng đá bên cạnh, hiển nhiên chính đang suy tư tự mình đi đâu mà tình cảnh. Mà ở tự mình tiến vào đá đồng thời, đạo kia bạch tuyến, tự nhiên cũng đúng mất đi tác dụng, dừng ở tại chỗ bất động. Vu Sơ thấy loại tình cảnh này, thầm cảm thấy an lòng. Lần nữa nhìn Trần Lao Tam liếc mắt, xuất ra khóa tiên vòng, trực tiếp liền hướng Trần Lao Tam chiếu đi. Đưa vào chân khí đồng thời, khóa tiên vòng mặt trên, lập tức liền có một đạo bạch quang bắn ra, trực tiếp hướng Trần Lao Tam vọt tới. Mà cùng lúc đó, Phùng Viễn vừa mới mở miệng nhắc nhở, Trần Lao Tam hơi giật mình, vội vàng về phía sau thả người cấp bách nhảy, hắn này vừa tung người cấp bách nhảy, lập tức liền tránh khỏi Vu Sơ khóa tiên vòng bạch quang. Đạo bạch quang kia vốn có nhắm ngay Trần Lao Tam, lần này tử, lập tức liền rơi xuống cái không, đánh trên mặt đất. Vu Sơ thống hận về phần, nhịn không được hung tợn mắng một tiếng. Cái này Phùng Viễn thật là đáng chết. Phanh. Bạch quang đánh trên mặt đất, lập tức đem mặt đất đánh ra một cái hố sâu. A. Trần Lao Tam mãi đến tận lúc này mới phản ứng được, giật mình về phần, quay đầu lại hướng Phùng Viễn nói lời cảm tạ, "Phùng huynh đệ, cảm tạ." "Huynh đệ mình, hà tất khách khí?" Phùng Viễn cười nói, "Vừa mới nếu không phải ngươi đúng lúc cứu ta, nói không chừng ta sớm đã bị tiểu tặc này giết chết." "Lao Tam, không muốn nhận lấy lưu tình, nhất định muốn giúp ta giết hắn." "Đâu có, tiểu tử này trốn không thoát đâu." Trần Lao Tam quay đầu lại đắc ý nói, "Hiện tại ta đã biết hắn thần du đang tác dụng, hắn trả lại muốn chạy trốn, cho là có đơn giản như vậy sao?" "A." Vừa mới nói đến một nửa, liền đột nhiên kêu to lên, thanh âm bén nhọn, hiển nhiên tràn đầy tức giận. Nhưng nghe được hắn cả tiếng kêu lên, tiểu tặc, cũng dám hủy ta truy tung quang, ngươi đáng chết. Ha ha, ai cho ngươi tự mình phân tâm tới? Vu Sơ đắc ý cười ha ha, tiếp theo từ tảng đá mặt trong nhảy ra. Nguyên lai ngay vừa mới, hắn thừa dịp Trần Lao Tam nói chuyện khẽ hở, đột nhiên xuất thủ, thiên ảnh côn một kích dưới, đã đem Trần Lao Tam truy tung bạch tuyến phá trừ. Đạo kia truy tung bạch tuyến, thủy chung chỉ định Vu Sơ phương vị, để hắn không cách nào chạy trốn Trần Lao Tam truy tung, thế cho nên nguyệt quang bộ cường đại uy lực, điều không phát huy ra được, hiện tại phá giải này đạo bạch quang tương đương với khứ trừ một cái đại họa tâm phúc. Đáng chết. Tiểu tử, nạp mạng đi a. Trần Lao Tam giận dữ dưới, lực sĩ côn vung lên, lần nữa hướng Vu Sơ ném tới. Nếu muốn giết ta, ngươi giết đạt được sao? Vu Sơ đắc ý cười nói, nguyện quan bộ, cho ta ẩn. Tiếng hô bên trong, thân hình lập tức cần nút, tiêu thất vô tung. A. Trần Lao Tam thấy loại tình cảnh này, nhịn không được thất kinh, cả tiếng kêu lên, không xong. Một loại cảm giác bất an đã ở đồng thời từ đáy lòng bừng lên. Hắn có khả năng truy tung đến Vu Sơ, toàn bằng trước này đạo bạch quang, lúc này bạch quang tiêu thất, lại nói đi đâu tìm Vu Sơ bằng dáng. Phanh. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Trần Lao Tam chỉ cảm giác mình sau lưng đau xót, tựa hồ bị nặng nề kích đánh một cái. A. Kêu đau ở giữa, Trần Lao Tam ra sức về phía trước nhảy tới, nhảy ra đồng thời, đã đoán được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vừa mới cái kia một chút đòn nghiêm trọng, rất rõ ràng cho thấy Vu Sơ từ phía sau lưng xuất thủ đánh lén. Cả tiếng chửi bậy, tiểu tặc, phía sau đánh lén, tính cái gì anh hùng, có bản lĩnh đi ra quyết nhất tử chiến. Ngu ngốc. Vu Sơ xem thường tiếng cười nhạo từ ánh trăng bên trong truyền đến. Ngươi để ta một cái tiên tiên nhị trọng, cùng một mình ngươi tiên tiên ngũ trọng quyết nhất tử chiến, vô sỉ. Ngươi thế nào không tự chói hai tay, quỳ trên mặt đất mời ta đem ngươi giết chết. Ngươi. Trần Lao Tam chán nản, trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời. Xoay đầu lại, ủng hộ hay phản đối sau nhìn lại. Nhưng mà Vu Sơ một kích đắc thủ sau khi, cũng đã lui về phía sau mở. Thi triển nguyệt quang bộ, trực tiếp liền hướng trong bụi cây rậm rạp đi đến, dựa vào ánh trăng ánh sáng, cùng với bụi cây ngăn che thân hình. Từ từ đi hướng đầm nước. Cậu tặc, ngươi đi chỗ. Trần Lao Tam tìm không được Vu Sơ, nghỉ chân chửi ầm lên, còn dám mắng ta. Vu Sơ trong lòng tức giận, vốn định đi hướng đầm nước, nghe xong Trần Lao Tam tiếng mắng sau khi, vừa nhịn không được tức giận dừng bước, không để cho ngươi điểm lợi hại nếm thử, ngươi quả thực không biết trời cao đất rộng. Dừng bước lại, như trước thi triển nguyệt quang bộ, hướng Trần Lao Tam nhích tới gần, đến gần rồi sau khi, liền lần nữa di động đến Trần Lao Tam phía sau, nghĩ ở sau lưng đánh lén ta. Trần Lao Tam đột nhiên xoay người lại, hướng về phía sau nhìn lại. Vu Sơ đột nhiên nghe được đối phương nói ra một câu nói như vậy, nhất thời lấy làm kinh hãi. Vội vàng hướng bên cạnh một gốc cây bụi cây biến mất, dựa vào bụi cây bóng dáng, đem mình thân ảnh ẩn nút, tỉ mỉ quan sát Trần Lao Tam. Này đánh ra xem dưới, lúc này mới phát hiện, Trần Lao Tam lại không có nhìn mình, mà là một đôi mắt đang ở hướng về bốn phía nhìn loạn. Nguyên lai là đang gạt ta, nghĩ muốn đem ta gạt đi ra. Vu Sơ thấy loại tình cảnh này, trong lòng nhất thời có vài phần hiểu rõ, lặng lặng nhìn chằm chằm Trần Lao Tam, ẩn tại bụi cây sau khi bất động, nghĩ ở sau lưng đánh lén ta. Trần Lao Tam lần nữa hét lớn một tiếng, hướng một hướng khác đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Hừ, quả nhiên là đang gạt ta. Vu Sơ thấy loại tình cảnh này, trong lòng cười nhạt. Trần Lao Tam loại này manh khóe, đặt ở địa phương khác có thể dùng được, đặt ở trên người mình, căn bản nghĩ cũng không muốn nghĩ. Mắt thấy Trần Lao Tam quay người sang đi, Vu Sơ lần nữa từ bụi cây phía sau đi ra, lấy ra thiên ảnh côn, lặng lẽ đến gần rồi vài phần, lần nữa đem thiên ảnh côn nhắm ngay Trần Lao Tam run lên, trực tiếp liền hướng Trần Lao Tam kích đánh tới. Trần Lao Tam, hắn ở phía sau. Phùng Viễn mở miệng lần nữa nhắc nhở. Vu Sơ nghe vậy, nhất thời lấy làm kinh hãi. Hắn này Nguyệt Quang Bộ có cái nhược điểm, như là đang thi triển Nguyệt Quang Bộ đồng thời, sử dụng bí bảo, bí thuật cả thủ đoạn, cũng sẽ trong thời gian ngắn hiện ra thân hình, chỉ có biến dị phụ triện lại sẽ không. Thế nhưng hiện tại, Vu Sơ sử dụng cũng không phải biến dị phụ triện, mà là thiên ảnh côn. Trần Lao Tam đạt được nhắc nhở, lập tức lấy làm kinh hãi, vội vàng về phía sau xoay người đồng thời, không chút nghĩ ngợi, lực sĩ côn liền hướng phía sau vung ra. A! Phanh! Đáng tiếc, hắn ở phía sau xoay người đã chậm. Vu Sơ sở dĩ hội hiện thân đi ra, là bởi vì thi triển thiên ảnh côn. Thi triển thiên ảnh côn thời điểm, hiện thân đi ra, lúc này Phùng Viễn thấy, mở miệng nhắc nhở. Mở miệng nhắc nhở, sẽ nói chuyện, lúc nói chuyện, thanh âm truyền tống đến Trần Lao Tam trong lỗ tai, cũng cần thời gian. Thời gian lâu như vậy, thiên ảnh côn sớm liền đánh tới, bắn chúng tại Trần Lao Tam trên người. A! Trần Lao Tam vừa quay người lại, nghĩ muốn lợi dụng lực sĩ côn ngăn chặn Vu Sơ thiên ảnh côn thời điểm, đã bị thiên ảnh côn lưỡng đạo chân thật côn lực đánh trúng, hơn nữa bởi vì hắn xoay người, lúc này đây, thiên ảnh côn trực tiếp đánh trúng ngực của hắn. Đau nhức dưới, Trần Lao Tam nhịn không được phát ra kêu thảm thiết. Vu Sơ đã cười lạnh một tiếng, lui về phía sau. Tiểu tặc, ngươi đi chỗ, đi ra cho ta. Trần Lao Tam ngực đau đớn, lực sĩ côn cũng nguyên nhân Vu Sơ đúng lúc ly khai mà rơi cái không, dưới sự tức giận, cả tiếng gọi. Tới a, truy ta a. Vu Sơ nhân cơ hội di động qua đi, sau đó vừa hiện ra thân hình, tại tiền phương hô hoán. A. Vu Sơ một hiện ra thân hình, lập tức đã bị Trần Lao Tam thấy được, Trần Lao Tam thấy Vu Sơ, càng thêm tức giận, nhanh chân liền đuổi theo, đồng thời lực sĩ côn run lên, trực tiếp hướng về phía Vu Sơ thẳng đập xuống. Nguyệt Quang Bộ, nữa ẩn. Vu Sơ mắt nhìn đối phương đuổi theo, Nguyệt Quang Bộ triển khai, thân hình lần nữa dung nhập vào ánh trăng bên trong, cả người lần nữa không thấy được. A. Trần Lao Tam một côn đánh ra, lại một lần nữa không thấy Vu Sơ bóng dáng, lần nữa lấy làm kinh hãi, lần nữa chửi bậy, tiểu tặc, ngươi đi ra cho ta. Hắc hắc. Vu Sơ thân tại tiền phương, lần nữa phát ra cười lạnh một tiếng. Ồ, chết cho ta. Trần Lao Tam nghe được tiếng cười, lực sĩ côn vung lên, lần nữa hướng tiếng cười phát ra phương hướng kích đánh tới. Khờ dại. Vu Sơ đã thay đổi cái phương hướng, phát ra quát mắng. A. Trần Lao Tam một côn thất bại, vừa tức vừa buồn bực, nghe được Vu Sơ còn đang uống chửi mình, càng là tức giận, lần nữa hướng Vu Sơ phát ra phương hướng của thanh âm tấn công đi qua, đồng thời kêu to, còn dám mắng ta. Vu Sơ thân ảnh của lần nữa ẩn lên, đồng thời từ trên người lấy ra một quả hỏa diễm kim kiếm phủ, bóp ở trong tay. Vừa mới một lần kia đánh lén, hắn hấp thụ giáo huấn, nữa không sử dụng thiên ảnh côn, để tránh khỏi lại bị Phùng Viễn nhắc nhở, Trần Lao Tam sớm có phòng bị. Mắt thấy Trần Lao Tam hướng phương hướng của mình tấn công qua đây, không chút hoang mang, dễ dàng hướng một bên tránh đi. Lúc này đây, hắn nhắm ngay một tảng đá, đem thân hình trực tiếp hướng tảng đá phía sau một che. Tảng đá này cũng không lớn, nhưng Nguyệt Quang Bộ đặc thù hiệu quả, nhưng có thể để Vu Sơ thân hình che tại tảng đá phía sau bóng mờ ở giữa, không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Vừa chạy thoát, cầu tặc, người đi ra cho ta, người đi ra cho ta. Trần Lao Tam truy qua đây sau khi tìm không được Vu Sơ, tức giận chửi ầm lên. Vu Sơ nghe được đối phương tiếng mắng, trong lòng âm thầm tức giận, trong tay nắm hỏa diễm kim kiếm phủ, trực tiếp liền hướng Trần Lao Tam kích đánh tới. Hỏa diễm kim kiếm phủ phát ra, nhưng thấy một đoàn hỏa diễm ở giữa, xen lẫn một quả màu vàng tiểu kiếm, trực tiếp công hướng Trần Lao Tam. Lúc này Trần Lao Tam là đưa lưng về phía Vu Sơ, bị Vu Sơ xuất kỳ bất ý đánh lén, thoáng cái liền đánh vào người. A! Trần Lao Tam bị ngọn lửa kim kiếm phủ bắn trúng, đau kêu to lên. Cái kia miếng hỏa diễm kim kiếm phủ, dù sao tương đương với bát giai hung thú liều mình một kích, bát giai hung thú liều mình một kích, tính là Trần Lao Tam tu vi, chính là trước đây thiên ngũ trọng, hắn cũng không chịu nổi, bởi vậy một kích dưới, liền bị thương không nhẹ. A! Tiểu tặc, ngươi dám thương ta, ngươi lại vừa thương ta, ngươi nhất định phải chết. Ta không giết ngươi không thể. Trần Lao Tam đau đớn dưới, điên cuồng kêu to lên, hữu hống hữu thiếu. Hắc hắc. Vu Sơ cười lạnh một tiếng, lần nữa từ tảng đá phía sau hiện ra thân hình, thay đổi cái phương hướng chạy trốn. A. Vu Sơ vừa hiện thân đi ra, lập tức đã bị Trần Lao Tam phát hiện. Đương nhiên, trên thực tế, cũng đúng Vu Sơ cố ý để Trần Lao Tam phát hiện. Trần Lao Tam vừa nhìn thấy Vu Sơ, càng thêm tức giận, gầm lên. Ta thấy ngươi, ta thấy ngươi. Tiểu tặc, ta xem ngươi hướng chỗ trốn, ta xem ngươi hướng chỗ trốn. Đứng lại cho ta, đứng lại cho ta. Ta muốn giết người, dám đánh lén ta, ta không giết người không thể. Vu Sơ xoay tay lại đánh ra một cái thiên ảnh côn, đồng thời mắng, khờ dại. A, còn dám mắng ta. Trần Lao Tam lần nữa bị làm tức giận, trong tay lực sĩ côn vung lên, dùng lực hướng Vu Sơ phương hướng kích đánh tới. Nguyệt Quang Bộ, cho ta ẩn. Vu Sơ một nhìn đối phương lực sĩ côn đánh tới, giật mình dưới, lần nữa thi triển Nguyệt Quang Bộ. Nguyệt Quang Bộ triển khai, lần nữa hướng phía trước chạy đi. Chạy nhanh đồng thời, một né tránh đối phương lực sĩ côn, lập tức ngay này hiện ra thân hình. Ngươi không chạy thoát được đâu. Trần thấy Vu Sơ, cấp bách giận công tâm, liều lĩnh đuổi tới. Đuổi theo kịp sao? Vu Sơ âm thầm cười nhạt, lần nữa ẩn đứng dậy hình, hướng phía trước chạy vội một đoạn sau khi, lại lần nữa đem thân hình hiện ra. Nghĩ dẫn ta đến bờ nước đi. Trần Lao Tam thấy Vu Sơ cử động, lập tức liền đoán được cái gì. Vu Sơ đúng là dự định đưa hắn dẫn tới bên hồ, dựa vào hồ nước thi triển Nguyệt Quang Bộ, càng cường đại hơn, ở trên mặt hồ giải quyết đối phương, nghe được đối phương đâm phá dụng ý của mình, nhịn không được căng thẳng trong lòng. Nhưng mà theo sát mà, Trần Lao Tam liền cười ha hả, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có thủ đoạn gì. Nghĩ muốn đem ta dẫn tới bên hồ phải không? Ha ha, không cần ngươi làm bộ làm tịch, cố ý đi ẩn, ta hiện tại trước hết đi bên hồ, ở bên hồ chờ ngươi, nhìn ngươi có thủ đoạn gì, nghĩ muốn đối với ta thi triển. Nói cũng mặc kệ Vu Sơ, trực tiếp liền hướng bên đầm nước chạy đi. Vu Sơ nghe thế mà, trong lòng đại định, cái này Trần Lao Tam, hiển nhiên là ỷ vào tự mình tu vi tinh thâm, thế cho nên chút nào không đem mình nhìn ở trong mắt. Đã như vậy cho hắn biết lợi hại, ở trên mặt hồ cho hắn điểm nhan sắc nhìn một chút. Nghĩ vậy mà, Vu Sơ nhịn không được lớn tiếng nói, là chính ngươi tìm, không oán ta được. Nói đồng dạng hướng bên hồ phóng đi. Rất nhanh, Vu Sơ liền đến cạnh đầm nước vừa. Cái kia Trần Lao Tam đến bên đầm nước trên sau khi, rồi lại ngừng lại, nhìn chằm chằm đầm nước. Ồ, hắn đang quan sát đầm nước phía trên bóng dáng, đồng thời con ngươi không ngừng chuyển động, hiển nhiên vừa nghĩ tới điều gì đồ vật. Trần Lao Tam, ngươi dám cùng ta đến đầm nước trên quyết nhất tử chiến sao? Vu Sơ đi thẳng đến trên mặt nước mặt, cả tiếng hỏi thăm. Trần Lao Tam vẫn chưa trả lời, bên kia Phùng Viễn vội vàng mở miệng nhắc nhở, "Lão Tam, không thích nghe hắn." Ha ha. "Phùng Viễn, ngươi yên tâm, ta giống như hắn đến đầm nước mặt trên, để hắn nhìn một chút, tính là đến đầm nước mặt trên, hắn cũng làm theo không phải là đối thủ của ta." Trần Lao Tam đối Phùng Viễn chào hỏi, ra sức hướng đầm nước mặt trên mẹ xuống. Đồng thời cả tiếng đối với ban đầu nói, ta để ngươi chết tâm tư, đến đầm nước trên, nhìn ngươi có thể làm gì được ta. Hắn là tiên thiên ngũ trọng, vừa nhảy tiếp nước mặt, lập tức ngay trên mặt nước đứng vững. Sau khi đứng vững, ánh mắt chạy, lập tức liền hướng đầm nước mặt trong nhìn lại. Hắn đang quan sát đầm nước phía dưới bóng dáng, nghĩ muốn thông qua đầm nước ảnh ngược đi ra ngoài bóng dáng, tìm ra Vu Sơ phương vị. Khờ dại, cho rằng tại đáy nước hạ liền có thể tìm tới ta sao? Vu Sơ thấy Trần Lão Tam động tác, lập tức đoán được tâm tư của hắn, cười lạnh một tiếng, mượn Nguyệt Quang Bộ, trực tiếp chính là một cái thiên ảnh côn hướng đối phương kích đánh tới. Chưa xong con tiếp. Chương 230, đánh nhau 4. Phanh. Xuất kỳ bất ý dưới, Vu Sơ này một cái thiên ảnh côn trực tiếp đánh vào Trần Lao Tam sau lưng của trên, đưa hắn có một cái lảo đảo về phía trước ngã ra ngoài. A, vừa xuất thủ đánh lén, Trần Lao Tam thật vất vả đứng vững thân thể, chỉ cảm thấy phía sau đau đớn, nhịn không được hùng tợn mắng lên, còn dám mắng chửi người. Vu Sơ không nói lời gì, lại là một cái thiên ảnh côn hướng đối phương đánh tới. A, còn tới. Lúc này đây, Trần Lao Tam sớm phòng bị, dễ dàng nhảy, liền tránh khỏi. Để Vu Sơ này một cái thiên ảnh côn thất bại. Thiên ảnh côn thất bại đồng thời, đánh vào trên mặt nước, bọt nước văng lên, liền lập tức là hơn 10 thước cao của nước. Ngươi cũng tới ăn ta một cái. Trần Lao Tam thấy cái kia hơn 10 thước cao của nước, trong lòng khẽ động, đột nhiên xuất thủ, nhắm ngay của nước, dùng lực về phía trước đẩy. Rầm. Cột nước trong khoảnh khắc nổ ra, hướng bốn phía khuyết tán ra. Ồ. Lặn xuống. Vu Sơ thấy loại tình cảnh này, lấy làm kinh hãi, tại Trần Lao Tam chân khí quán chú dưới, này vô cùng đơn giản đánh đi ra ngoài của nước, liền có vô cùng lớn lực, đánh phải một chút, liền không phải bị thương không thể. Bởi vậy hơi giật mình, Vu Sơ ý niệm nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên dùng lực một bơi đứng mặt, chân khí tiêu trừ, cả người lập tức hướng mặt nước bên dưới rơi xuống. Ồ, ở chỗ này, Vu Sơ hướng đáy nước rơi xuống đồng thời, Trần Lao Tam lập tức từ mặt nước ba động bên trong nhìn thấu Vu Sơ thân hình chỗ tại, giơ tay lên một cái, trực tiếp nhắm ngay mặt nước đánh tới. Đồng thời hét lớn, ta xem ngươi lần này trả lại hướng chỗ trốn. Không tốt. Vu Sơ thấy loại tình cảnh này, lần nữa lấy làm kinh hãi, vận chuyển chân khí, gia tốc lặn xuống đồng thời, thân thể cũng từ đáy nước luôn luôn một bên di động. Đi ra cho ta. Trần Lao Tam hét lớn một tiếng, đưa tay thành trộm, hướng dưới mặt nước phương hư năm tới. Bằng tu vi của hắn, mặc dù chỉ là lăng không một chảo, nhưng chỉ cần bị trộm chúng, lấy Vu Sơ cùng hắn trong lúc đó thực lực sai biệt, nhất định sẽ bị từ mặt nước bên dưới lấy ra tới. Mở cho ta. Vu Sơ lo lắng dưới, vội vàng đánh ra một quả hỏa diễm kim kiếm phủ. Lục giai hỏa diễm kim kiếm phủ từ đáy nước phát ra, trực tiếp hướng Trần Lao Tam nên đón. Phanh. Này miếng hỏa diễm kim kiếm phủ cùng Trần Lao Tam chảo lực chạm vào nhau, trực tiếp đã bị Trần Lao Tam một chảo chảo hối, nhưng cùng lúc đó, cũng chính là bị ngọn lửa kim kiếm phủ cản như vậy một chút, Vu Sơ liền cũng từ dưới nước thoát thân đi ra ngoài. Từ xa xa bơi ra. Ta xem ngươi còn già không đi ra. Trần Lao Tam hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt nước, nỗ lực đem Vu Sơ tìm ra. Vu Sơ thân ở đáy nước, không dám kinh thường, lần nữa sử xuất Nguyệt Quang Bộ. Ánh trăng thấu mì chín trần nước lạnh, trực tiếp chiếu vào đáy nước. Nay tại đáy nước sử xuất Nguyệt Quang Bộ, lại cùng tại trên mặt nước có đồng dạng hiệu quả. Vu Sơ thấy loại tình huống này, lập tức đại hỉ. Tại dưới nước động, hướng về vừa còn đi. Hắn không biết này Nguyệt Quang Bộ tại đáy nước phát huy tác dụng, có phải thật vậy hay không hoàn toàn có thể ẩn tàng thân hình, bởi vậy không dám kinh thường, trong khoảng thời gian ngắn, không dám dựa vào là Trần Lão Tam gần quá. Vạn nhất không thể hoàn toàn đem thân hình che lấp đứng lên. Vừa khoảng cách Trần Lão Tam gần quá, bị đối phương đột nhiên xuất thủ, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị đối phương đả thương, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Ở phía xa quấn một vòng sau khi, ngừng lại, đang ở đáy nước, quan sát trên mặt nước tình huống. Lập tức liền thấy Trần Lão Tam đang đứng tại trên mặt nước, chung quanh siêu tầm tự mình. Trần Lão Tam hiển nhiên cũng không thấy được tự mình ở địa phương nào. Bởi vậy không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Vu Sơ nhìn chỉ chốc lát, dần dần yên tâm. Từ Trần Lão Tam tình huống đến xem, hiển nhiên là thật không có phát hiện mình. Thế cho nên thoạt nhìn mười phần dáng vẻ lo lắng, e sợ cho tự mình đột nhiên xuất hiện đánh lén. Vu Sơ xem chừng chỉ chốc lát, quyết định nữa bơi xa một ít, từ đằng xa trong nước đi ra, lại dùng nguyệt quang bộ tiến hành đánh lén. Chỉ cần có thể xuất kỳ bất ý sử dụng khóa tiên vòng vây khốn Trần Lão Tam, dựa vào khóa tiên vòng hạn chế năng lực, Trần Lão Tam liền không có cách nào nữa cùng mình tranh đấu. Nghĩ vậy mà, lúc này hướng xa xa bơi đi. Hắn tận lực khống chế được động tác của mình, thận trọng sử dụng nguyệt quang bộ tại dưới nước tiềm hành, không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Bởi vì một khi phát ra bất kỳ thanh âm gì, lấy Trần Lão Tam tu vi, nữa phối hợp với bây giờ cảnh giác tình hình, khẳng định lập tức là có thể phát giác. Đầm nước này phía dưới khắp nơi trên đất rong, Vu Sơ bơi chỉ chốc lát, cảm giác trên chân căng thẳng, thấy là bị cỏ dại cuốn lấy, trong lòng căng thẳng, vội vàng dừng lại, quay đầu lại hướng Trần Lão Tam nhìn lại. Nhưng thấy Trần Lão Tam hãy còn không có phát giác, lúc này mới yên tâm. Hắn ngừng lại, nhẹ nhàng đem rong từ trên cổ chân cởi ra, lúc này mới tiếp tục trước bơi. Bơi một đoạn đường, cuối cùng đã tới bờ nước. Lúc này, hắn và Trần Lão Tam trong lúc đó khoảng cách đã là tương đương xa, tính là Trần Lão Tam phát hiện hắn từ trong nước đi ra, nghĩ muốn xuất thủ tập kích, trong khoảng thời gian ngắn cũng không kịp. Tại công kích của đối phương đến trên người mình trước khi, Vu Sơ tuyệt đối có biện pháp từ tại chỗ bỏ đi, thi triển nguyệt quang bộ thoát thân. Bởi vậy Vu Sơ hơi một suy nghĩ, liền quyết định từ trong nước đi ra ngoài. Rầm. Vu Sơ nổi trên mặt nước, còn là kéo tiếng nước vang lên. A. Trần Lão Tam nghe được tiếng nước, lập tức phát hiện, hướng bên này nhìn sang, tiểu tặc, chạy đi đâu? Nhìn sang đồng thời, lập tức liền phát hiện Vu Sơ, trong tay lực sĩ côn nhắm ngay Vu Sơ phương hướng vung lên, cùng nhau côn ảnh lập tức liền đối về Vu Sơ đánh tới. Nguyệt Quang Bộ, đi. Vu Sơ khẽ quát một tiếng, cấp tốc hướng một bên bỏ chạy. Nguyệt Quang Bộ triển khai đồng thời, thân ảnh cấp tốc dung nhập vào ánh trăng bên trong, biến mất không thấy. A. Trần Lão Tam thấy loại tình cảnh này, lập tức kinh ngạc thất thanh, mà cùng lúc đó, cái kia một cái côn ảnh cũng mất đi Vu Sơ hình bóng, đánh hụt, đánh vào trên mặt nước đồng thời, dẫn đến bọt nước văng lên, nhấc lên cùng nhau hơn 10 thước cao sóng nước. Vu Sơ cũng đã nhân cơ hội này, xa xa bơi ra. Trần Lão Tam tức giận mắng to, "Tiểu tặc, ngươi lăn ra đây cho ta." "Đi ra." Tức giận dưới, lực sĩ côn vung dậy, đánh ra cùng nhau côn ảnh, hướng bốn phía kích đánh tới. Vu Sơ thấy loại tình cảnh này, lần nữa lấy làm kinh hãi, cái này Trần Lão Tam, tại tìm không được tình huống của mình hạ, lại dùng tới loại này ngu xuẩn nhất nhưng là biện pháp hữu hiệu nhất. Hắn đem mình trường côn múa mưa gió không loạn, trọng trọng côn ảnh đánh ra tới, đem chính hắn bản thân che chở tại ở giữa đồng thời, này đánh đi ra ngoài trọng trọng côn ảnh, cũng đem chính hắn bảo vệ ở, để cho mình không cách nào tới gần hắn. Vu Sơ một bên lánh trọng trọng côn ảnh, một bên lui về phía sau mở vài bước, âm thầm nhăn lại lông mày tới, cái này Trần Lão Tam, sử dụng biện pháp này, để hắn trong khoảng thời gian ngắn, cũng đúng không nghĩ ra biện pháp tốt. Lão Tam, ngươi phải coi chừng, bộ này nguyệt quang bộ tại trên mặt nước, tựa hồ trở nên càng thêm lợi hại. Bên kia Phùng Viễn mở miệng lần nữa nhắc nhở. Đã nhìn ra, hắn không dám ra tới. Trần Lão Tam một bên vung vẩy lực sĩ côn một bên đáp ứng. Ngươi tốt nhất từ trong nước đi ra. Phùng Viễn nhắc nhở lần nữa, ở lại trong nước, chỉ có thể hắn đánh ngươi, không thể ngươi đánh hắn, quá bị thua thiệt. Ngươi nói rất có lý. Phùng Viễn. Trần Lão Tam hừ lạnh một tiếng, tự tin nói, có điều là, ta là sẽ không đi ra ngoài, ta như đi ra ngoài, tiểu tặc này nào dám hiện thân. Không cho hắn cơ hội. Hắn nào dám quang minh chính đại cùng ta giao thủ. Ta ngược lại muốn xem, hắn cứu lại còn có bao nhiêu năng lực, vậy nhất sử xuất ra à. Ta muốn cho hắn biết, nghĩ muốn thương ta Trần Lão Tam, coi như là đánh lén, cũng không có dễ dàng như vậy. Chính ngươi cẩn thận, Lão Tam. Phùng Viễn nghe Trần Lão Tam nói như vậy, liền không tốt nói cái gì nữa, nhưng vẫn là không yên lòng dặn dò một câu. Ta hiểu. Trần Lão Tam đáp ứng nói, tiếp tục cầm trong tay lực sĩ côn múa mưa gió không loạn, để Vu Sơ không cách nào tới gần. Này, Vu Sơ xem chừng chỉ chốc lát, có lần để sát vào đi qua, lại thiếu chút nữa bị đối phương lực sĩ côn ảnh kích thương, không thể làm gì khác hơn là vừa lui trở về, đau khổ suy tư phá giải đối phương lực sĩ côn biện pháp. Nhưng hắn suy nghĩ hồi lâu, nhưng thủy chung nghĩ không ra tốt chủ ý, chủ yếu là thực lực đối phương quá mạnh mẽ, cùng mình trong lúc đó chênh lệch thực sự quá lớn, để hắn không có chủ ý lại cũng không có cách nào thi triển. Nếu như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là chờ một chút. Ta cũng không tin, ngươi có thể một mực vung vậy đi xuống. Lực sĩ côn ảnh, lẽ nào liền không cần tiêu hao chân khí sao? Vu Sơ lo nghĩ, trong nháy mắt liền có quyết định chờ đợi. Ngay sau đó hắn hướng lui về phía sau mấy bước, chậm rãi chờ. Hồi lâu sau, cái kia Trần Lão Tam quả nhiên dần dần có chút không nhịn được dấu hiệu, nhịn không được mắng to, tiểu tặc, ngươi đi ra cho ta. Vu Sơ chỉ là cũng không để ý tới. Hừ. Trần Lão Tam mắng vài tiếng, thủy chung không gặp Vu Sơ đi ra, dưới sự tức giận, trong tay vung vẩy lực sĩ côn lập tức dừng lại, tay cầm gậy gộc, dùng lực hướng trên mặt đất ngừng một lát. Phanh! Lực sĩ côn vung góc kích hạ đồng thời, từng đạo cột nước từ trong nước văng lên, hướng bốn phía quét rơi đi qua. Ngừng! Vu Sơ thấy loại tình cảnh này, trong lòng vui vẻ đồng thời, thấy hướng mình nhào tới trong nước, trong lòng lại là cả kinh, vội vàng hướng một bên tránh đi. Nguyệt quang bộ thi triển dưới, rất nhẹ nhàng liền hiện lên vài đạo cột nước. Bên kia Trần Lão Tam còn đang quát mắng, đi ra, lan ra đây cho ta. Nhìn ngươi có thể mắng bao lâu? Vu Sơ nghe xong đối phương quát mắng thanh âm của, trong lòng âm thầm tức giận, nhịn không được lấy ra khóa tiên vòng, hướng đối phương nhích tới gần. Phanh! Trần Lão Tam lại là một côn đánh vào trên mặt nước, đem mặt nước kích bay lên, đồng thời hét lớn, họ Vu tiểu tử, ngươi đi ra cho ta. Vu Sơ trong lòng cười nhạt, bất động thanh sắc, chậm rãi tới gần. Lúc này đây, Trần Lão Tam nói vậy cũng đúng mệt mỏi, không hề vung vẩy trong tay lực sĩ côn, rốt cục bị Vu Sơ cầm lấy khe hở, nhích tới gần. Lão Tam, cẩn thận hắn tới gần ngươi. Phùng Viễn cùng Tạ Thập Tam nương Hàn Linh Nhi ba người đã đuổi tới cạnh đầm nước vừa, Phùng Viễn đứng gần nhất, lại một lần nữa mở miệng nhắc nhở. Đáng chết. Vu Sơ nghe thế nhắc nhở thanh âm của, trong lòng nhất thời cả kinh, ám thầm mắng một tiếng, không chút nghĩ ngợi, liền hướng xa xa bỏ chạy. A. Trần Lão Tam bị Phùng Viễn vừa để tỉnh, lập tức liền tỉnh ngộ lại, lần nữa vung vẩy lên lực sĩ côn kéo tiếng gió thổi, nhấc lên nhất trọng trọng côn ảnh, hướng về bốn phía không đảo qua đi. Phanh. Hô. Rầm. Lực sĩ côn nện tại trên mặt nước, phát ra tiếng vang nặng nề. May là Vu Sơ tránh mau, vừa nghe đến Phùng Viễn nhắc nhở, liền lập tức về phía sau lánh, nếu không, vừa mới cái kia một chút, rất có thể cũng sẽ bị Phùng Viễn đánh chết. May là như vậy, vẫn có cùng nhau côn ảnh dán thân thể của hắn bay đi, rơi ở phía xa. Nguy hiểm thật. Vu Sơ một bộ lòng vẫn còn sợ hãi thân sắc. Vừa mới cái kia cùng nhau côn ảnh, mặc dù không có chân chính thương tổn được hắn, nhưng từ trên người hắn xẹt qua thời điểm, cũng đồng dạng để hắn cảm thấy đau đớn. Đa tạ nhắc nhở, Phùng Viễn. Trần Lão Tam vung vẩy lên lực sĩ côn đồng thời, mở miệng lần nữa hướng Phùng Viễn nói lời cảm tạ. Huynh đệ mình, nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Phùng Viễn dương dương đắc ý nói. Vô sỉ. Hàn Linh Nhi nhịn không được quát mắng. Hừ. Phùng Viễn nhịn không được chừng Hàn Linh Nhi liếc mắt, tiếp theo chuyển hướng Tạ Thập Tam Nương, chất vấn, Tạ Thập Tam Nương, ngươi thấy thế nào? Cái gì ta thấy thế nào? Tạ Thập Tam Nương không vui nói, Trần Lão Tam cùng đối phương công bình tỷ đấu, ngươi mấy lần xen mồm nhắc nhở, Phùng Viễn, ngươi đây là ý gì? Ta có ý tứ. Phùng Viễn nói, Tạ Thập Tam Nương, ngươi chỉ sợ bỏ quên chân chính sự thật ta, vừa mới cái này tiểu nương lại mắng ta vô sỉ, ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện vấn đề sao? Vấn đề? Vấn đề gì? Tạ Thập Tam Nương vẻ mặt không vui, lạnh lùng hỏi. Hừ, không cần nói cho ta ngươi không có phát hiện, ngươi chỉ là cố ý giả vờ không biết mà thôi. Phùng Viễn sắc mặt âm trầm nói, tính là cố ý giả vờ thì phải làm thế nào đây? Tạ Thập Tam Nương nghe xong cả giận nói, ta hận nhất người khác hiếp bức ta làm chuyện gì? Phùng Viễn, ngươi dám uy hiếp ta? Uy hiếp ngươi? Ta đương nhiên không dám. Phùng Viễn hiển nhiên có chút sợ Tạ Thập Tam Nương, nghe xong vội vàng nói, chỉ là, Tạ Thập Tam Nương, ngươi chớ quên, nếu thật là đem gian tế mang vào Phong Ma Cốc, xui xẻo chưa chắc cũng chỉ có chúng ta, ngươi Tạ Thập Tam Nương đồng dạng tốt không kia đi. Ta tốt hay xấu, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Tạ Thập Tam Nương không cảm kích chút nào. Tốt, tốt. Phùng Viễn đối về Tạ Thập Tam Nương gật đầu, trong miệng mặc dù nói tốt, nhưng thần sắc căm trầm, hiển nhiên không có một tia rất tốt ý tứ, cả đến lao đại xuất quan, xem hắn nói như thế nào. Cái này tiểu nương nói là bị bắt tới được, lại rõ ràng lại quan tâm tiểu tử kia, hai người bọn họ trong lúc đó, vừa tại sao có thể là một người thời điểm chạy trốn, bắt một tù binh đơn giản như vậy. Ngừng lại một chút, lại nói tiếp, ngươi đã Tạ Thập Tam Nương khư khư cố chấp, ta cũng không khuyên nữa, đợi được xảy ra sự tình. Nhìn ngươi còn có cái gì đâu có. Hàn Linh Nhi nghe thế mà, sắc mặt không khỏi thay đổi khó xem. Lấy từng trải, thực sự nghĩ không ra tự mình chỉ là mở miệng nói một câu nói, liền dẫn phát rồi nhiều như vậy phiền phức, làm cho đối phương cho là mình cùng Vu Sơ quan hệ giữa, cũng không giống như là trước khi nói như vậy. Nhưng nàng lại không dám nhiều lời, thậm chí không dám hướng Tạ Thập Tam Nương nhìn lên liếc mắt, e sợ cho tự mình vừa nhìn. Tạ Thập Tam Nương thấy tự mình, đột nhiên tức giận đi lên, một chút đem tự mình đánh chết. Bởi vậy nàng cúi đầu, một câu nói cũng không dám nhiều lời. Chuyện của ta, vậy không cần ngươi xế vào. Tạ Thập Tam Nương lạnh lùng nói, tính là thực sự xảy ra sự tình, cũng tự có ta Tạ Thập Tam Nương một mình gánh chịu. Tốt, ngươi đã nói như vậy, ta còn có cái gì dễ nói? Có ngươi Tạ Thập Tam Nương một mình gánh chịu, ta tự nhiên yên tâm. Phùng Viễn ôn hòa, hiển nhiên không có an bài hảo tâm gì, sau đó vừa e sợ cho Tạ Thập Tam Nương đổi ý dường như, nói, chỉ mong ngươi có thể nhớ kỹ tự mình đã nói hôm nay, không cần chờ ngày nào đó sự tình xảy ra, rồi lại không thừa nhận. Ngươi nghĩ rằng ta Tạ Thập Tam Nương như ngươi Phùng Viễn như vậy? Ta đã nói, đã làm chuyện, vô luận bất cứ lúc nào, cũng sẽ không quá hạ. Tạ Thập Tam Nương lạnh lùng nói. Hàn Linh Nhi nghe thế mà, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, Tạ Thập Tam Nương đồng ý nói như vậy, tự mình tạm thời chính là an toàn. Người tiểu muội muội này, hừ. Phùng Viễn lời nói mới rồi, chỉ sợ bị sợ không nhẹ. Tạ Thập Tam Nương đột nhiên nhìn Hàn Linh Nhi liếc mắt, lần nữa mở miệng nói. Hàn Linh Nhi đích xác bị sợ không nhẹ, nghe được Tạ Thập Tam Nương nói chuyện, cảm giác đối phương không có bao nhiêu ác ý, vội vàng nói, nhiều Tạ Thập Tam Nương giữ gìn chi tình. Giữ gìn? Hừ. Tạ Thập Tam Nương cười lạnh một tiếng, không hề cùng Hàn Linh Nhi nói chuyện. Ngừng lại một chút, Tạ Thập Tam Nương vừa chuyển hướng Phùng Viễn, ngươi Phùng Viễn nếu nói ra lời nói này đi ra, ta Tạ Thập Tam Nương cũng có một câu nói muốn nói. Thập Tam Nương mời nói. Phùng Viễn nghe xong Tạ Thập Tam Nương, sửng sốt một chút, vội vàng nói. Hừ. Tạ Thập Tam Nương hừ một tiếng, mới nói, ngay vừa mới, ngươi đã mấy lần mở miệng nhắc nhở Trần Lao Tam. Nệ tình đều là phong ma cốc người, ta một nhẫn nhịn nữa, tùy vào ngươi đi. Hiện tại ngươi nếu dám đối ta nói ra những lời này, muốn là nếu có lần sau nữa, ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Này. Phùng Viễn nghe xong Tạ Thập Tam Nương, không khỏi sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói cái gì cho phải. Thế nào? Tạ Thập Tam Nương không vui nói, ngươi nghĩ rằng ta là ở nói đùa với ngươi sao? Phùng Viễn nghe được trong lòng phát lạnh, hắn vốn là có chút sợ sợ Tạ Thập Tam Nương, nghe xong lời này, vội vàng nói, nếu Tạ Thập Tam Nương dặn dò, tại hạ toàn mệnh chính là, coi như ngươi thất thời. Tạ Thập Tam Nương nhìn chằm chằm Phùng Viễn, sâu đậm nhìn vài lần, lúc này mới quay mặt đi. Nhưng mà như vậy trong chốc lát, Phùng Viễn đã kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Tạ Thập Tam Nương không hề quản hắn, quay mặt đi, tiếp tục quan sát Vu Sơ cùng Trần Lão Tam trong lúc đó đánh nhau. Hàn Linh Nhi đồng dạng quay mặt đi, quan sát Vu Sơ cùng Trần Lão Tam trong lúc đó đánh nhau. Trần Lão Tam đem lực sĩ côn cơ múa đồng thời, Vu Sơ lần nữa hướng xa xa tối lui. Một bên tránh né đánh tới côn ảnh, một bên tìm cơ hội lần nữa đánh lén. Trần Lão Tam huy vũ một đoạn thời gian, lực sĩ côn thủy chung không có đụng tới Vu Sơ. Lần nữa cảm giác được bị bại, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là lần nữa ngừng lại. Vu Sơ thi triển nguyệt quang bộ, ẩn đứng dậy hình, tiếp tục ở một bên chờ đợi. Họ Vu tiểu tử, như ngươi vậy một mực làm rùa đen rút đầu, là dự định làm tới khi nào? Có bản lĩnh, đi ra cùng ta Quang Minh Chánh Đại đánh nhau một trận. Trần Lão Tam không gặp Vu Sơ đi ra, lo lắng dưới, lần nữa nói chào phúng, nỗ lực đem Vu Sơ khích tướng đi ra. Vu Sơ chịu nhịn tính tình, chỉ là bất động. Ngươi không đi ra, liền đã cho ta tìm không ra ngươi đã đến rồi sao? Trần Lão Tam lần nữa mắng vài tiếng, như trước không gặp Vu Sơ đi ra, trong cơn tức giận, lần nữa vung vẩy lực sĩ côn, hướng bốn phía quét rơi đi qua. Phanh! Lực sĩ côn quét vào thủy thượng, kích thích bọt nước, hướng xa xa thẳng bắn tung tóe đi qua, bọt nước hạ xuống đồng thời, Trần Lão Tam cũng đang quan sát. Hắn đang quan sát bọt nước hạ xuống tình huống, nếu như Vu Sơ chưa kịp mau tránh ra, bọt nước hạ xuống, vừa lúc rơi vào trên người của hắn. Cho dù có nguyệt quang bộ, trên người dính nước, trong thời gian ngắn, cũng muốn hiện ra thân hình. Chỉ cần Vu Sơ có chỉ chốc lát thời gian hiện ra thân hình, Trần Lão Tam có thể thừa cơ khởi xướng công kích. Một khi khởi xướng công kích, thế công liên miên không ngừng, chí ít trong thời gian ngắn, tuyệt đối không phải là Vu Sơ có thể ngăn cản. Thậm chí trong thời gian cực ngắn, Trần Lão Tam toàn lực xuất thủ dưới, đem Vu Sơ đánh chết hoặc là kích thương có khả năng cũng không phải là không có. Vu Sơ thấy loại tình cảnh này, trong lòng dùng mình đồng thời, lần nữa lui về phía sau một khoảng cách. Thối lui đồng thời, còn không quên quan sát Trần Lão Tam. Hắn muốn từ Trần Lão Tam di động tình huống ở giữa, suy đoán ra Trần Lão Tam bước tiếp theo hành động, từ kỳ bước tiếp theo hành động ở giữa, tìm ra khe hở, sau đó sẽ tùy thời tới gần Trần Lão Tam. Một khi tới gần Trần Lão Tam, có thể sử dụng khóa tiên vòng, xuất thủ đánh lén. Một khi bị khóa tiên khóa vòng định, coi như là Trần Lão Tam tu vi cao hắn tam trọng, Vu Sơ làm theo có năm chắc có khả năng chế trụ đối phương. Quan sát chỉ chốc lát, Trần Lão Tam tìm kiếm Vu Sơ, nhấc lên bọt nước, dần dần hướng một cái hướng khác đi đến. Vu Sơ thấy nơi này, trong lòng khẽ động, từ bên phòng nhích tới gần. Hắn ban đầu cũng không dám dựa vào là gần quá, e sợ cho Trần Lão Tam đột nhiên xoay người, hướng phía sau đánh tới, không kịp tránh. Theo một đoạn thời gian, Trần Lão Tam quả nhiên mấy lần cảm giác được bất an, đột nhiên xoay người trở về, nhấc lên sóng nước, hướng về phía sau bốn phía khuyết tán đi qua, nỗ lực đem Vu Sơ tìm ra. Nếu như Vu Sơ dựa vào là gần quá, dưới tình huống như vậy, đương nhiên sớm đã bị Trần Lão Tam tìm đến. Nhưng mà Vu Sơ đã sớm liệu đến loại khả năng này tính, ngay từ đầu sẽ không dám dựa vào là gần quá, mà là đang xa hơn một chút địa phương đi theo. Trần Lão Tam quay người lại đồng thời, Vu Sơ lập tức liền lui về phía sau mở, từ trên mặt nước rời khỏi thật xa. Hơn nữa hắn đã sớm coi là tốt Trần Lão Tam giật mình bọt nước, có khả năng bao trùm khoảng cách, bởi vậy hơi một lui về phía sau, lập tức liền rời khỏi Trần Lão Tam bọt nước phạm vi ở ngoài, dễ dàng tránh thoát Trần Lão Tam đột nhiên tập kích. Vu Sơ tránh thoát Trần Lão Tam tập kích đồng thời, như trước không dám dựa vào là gần quá. Trần Lão Tam mấy lần đột nhiên quay đầu lại, mấy lần vô công dưới, cũng đúng lo lắng, nhịn không được cả tiếng mắng vài tiếng. Vu Sơ cổ nén, cũng không tiếp lời. Trần Lão Tam mắng sau một khoảng thời gian, không nghe thấy Vu Sơ tiếp lời, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Vu Sơ hơi một do dự, liền đi theo. Đi ra, Vu tiểu tặc, ngươi dám ra đây, cùng ta quyết nhất tử chiến. Trần Lão Tam lực sĩ côn vung vậy, nghĩ muốn lần nữa đem Vu Sơ tìm ra. Vu Sơ mắt điếc hai ngơ, lặng lẽ nhích tới gần, trong tay siết chặt khóa tiên vòng. Bên kia Phùng Viễn nhìn tâm lý lo lắng, nhiều lần muốn nhắc nhở Trần Lão Tam. Hừ. Tạ Thập Tam Nương thấy loại tình cảnh này, nhịn không được hừ một tiếng. Phùng Viễn nghe được Tạ Thập Tam Nương bất mãn tiếng hừ, tâm lý cả kinh, nhìn Tạ Thập Tam Nương liếc mắt, quả nhiên không hề dám nói nhắc nhở. Tiểu tặc, ngươi đi ra, cùng ta quyết nhất tử chiến. Trần Lão Tam còn đang đi về phía trước, tìm không được Vu Sơ dưới tình huống, mở miệng lần nữa quát mắng. Vu Sơ chậm rãi nhích tới gần, mình cũng là tâm tình khẩn trương, nhất là đến khoảng cách nhất định sau khi, tại đây loại khoảng cách dưới tình huống, nếu như Trần Lão Tam đột nhiên quay đầu lại, đột nhiên vung vẩy lực sĩ côn, đánh đi ra ngoài côn ảnh, một khi bắn trúng tự mình, tất nhiên lập tức đã bị kích thương. Hơn nữa dưới tình huống như vậy, gần như vậy khoảng cách, nghĩ muốn tránh né cũng rất khó tránh. Nếu như Trần Lão Tam giống như nữa vừa mới một dạng, lợi dụng lực sĩ côn nện mặt nước, văng lên bọt nước, tự mình càng là khó có thể tránh né được. Đúng mà lần này, Trần Lão Tam tự mình có thể cũng là bởi vì nhiều lần nện Vu Sơ không trúng, cảm giác được không nhịn được, mãi đến tận Vu Sơ tới gần đến khoảng cách nhất định, vẫn không có quay đầu lại ý tứ. Vẫn còn tiếp tục đi về phía trước, tiếp tục lợi dụng lực sĩ côn nện phía trước mặt nước. Chương 231, đánh nhau, nam. Chính là cái này thời điểm. Vu Sơ lặng yên không tiếng động tới gần, cuối cùng đã tới khoảng cách nhất định. Âm thầm nói một câu, khóa tiên vòng vung lên, nhưng thấy cùng nhau sáng lóe ra, trong nháy mắt liền hướng Trần Lão Tam chiếu đi qua. Chạy đi đâu? Trần Lão Tam đột nhiên quay đầu lại, trong tay lực sĩ côn vung lên, về phía sau đánh tới. Hắn vẫn chưa phát hiện Vu Sơ, một côn này đột nhiên về phía sau huy kích, chẳng qua là lo lắng Vu Sơ từ phía sau tới gần, tiện tay đánh ra một kích mà thôi. Một kích đánh ra, người cũng đồng thời quay đầu, thấy đạo bạch quang kia, nhất thời lấy làm kinh hãi, thất kinh nói, à, không tốt. Nhìn không được mở miệng giống to hơn, cậu tặc lại dám đánh lén. Một câu nói nói xong, lo lắng dưới, liều lĩnh hướng về phía trước nhảy lên, nghĩ muốn tránh né Vu Sơ khóa tiên vòng phát ra bạch quang. Nhưng này khóa tiên vòng phát ra bạch quang, tốc độ nhanh bực nào, Trần Lão Tam phát hiện thời điểm, đã chậm, đang muốn hướng về phía trước nhảy lên, đột nhiên cảm giác được thân hình bị kiềm hãm, toàn bộ tốc độ của con người đột nhiên giữa chậm lại. Thấy đã bị đối phương khóa tiên vòng câu thúc ở, lấy làm kinh hãi đồng thời, nhịn không được kêu to, "A, cậu tặc, ngươi dám?" "Ta dám, Trần Ba, ngươi nhất định phải chết." Vu Sơ khóa tiên khóa vòng ở đối phương đồng thời, mình cũng đồng thời hiện ra thân hình, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Lão Tam. "Chưa chắc, mở cho ta." Trần Lão Tam thấy Vu Sơ, trong ánh mắt hầu như muốn phun ra lửa, cực kỳ tức giận, hét lớn một tiếng, dùng hết toàn lực giãy giụa. "Ồ." Đối phương dùng một lát lực giãy giụa, Vu Sơ cũng cảm giác được, khóa tiên vòng truyền lên tới một cổ đại lực, hướng ra phía ngoài năm kéo, tựa hồ nghĩ muốn tuột tay mở dạng. Chính hắn cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Khóa tiên vòng này cổ đại lực, thậm chí so với Phùng Viễn thời điểm mạnh hơn. Rất hiển nhiên, Trần Lão Tam tu vi còn muốn tại Phùng Viễn bên trên. Hắc. Vu Sơ cắn răng, trên tay dùng lực, đem toàn thân chân khí đưa vào đến khóa tiên vòng bên trong, ra sức cùng đối phương giằng co, nỗ lực bắt được khóa tiên vòng. "Mở cho ta." Trần Lão Tam càng là ra sức hướng ra phía ngoài tránh thoát, toàn lực làm dưới. Khóa tiên vòng lại bị hắn từng bước một hướng phương hướng của mình lôi đi qua. "Không mở được. Đánh cho ta." Vu Sơ vừa gấp vừa giận, cấp bách giận dưới, thiên ảnh côn vung lên, lưỡng đạo chân thật côn lực trực tiếp liền hướng Trần Lão Tam đánh tới. "Cho ta tránh." Trần Lão Tam mắt thấy thiên ảnh côn chân thật côn lực hướng mình đánh tới, lo lắng dưới, kêu to đã nghĩ tránh né. Này một tránh né, lúc này mới phát hiện tốc độ của mình dĩ nhiên là như vậy chậm, cùng trước đây lúc bình thường so sánh với, tựa hồ chậm hơn phân nửa còn không chỉ. Giật mình nói, "A, chậm như vậy, không xong." Phùng Viễn thấy loại tình cảnh này, nhịn không được sắc mặt đại biến. Hắn và Trần Lão Tam giao hảo, cùng Vu Sơ có thủ, đương nhiên hy vọng Trần Lão Tam có thể thắng. Nhưng mà lúc này, tự mình một cái không có nhắc nhở, Trần Lão Tam đã bị Vu Sơ khóa tiên vòng ràng buộc ở. Căn cứ chính hắn bản thân cùng Vu Sơ động thủ kinh nghiệm, tự nhiên biết, một khi bị khóa tiên khóa vòng định, tốc độ động tác sẽ đại phúc độ giảm bớt. Tốc độ động tác đại phúc độ giảm bớt dưới, chỉ sợ Trần Lão Tam cũng chưa chắc chính là Vu Sơ đối thủ. Trần Lão Tam tu vi, cùng chính hắn cũng chỉ là tại sàn sàn như nhau trong lúc đó mà thôi. Hai người đều là tiên thiên ngũ trọng. Phùng Viễn mình bị vây ở khóa tiên vòng hạ, dùng hết mọi biện pháp, cũng không có cách nào tránh thoát. Nhất sau còn kém điểm bị Vu Sơ giết chết, may mắn được Trần Lão Tam tới đúng lúc, đưa hắn cứu ra, lúc này mới miễn Vu bị Vu Sơ gây thương tích. Mình không thể tránh thoát khóa tiên vòng, Trần Lão Tam tính là so với chính mình hơi cường, cũng đúng cực kỳ có hạn. Vừa làm sao có thể từ khóa tiên vòng bên trong tránh thoát đi ra? Trần Lão Tam tránh thoát không ra khóa tiên vòng, kỳ kết quả tất nhiên là thua ở Vu Sơ trong tay. Thua ở Vu Sơ trong tay, kỳ kết quả nhất định là Trần Lão Tam buông tha ngăn cản Vu Sơ gia nhập Phong Ma Cốc. Những thứ này đều là trước đó nói xong rồi. Trần Lão Tam cũng minh xác đáp ứng Tạ Thập Tam Nương, chỉ cần Vu Sơ có thể thắng được hắn, liền không ngăn cản nữa Vu Sơ gia nhập Phong Ma Cốc. Trần Lão Tam không ngăn trở nữa chỉ bằng tự mình một người, dựa vào cái gì ngăn cản Vu Sơ gia nhập Phong Ma Cốc? Bởi vậy một khi Trần Lão Tam thất bại, Vu Sơ gia nhập Phong Ma Cốc, quả thực là chuyện đương nhiên sự tình. Nay Vu Sơ cùng Tạ Thập Tam Nương là quen biết cũ, lúc này gia nhập Phong Ma Cốc, lại là Tạ Thập Tam Nương mở miệng dẫn tiến, một khi gia nhập sau khi, không cần phải nói nhất định sẽ cùng Tạ Thập Tam Nương đi cùng một chỗ. Một khi hắn và Tạ Thập Tam Nương đi cùng một chỗ, Tạ Thập Tam Nương chẳng phải là thế lực tăng nhiều. Tạ Thập Tam Nương thế lực tăng nhiều, chẳng phải là càng thêm khó trị. Hắn và Tạ Thập Tam Nương vốn là có chút ít không đúng đường, trước đây tu vi so với Tạ Thập Tam Nương mạnh nhất trọng thời điểm, Tạ Thập Tam Nương vẫn không thể đem hắn dù thế nào, trước đây không lâu, Tạ Thập Tam Nương tu vi đột nhiên đột phá Tiên Tiên ngũ trọng. Đột phá đến Tiên Tiên ngũ trọng sau khi, cũng chính là cùng hắn Phùng Viễn vậy. Vậy tu vi, Tạ Thập Tam Nương so với thực lực của hắn càng cường đại hơn. Hơn nữa Tạ Thập Tam Nương tại Phong Ma Cốc lão đại tuyệt sát lão mặt ma trước, luôn luôn đắc lực nhất. Mỗi cái phương diện nhân tố cộng lại, Phùng Viễn cũng liền thủy chung bị Tạ Thập Tam Nương đè nặng một đầu. Tạ Thập Tam Nương đột phá đến Tiên Tiên ngũ trọng sau khi, thực lực toàn bộ phương diện vượt lên trước Phùng Viễn, cũng liền càng không có hắn Phùng Viễn trôi nói chuyện. Hiện tại lại nữa rồi một cái Vu Sơ, tuy rằng tu vi thật sự chỉ có Tiên Tiên nhị trọng, nhưng đủ loại cổ quái thủ đoạn cộng lại, pháp bảo có bao nhiêu, thủ đoạn vừa kỳ lạ, điệp chung vào một chỗ, thậm chí ngay cả chính hắn một trước tiên ngũ trọng đều không phải là đối thủ. Có một người như vậy giúp đỡ Tạ Thập Tam Nương, tự mình vừa dựa vào cái gì cùng đối phương tranh. Bởi vậy Phùng Viễn thấy Trần Lão Tam bị Vu Sơ khóa tiên vòng hạn chế ở, không khỏi thật sâu sầu lo đứng lên. Hàn Linh Nhi thấy nơi này, lại không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nàng là bị Vu Sơ trảo tới được không giả, bây giờ tâm lý đối với Vu Sơ cũng đúng lòng mang hận ý, nhưng đối với ban đầu hận ý sâu hơn, cũng so ra kém đối với Phong Ma Cốc vẻ kính sợ. Nếu như tại Phong Ma Cốc cùng Vu Sơ trong lúc đó, không phải là phải làm một cái lựa chọn, nàng nhất định là tuyển chọn Vu Sơ. Vu Sơ cùng Trần Lão Tam chi tranh, trên mặt nổi là liên quan tới phải chăng để Vu Sơ gia nhập Phong Ma Cốc không giả. Nhưng ẩn hàm hàm nghĩa, cũng làm theo rất dễ dàng là có thể nhìn ra. Vu Sơ thắng, gia nhập Phong Ma Cốc, tình cảnh của mình cũng không có quá lớn cải biến, thậm chí còn có khả năng thay đổi kém hơn. Gia nhập Phong Ma Cốc, có Tuyệt Sát Lão Ma che chở, tính là gia gia của mình, cũng không dám tùy tiện đi vào sơn cốc qua tới cứu người. Đối Hàn Linh Nhi tới nói, loại này càng thêm khó có thể thoát thân, dĩ nhiên không phải chuyện tốt. Nhưng một loại khác tình huống nhưng là kém hơn, một khi Vu Sơ thất bại, không thể gia nhập Phong Ma Cốc còn là việc nhỏ. Từ Trần Lao Tam cùng hắn đối địch tình huống đến xem, một khi Vu Sơ thất bại, chỉ sợ sẽ là hẳn phải chết. Lấy Trần Lao Tam phong ma trong cốc người hung tàn, tuyệt đối sẽ không buông tha cho ban đầu, lại không biết lưu lại tính mạng của hắn. Cho nên chỉ cần Vu Sơ thất bại, ngoại trừ không thể gia nhập Phong Ma Cốc ở ngoài, còn có một cái càng thêm bi thảm hạ trạng, liền là tử vong. Tự mình là Vu Sơ tù binh, Vu Sơ tử vong, tự mình khẳng định lại càng không có kết cục tốt. Không nói đến Phùng Viễn thẳng nhãi này vừa nhìn thấy tự mình, liền lên chủ ý xấu. Đã nói bây giờ Tạ Thập Tam Nương giữ gìn tự mình, có thể không phải thật tâm bảo hộ chính mình, kỳ dụng ý cũng chỉ bất quá ở chỗ Vu Sơ mà thôi. Minh sắp nói, chính là Tạ Thập Tam Nương là vì Vu Sơ mới đối với mình tiến hành giữ gìn. Nếu như không có Vu Sơ, mình và Tạ Thập Tam Nương không quen không biết, cũng đều là nữ tử, nàng dựa vào cái gì còn muốn bảo hộ chính mình? Tới lúc đó, kết quả của mình chỉ sợ so với Vu Sơ còn muốn bi thảm. Vu Sơ bị giết, chỉ là chết một lần mà thôi. Vu Sơ bị giết sau khi, tự mình nhất định là hội rơi vào Phùng Viễn cùng Trần Lao Tam trong tay. Trần Lao Tam là cái gì tính tình, tạm thời còn không biết, nhưng mà phong ma trong cốc yêu nghiệt, lại há có một tốt. Cái kia Phùng Viễn tại ban đầu thấy mình thời điểm, cũng đã minh mục trương đảm biểu đạt ra hắn ý của mình. Một khi Vu Sơ bị giết, mình rơi vào trong tay của hắn. Người này há có buông tha mình khả năng. Phùng Viễn sẽ không bỏ qua tự mình, Trần Lao Tam nói không chừng còn có thể chặn ngang một cước. Càng không cần phải nói phong ma trong cốc còn có cái khác yêu nghiệt. Tới lúc đó, tình cảnh của mình, Hàn Linh Nhi quả thực không dám tưởng tượng. Bởi vậy thấy Vu Sơ lợi dụng khóa tiên khóa vòng ở Trần Lao Tam, Hàn Linh Nhi nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng theo lộ ra vẻ vui mừng. Hừ, Tạ Thập Tam Nương thấy loại tình cảnh này, nhịn không được nặng nề hừ một tiếng, mặt hiện lên không vui. Hàn Linh Nhi cả kinh quay đầu lại, thấy Tạ Thập Tam Nương thần sắc, nhất thời trong lòng chấn động. Nàng tu vi và Tạ Thập Tam Nương kém quá xa, lúc này lại là rơi vào trong tay đối phương, tự nhiên sẽ không kiềm hãm được có chút sợ nàng. Mà vừa mới Tạ Thập Tam Nương cái kia một tiếng hừ lạnh, không cần phải nói là đối với mình phát ra. Bởi vậy Hàn Linh Nhi khiếp sợ hơn, cũng đúng âm thầm sợ hãi, sau đó tiếp xúc được Tạ Thập Tam Nương ánh mắt lạnh như băng, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, tâm lý bang bang nảy loạn, e sợ cho Tạ Thập Tam Nương đột nhiên đối với mình phát hỏa và vân vân. Nàng cũng không biết mình tại sao trêu chọc Tạ Thập Tam Nương, nhưng xem Tạ Thập Tam Nương thần sắc, hiển nhiên là còn không hy vọng thấy mình bây giờ bộ dáng này. Bởi vậy nghĩ vậy mà, Hàn Linh Nhi lại vội vàng thu nhiếp tinh thần, đem trên mặt vẻ buông lòng thu hồi, quan sát trong chiến trường phát sinh tình huống. Về phần Tạ Thập Tam Nương, đương nhiên là cùng Hàn Linh Nhi một dạng, hy vọng thấy Vu Sơ cuối cùng có khả năng thủ thắng, có khả năng còn hơn Trần Lao Tam. Bởi vậy thấy Vu Sơ khóa tiên vòng vây khốn Trần Lao Tam thời điểm, nàng sâu trong nội tâm mình cũng đúng vui vẻ đồng thời, vừa không khỏi âm thầm kinh hãi. Cái này Vu Sơ tiến cảnh thực sự đáng sợ. Trên một lần gặp nhau thời điểm, đối phương mới có điều là hậu thiên tứ trọng, tại Hóa Yêu Chỉ phụ cận, đối phương tiến giai đến tiên thiên nhất trọng. Tiến giai đến tiên thiên nhất trọng, chính là Tạ Thập Tam Nương tận mắt nhìn thấy. Nếu như chỉ là điểm này nói, nàng hoặc là còn không cảm thấy có cái gì. Nhưng mà lần trước tiến giai, khoảng cách hiện tại lại mới trải qua bao lâu, đối phương liền lại từ tiên thiên nhất trọng tiến cấp tới tiên thiên nhị trọng. Loại này tiến giai tốc độ, đơn giản là điên cuồng đáng sợ. Thậm chí cái này cũng chưa tính. Lần trước đối phương tiến giai đến tiên thiên nhất trọng thời điểm, thực lực không muốn nói cùng mình so sánh với, tính là cùng lúc đó chỉ có tiên thiên nhị trọng, giống như lúc này Hàn Linh Nhi không sai biệt lắm Ngô Triệu so sánh với, cũng đúng sai khá xa. Không là đối phương đối thủ. Mà bây giờ, đối phương tiến giai đến tiên thiên nhị trọng sau khi, thực lực nhưng là trong lúc bất chợt đột nhiên tăng mạnh. Chẳng những còn hơn cùng mình tu vi một dạng cao Phùng Viễn, đem Phùng Viễn có không còn sức đánh trả chút nào. Lúc này lại đang công bình vật lộn với nhau dưới, lần nữa khốn trụ cùng mình tu vi một dạng, thực lực so với Phùng Viễn còn phải cao hơn một bậc Trần Lao Tam. Trần Lao Tam thực lực, coi như là tại phong ma trong cốc, đó cũng là rõ như ban ngày. Tạ Thập Tam Nương trước đây thiên tứ trọng thời điểm, căn bản hoàn toàn không thể nào là đối thủ của đối phương. Lúc này tuy rằng tiến giai đến tiên thiên ngũ trọng, thế nhưng không có khả năng là đối phương đối thủ, chính nàng làm theo điều không dám khẳng định. Trần Lao Tam tinh thông sức bật, tẩy mạnh cường thịnh. Nếu quả thật chính liều mạng, tự mình vô cùng có khả năng căn bản không phải đối phương đối thủ, không bao lâu nữa sẽ thua ở trong tay đối phương. Nếu như ỷ vào khéo léo nhảy chuyển một loại công phu cùng đối phương du đấu, tính là bất bại tại Trần Lao Tam trong tay, Tạ Thập Tam Nương tự vị, tự mình tối đa cũng bất quá cùng đối phương không sai biệt lắm mà thôi. Nghĩ muốn còn hơn đối phương, đó là không muốn nghĩ. Đương nhiên, Tạ Thập Tam Nương trong tay có một món pháp bảo, gọi là Kim Dương Đỉnh. Cái này Kim Dương Đỉnh còn là tại Tà Ác Sơn cốc ở giữa, ở chỗ ban đầu cùng Nô Triệu dưới sự trợ giúp lấy được. Đương nhiên, cũng là bởi vì cái này Kim Dương Đỉnh. Sau cùng mở ra yêu nhân hai giới thông đạo, đem Thanh Long Phong Sư phóng thích ra ngoài, đi tới nhân gian giới. Cũng chính là bởi vậy, bạo phát yêu nhân hai tộc đại chiến. Nhưng cái này Kim Dương Đỉnh, mặc dù là pháp bảo, chủ yếu công dụng, nhưng chỉ là dùng để luyện đan mà thôi, về phần nói đến những tác dụng khác, kỳ thực cũng không lớn. Món pháp bảo này chỉ là phụ trợ tính pháp bảo, dùng để công kích. Hầu như không có gì công kích tính năng lực. Đương nhiên, phòng ngự tính năng lực vừa khi khác luận. Dù sao cũng là pháp bảo, tính là chỉ bằng trước kỳ bản thân chất liệu, thả ở đằng kia. Tùy ý đối phương nện, toàn bộ Đại Hoang Sơn tu tiên giới, có khả năng đem pháp bảo đánh người xấu điều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Coi như là thanh nguyên tản nhân, cũng chưa chắc là có thể hủy diệt món pháp bảo này. Bởi vậy Tạ Thập Tam Nương trong tay cái này Kim Dương Đỉnh, tuy rằng công kích không đủ, dùng để phòng ngự, nhưng là dư giả. Nhưng phòng ngự dù sao chỉ là phòng ngự, đối với kỳ bản thân công kích tính tăng cũng không tính quá đại. Hơn nữa pháp bảo loại vật này, thật sự là tư sự thể đại, một khi tiết lộ ra ngoài, của nàng tình cảnh tất nhiên so với Vu Sơ còn nguy hiểm hơn. Không muốn nói nhân tộc muốn đuổi giết nàng, ngay cả yêu tộc khẳng định cũng không sẽ bỏ qua nàng. Yêu nhân hai tộc đồng thời đuổi giết dưới tình huống, coi như là Tạ Thập Tam Nương, cũng không dám nói mình liền có bất kỳ cơ hội đào xanh. Bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ, Tạ Thập Tam Nương là tuyệt đối không có khả năng xuất ra Kim Dương Đỉnh pháp bảo dùng để đối địch. Cho nên món pháp bảo này rơi vào trên người của nàng, so với Vu Sơ trong tay thiểm điện xoa còn muốn càng thêm khó có thể lấy ra nữa sử dụng. Một khi sử dụng, vô cùng có khả năng đó là một con đường chết. Cho nên, Tạ Thập Tam Nương trong tay không có Kim Dương Đỉnh, một khi cùng người khác động lên tay tới. Cái này Kim Dương Đỉnh, hơn phân nửa là dùng không dùng được. Dùng không dùng được Kim Dương Đỉnh. Vậy cũng chỉ có thể y theo dựa vào bản thân mình tu vi và đối phương ngày kháng. Dưới tình huống như vậy, cũng liền càng thêm không có nắm chắc có khả năng còn hơn Trần Lao Tam. Bởi vậy thấy Vu Sơ khóa tiên vòng vây khốn Trần Lao Tam, Tạ Thập Tam Nương trong lòng vẻ kinh ngạc càng sâu. Tu vi của mình cùng Trần Lao Tam không sai biệt lắm, thực lực thậm chí còn hơi có không bằng. Vu Sơ có khả năng vây khốn Trần Lao Tam, nếu là đổi lại mình, chẳng phải là càng thêm không tốt. Lúc này mới bao lâu, lần trước lúc gặp mặt, đối phương còn xa xa không phải là mình đối thủ. Hiện tại vừa mới đi qua thời gian ngắn như vậy không có gặp mặt, thực lực của đối phương liền thậm chí đã vượt qua tự mình. Chẳng những vượt qua tự mình, tại Tạ Thập Tam Nương xem ra, nếu quả thật chính động lên tay tới, tự mình rất có thể sẽ bị Vu Sơ đánh chết. Nay cũng khó trách Tạ Thập Tam Nương trong lòng không thích. Nàng mời chào Vu Sơ, bất quá là nghĩ tìm cho mình người trợ giúp mà thôi. Mà này người trợ giúp, thực lực khẳng định không thể tại tự mình bên trên, một khi này người trợ giúp thực lực tại tự mình bên trên, vừa tại sao có thể khống chế đối phương? Không cách nào khống chế đối phương giúp đỡ, vừa có thể nào thực sự xưng trên giúp đỡ? Huống chi, Vu Sơ cùng mình quan hệ giữa cũng không phải thực sự tốt như vậy, chẳng những không tốt, thậm chí còn khá có hiềm khích. Loại tình huống này, để Tạ Thập Tam Nương thế nào vui vẻ đứng lên? Một cái không bị khống chế Vu Sơ, vừa làm sao có thể thực sự trở thành mình giúp đỡ? Bởi vậy Tạ Thập Tam Nương thấy Hàn Linh Nhi mặt lộ sắc mặt vui mừng, không khỏi lập tức thay đổi thần sắc âm trầm xuống. Vu Sơ tu vi rất cao, đối với nàng mà nói tuyệt không phải chuyện tốt. Hừ. Tạ Thập Tam Nương thấy Hàn Linh Nhi mặt lộ vẻ sợ hãi, cấp tốc nghiêng đầu sang chỗ khác, đương nhiên là lập tức trong lúc đó, liền đoán được tâm tư của đối phương. Nhanh như vậy liền nghiêng đầu sang chỗ khác, hiển nhiên là bởi vì e ngại tự mình, bởi vậy Tạ Thập Tam Nương tâm lý nhịn không được lần nữa cảm thấy không vui, không vui dưới, trọng trọng hừ một tiếng. Hàn Linh Nhi nghe được, tâm lý chấn động, cũng không dám quay đầu lại quan sát Tạ Thập Tam Nương, chỉ coi làm không có nghe được. Tạ Thập Tam Nương thấy nơi này, lần nữa hừ lạnh một tiếng. Nhưng nàng cũng lười tại Hàn Linh Nhi trên người hết giận, liền lần nữa quan sát lên Vu Sơ cùng Trần Lao Tam tranh đấu tình huống tới. Phá cho ta. Trần Lao Tam bị khóa tiên khóa vào ở, lập tức cũng cảm giác hành động gian nan, mắt thấy Vu Sơ vung vậy thiên ảnh côn, trực tiếp hướng mình đánh tới. Mà đối phương đánh tới thế, rõ ràng là không chút nào đem tự mình để vào mắt, trực tiếp chính là một côn huy kích tới rồi. Xem ra thế kia, tựa hồ hiển nhiên liệu định tự mình không cách nào né tránh một dạng. Điều này làm cho Trần Lão Tam vừa sợ vừa giận.